Chương 406, cấp quá thấp chương 406, cấp quá thấp Đặng Thiên Nguyên cái tên kia, thật quá mức, vậy mà bỏ xuống chúng ta, lâm trận đào thoát. Không chỉ như thế, mấy ngày nay chúng ta tìm tới tinh quán mạch, toàn bộ đều là hắn chính mình một người thu lại. Hắn rõ ràng là dự định, một khối cũng không cho chúng ta. Hắn là dự định, cầm đi cho Bàng Ngọc Dương, hướng Bàng Ngọc Dương tranh công. Không sai. Lại đi cùng với hắn, nói không chừng, đến cuối cùng, chúng ta những người này, công lao gì cũng không có, toàn bộ về hắn. Vừa nhắc tới cái kia Đặng sư mình, này mười mấy cái học viên, liền dồn dập lên án. Xem ra, này mười mấy cái học viên, tựa hồ chịu đủ cái kia Đặng sư minh áp bách. Diệp Vân Phi sư đệ, ngươi để cho chúng ta cùng tùy ngươi vậy. Diệp Vân Phi sư đệ, chỗ tìm tới tinh quán mạch, chúng ta không muốn, toàn bộ về ngươi hết thảy. Đi theo ngươi, ít nhất chúng ta an toàn rất nhiều. Không giống Đặng Thiên Nguyên, một gặp được nguy hiểm liền bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Không sai. Diệp Vân Phi sư đệ, ngươi đáp ứng ta nhóm đi. Hiện tại, Thần Phong giáo đệ tử, đối với chúng ta hộ đạo học viện học viên, tràn đầy địch ý chúng ta những người này, thế đơn lực bạc, một phần bạn gặp gỡ bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái kia mười mấy cái học viên, từng cái hướng Diệp Vân Phi cầu khẩn dâng lên. Được a. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý dù sao, những học viên này là đại biểu hộ đạo học viện tiến vào tình quán tiểu thế giới lấy quặng, mà lại, lần này nhiệm vụ là thượng quan viện trưởng tự mình an bài. Diệp Vân Phi đối thượng quan viện trưởng ấn tượng không tệ, cho nên coi như là nể tình thượng quan viện trưởng đi. Quá tốt rồi. Đa tạ Diệp Vân Phi sư đệ. Cái kia mười mấy cái học viên thấy Diệp Vân Phi đồng ý, không khỏi mừng rỡ. Tại được chứng kiến Diệp Vân Phi khủng bố chiến lược về sau, bọn hắn hiểu rõ, có thể đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, chẳng khác nào nhiều một tầng an toàn bảo đảm. Đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra, mang theo những học viên này rời đi. Mặt đất bên trên, những thần phong đó giáo đệ tử còn tại tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Âu Tử cùng mười mấy cái học viên, vừa tìm được mấy cái cỡ nhỏ tinh quán mạch, còn có một đầu cỡ trung tinh quán mạch. Diệp Vân Phi cũng không có độc chiếm, mà là nhường cái kia mười mấy cái học viên cùng một chỗ đào móc. Cái kia mười mấy cái học viên lại là kinh hỉ, lại là cảm kích. Lần này nhiệm vụ sau khi trở về là xem ai mang về tinh thạch nhiều, công lao của người nào liền lớn. Diệp Vân Phi chịu để cho bọn họ cùng một chỗ đào móc chẳng khác gì là cùng bọn hắn chia sẻ công lao. Ngoại trừ tinh quán mạch, bên trong thế giới nhỏ này còn sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược, thậm chí bảo dược. Trên đường đi, Diệp Vân Phi hái không ít bảo dược. Một ngày sau, Diệp Vân Phi, Ô Tử còn có mười mấy cái học viên đang ở một chỗ đất bằng tĩnh dưỡng. Đột nhiên, nơi xa, mười năm bóng người hướng về Diệp Vân Phi đám người tĩnh dưỡng đất bằng xa xa tới. Phong Vân trưởng Phong sư mình, Diệp Vân Phi quả nhiên ngay ở phía trước. Một người trong đó kích động nói ra. Đại gia động tác cấp tốc điểm, hơi đi tới, không nên để cho hắn chạy trốn. Được xưng là Phong Vân sư mình, là một cái vóc người cao lớn nam tử, nhỏ giọng đối những người khác nói ra. Nhớ kỹ, không muốn trực tiếp hạ sát thủ. Trước tiên đem Diệp Vân Phi bắt lại, ép hỏi ra công pháp về sau, lại giết hắn. Phong Vân Sích trưởng lao ý tứ, tốt nhất chúng ta có thể đem Diệp Vân Phi phế bỏ, mang về gia tộc. Phong Vân trưởng Phong nói ra. Hiểu rõ. Mặt khác 14 người đều là gật đầu. Một lát sau, này 15 người đã là lặng lẽ đi vào Diệp Vân Phi tĩnh dưỡng đất bằng trung quanh. Không thể không nói, này 15 người thân pháp 10 điểm cao minh, hành động lặng yên không một tiếng động. Cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên cùng môn tử đều không có phát hiện. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, mạnh mẽ hồn lực đã sớm đem cái kia 15 người hành động cảm giác đến rõ ràng. Nắm đối thoại của bọn họ cũng nghe được 10 phần rõ ràng. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác được phạm vi đạt đến 20 vạn mét. Cái kia 15 người còn xa xa không có đi vào, Diệp Vân Phi liền phát hiện bọn hắn. Nguyên lai là Phong Vân gia tộc người muốn cướp công pháp của ta. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Phong Vân gia tộc này 15 người, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh thực lực. Trong đó, 10 cái là trúc nguyên cảnh hậu kỳ, 5 cái là trúc nguyên cảnh trung kỳ. Ra đi, đừng lén lén lút lút, ta phát hiện các ngươi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Cái kia 15 cái Phong Vân gia tộc người, đầu tiên là sững sờ. Lên. Phong Vân trưởng phong vung tay lên, 15 người toàn bộ hiện thân, bao quanh vây quanh ở đất bằng chúng quanh. 15 cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Cái kia mười mấy cái học viên giật nảy mình, vội vang nhảy dựng lên, tập trung ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Ôn Tử cũng là sớm liền chạy tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Các ngươi thối lui. Diệp Vân Phi đối Ôn Tử cùng những học viên kia nói ra. Được a. Ôn Tử lui qua một bên. Nàng biết, đối diện với mấy cái này trúc nguyên cảnh cao thủ, chính mình xác thực không có khả năng giúp được việc Diệp Vân Phi một tay, sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Cái kia mười mấy cái học viên do dự một chút, cũng lui ra. Là Phong Vân Sích lao giả kia, phái các ngươi tới đi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng cái kia 15 cái Phong Vân gia tộc tử đệ, lạnh cười nói, lớn mật. Phong Vân Sích thân phận trưởng lão tốt quý, ngươi dám tại trong lời nói đối với hắn vô lễ. Phong Vân gia tộc một cái đệ tử quát lên. Suy. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, liền phát hiện một thanh tản ra đáng sợ hồn lực uy áp tiểu kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. A. Lập tức cái này Phong Vân gia tộc tử đệ liền kêu thảm lên, trong miệng đổ máu. Hắn chẳng qua là trúc nguyên cảnh trung kỳ, căn bản là vô pháp ngăn cản được Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm. Vâng. Diệp Vân Phi cách không một quyền, tại chỗ đem cái này Phong Vân gia tộc tử đệ đánh thành một đoàn xương máu. Làm sao có thể? Còn lại 14 Phong Vân gia tộc tử đệ, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, đơn giản không thể tin được. bọn hắn vốn dĩ cho rằng 15 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời xuất động trước tới đối phó Diệp Vân Phi tuyệt đối là 10 phần chắc chín, nghĩ không ra mới vừa đối mặt liền bị đánh chết một cái. Hắn vừa mới thi triển chính là hồn lực võ kỹ, lấy đạo của người trả lại cho người, cũng làm cho hắn thử một chút chúng ta Phong Vân gia tộc hồn lực võ kỹ. Phong Vân Trường Phong kêu lên, lập tức hiu hiu hiu, mười mấy miếng do hồn lực ngưng tụ mà thành màu trắng châm dài hướng Diệp Vân Phi hồn hải công kích tới. Tiểu tử, thử một chút chúng ta Phong Vân gia tộc thần thức phi châm. Một người trong đó cười lớn nói, cấp quá thấp. Diệp Vân Phi lắc đầu, một cỗ cường đại hồn lực theo hồn hải bên trong quét ngang mà ra, bang bang, cái kia mười mấy miếng màu trắng châm dài toàn bộ bị chấn nát. Diệp Vân Phi hồn lực so này trước mắt này chút Phong Vân gia tộc tử đệ mạnh hơn nhiều lắm, mà lại Phong Vân gia tộc hồn lực võ kỹ đối với Diệp Vân Phi tới nói thật sự là cấp quá thấp, đơn giản bụng về không thể tả. Cái gì? Những Phong Vân gia tộc đó tử đệ hồn lực võ kỹ bị phá đi, từng cái kinh hãi. Thần thức phi châm là Phong Vân gia tộc một loại truyền thừa bí kỹ, bình thường tại đối địch quá trình bên trong đột nhiên thi triển đi ra, uy lực 10 điểm mạnh. Nghĩ không ra gặp gỡ Diệp Vân Phi một chút tác dụng cũng không có. Chương 407, cỡ lớn tinh quáng mạch. Chương 407, cỡ lớn tinh quáng mạch dám đến chỗ ta, toàn bộ đều phải chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Hiu hiu hiu hiu. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi liên tục thi triển ra 4 lần thiên hồn kiếm. A, cái kia 4 cái trúc nguyên cảnh trung kỳ thực lực Phong Vân gia tộc tử đệ đồng thời kêu thảm lên. Với anh, Diệp Vân Phi nắm tay phải duỗi ra, nhanh như thiểm điện, cách không ngay cả đánh 4 quyền. Phốc phốc. Cái kia 4 cái Phong Vân gia tộc tử đệ thân thể gần như đồng thời phát sinh nổ tung, hóa thành 4 đoàn xương máu. Diệp Vân Phi, ngươi dám tàn sát ta Phong Vân gia tộc tử đệ, tội đáng chết vạn lần. Còn lại 10 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, từng cái muốn rách cả mí mắt. Diệp Vân Phi động tác quá nhanh, thủ đoạn giết người thật cao minh. Bọn hắn căn bản là không kịp cứu rút. Ngớ ngẩn, các ngươi đều giết tới cửa, chẳng lẽ ta còn cần khách khí à? Diệp Vân Phi cười lạnh, đã các ngươi Phong Vân gia tộc chuyên môn phái người trước tới giết ta, ta đây cũng không khách khí. Từ giờ trở đi, chỉ cần gặp được các ngươi Phong Vân gia tộc người, giết không tha. Diệp Vân Phi trong mắt sát cơ dậm chân giận dữ. Thiên đế uy nghiêm không thể phạm, nếu đối phương chủ động trêu chọc, Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ không khách khí. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn bắt lại. Phong Vân Trường Phong vung tay lên, quát to, bù bù. 10 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trốn vào không gian, trực tiếp liền biến mất không thấy. Y đi. Người đâu? Cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ đều là sương sở, phát hiện tìm không thấy Diệp Vân Phi tung tích. Và anh. Đột nhiên, một chỉ mang theo lấy lực lượng kinh khủng nắm đấm, theo bên trong một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng trong không gian, đưa ra ngoài, một quyền hướng hắn đánh tới. Đáng sợ tới cực điểm lực lượng uy áp, trong nháy mắt đem cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ bao phủ. Ta liều mạng với ngươi. Cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ, giống to một tiếng, hai tay hư ôm, trong lồng ngực xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm ngăn trở. Đây là Phong Vân gia tộc một loại gia tộc truyền thừa võ kỹ, gọi ôm sơn ấn, uy danh hiển hách. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm lướt qua, ngọn núi lớn kia hư ảnh trực tiếp bị chấn nát. Phúc. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ thân thể bị đánh thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi thân thể lần nữa trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân thể xuất hiện lần nữa tại một cái khác trúc nguyên cảnh hậu kỳ sau lưng, lực lượng cơ thể phối hợp thiên hồn kiếm, đồng thời xuất kích. Phúc. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, trực tiếp bị đánh nát thân thể. Phải biết, Diệp Vân bạn cân lực lượng cơ thể, tăng thêm 10 sợi huyền hoàng trọng khí, tổng hợp lực lượng tiếp cận 900 bạc cân. Lại phối hợp đến vô ảnh, đi vô tung thân pháp, cùng tiên hồn kiếm, muốn giết một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, quá đơn giản. Mặc dù, này chút Phong Vân gia tộc tử đệ, cả đám đều tu luyện trong gia tộc, đủ loại cao minh công pháp võ kỹ, chiến lực vượt xa cùng giai võ giả. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, những cái được gọi là cao minh công pháp võ kỹ, đều là một chút vụng về không thể tả đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Đại gia cẩn thận. Diệp Vân Phi chiến lực rất cổ quái. Còn lại 8 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, mỗi một cái đều là trong lòng phát lạnh. Trúc nguyên cảnh, trong chớp mắt, liền chết 7 cái. Diệp Vân Phi sư đệ chiến lực, thật là đáng sợ. Nơi xa, cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, từng cái thấy rung động lòng người. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, tại Diệp Vân Phi trước mặt, đơn giản liền nhỏ yếu đến như anh trẻ nhỏ đồng dạng. Đại gia dựa chung một chỗ, không muốn cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Phong Vân Trường Phong hét lớn, còn lại 8 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, lập tức dựa sát vào tại cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, toàn bộ tinh thần đề phòng, độ cao cảnh bay kính sợ, tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Lúc này, Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phong Vân Trường Phong sư mình, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Vân Phi thực lực thật là đáng sợ, chúng ta tựa hồ không phải là đối thủ của hắn. Một người trong đó trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Đúng vậy a, không bằng chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi đơn giản cũng không phải là người, hắn là sát nhân ma quỷ a. Một người khác cũng là dùng run rẩy trộn lẫn thanh âm nói ra. Này chút Phong Vân gia tộc tử đệ đã triệt để bị Diệp Vân Phi chiến lực trấn trụ. Y miệng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, không cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ta cũng không tin một mình hắn có thể đồng thời đánh thắng được chúng ta 8 cái. Phong Vân Trường Phong quát to, tiếng nói của hắn vừa dứt, ầm ầm, hai cánh tay đồng thời xuất hiện tại đây 7 cái Phong Vân gia tộc tử đệ trên đỉnh đầu nhà. Này hai cánh tay vừa xuất hiện liền không ngừng bành trướng, trong nháy mắt tăng lớn 6-70 lần, mà lại dài đến 10 mét, bốc cháy lên quần quần thần diễm, thật giống như hai đầu tắm gội ở trong biển lửa giao long. Tại đây hai đầu tay lớn về sau, Diệp Vân Phi cư cao mà đứng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Sau đó, hai đầu tay lớn bắt đầu phát động cuồng bạo công kích. Ầm ầm, hai cái cự quyền như hai tòa như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia tam cái phong vân gia tộc tử đệ ném tới. Sát thần đấu, cách sơn đánh thần, như bóng với hình, liên hoàn bạo, sâu kim quyền. Diệp Vân Phi vung lên hai đầu tay lớn, lặp đi lặp lại thi triển ra chân ma sát thần quyền, hai quả đấm như chớp điện, không ngừng oanh ra. Đồng thời, phối hợp thiên hồn kiếm, cùng nhất niệm sinh ma hai loại hồn lực võ kỹ. Chỉ gặp hai đầu dài đến 10 mét tay lớn, như hai con dao long đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, tại mảnh không gian này, vừa đi vừa về vung đẩy, điên cuồng công kích cái kia tám cái phong vân gia tộc tử đệ. Quái vật a, quả nhiên là một cái đại biến thái. Cố Tử thấy kinh ngạc tán thán liên tục. Cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, từng cái thấy mắt trợn mắt ốc. Một lúc mới bắt đầu, cái kia tám cái phong vân gia tộc tử đệ còn có thể hợp lại, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. Có thể là mấy chiêu qua đi, liền triệt để bị đánh tan. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong chớp mắt liền có 7 cái bị Diệp Vân Phi một đôi cự quyền nện thành thịt vụn. Chỉ còn lại có cái cuối cùng, cái kia phong vân trưởng phong. Tha mạng a, Diệp Vân Phi, buông tha ta. Phong vân trưởng phong bị triệt để sợ vỡ mật, trực tiếp liền quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta tại sao phải tha mạng của ngươi đây? Diệp Vân Phi hai cái sườn núi nhỏ giống như nắm đấm treo ở phong vân trường phong trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói ra: Ta có khả năng cung cấp một tin tức cho ngươi. Chúng ta phong vân gia tộc người phát hiện một đầu cỡ lớn tinh quái mạnh. Đầu kia tinh trong mỏ vàng, cơ hồ có một nửa là trung phẩm linh tinh thạch. Phong vân trường phong dưới tình thế cấp bách, hét lớn: Ồ, cỡ lớn tinh quái mạnh. Tại vị trí nào? Diệp Vân Phi hỏi. Tiến vào tinh quái tiểu thế giới về sau, Diệp Vân Phi gặp được đại bộ phận đều là cỡ nhỏ tinh quái mạnh, tình cờ gặp được một hai đầu cỡ trung tinh quái mạnh. Cỡ lớn tinh quái mạnh lại là chưa bao giờ gặp. Diệp Vân Phi, ngươi thả ta một mạng, ta cho ngươi biết cái kia cỡ lớn tinh quái mạnh ở nơi nào. Phong Vân Trường Phong nói ra. Được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Một đầu cỡ lớn tinh quái mạnh, mà lại bên trong còn có trung phẩm linh tinh thạch, liền Diệp Vân Phi cũng là tâm động. Lần này đi phía đông 1000 dặm, một cái trong sân gốc. Chúng ta Phong Vân gia tộc người đã đang đuổi đi khai hoang. Phong Vân Trường Phong nói ra. Hiu. Phong Vân Trường Phong vừa mới dứt lời, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng đi vào trước người hắn, cơ hồ kề mặt mà đứng. Diệp Vân Phi quyền ra như điện, một quyền đánh vào Phong Vân Trường Phong trên đan điền, đem đan điền của hắn đánh cho nháo loạn. A, Diệp Vân Phi, ngươi thật là ác độc, ngươi lại phế đi ta. Phong Vân Trường Phong lập tức rú thảm. Hiện tại, mang ta đi tìm cái kia cỡ lớn tinh quái mạch. Nếu như tìm tới, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Phát tài, phát tài. Lúc này, Ô Tử đã đem cái kia 14 Phong Vân gia tộc tử đệ không gian giới chỉ, toàn bộ thu thập lại, nâng đến Diệp Vân Phi trước người, cười đến không ngậm miệng được. Ngươi không gian giới chỉ cũng giao ra. Ô Tử đi vào Phong Vân Trường Phong trước mặt, không khách khí chút nào đem hắn không gian giới chỉ cũng hái xuống. Nay Phong Vân gia tộc tử đệ, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh cao thủ, mấy ngày nay tại tình quáng bên trong tiểu thế giới, mặc dù nắm chủ yếu tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Diệp Vân Phi trên thân, thế nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng là 10 điểm phong phú. Mà lại, bọn hắn cũng đoạt rất nhiều thế lực khác tinh quáng thạch. Hiện tại, toàn bộ đều rơi vào Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử trong tay. Sau đó, Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, quyền lên Phong Vân trưởng phòng, mang theo Ôn Tử cùng cái kia mười mấy cái học viên, dương ra thân pháp, hướng về phía đông tốc độ cao tiến đến. Chương 408 Quái thú chương 408, quái thú hơn nửa ngày sau. Cách Phong Vân Trường Phong nói tới sơn cốc kia, càng ngày càng gần. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện, trừ mình ra đoàn người này bên ngoài, còn có càng nhiều hơn đội ngũ, đang ở hướng cái hướng kia hội tụ mà đi. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói, cái kia cỡ lớn tinh quái mạch, là các ngươi Phong Vân gia tộc phát hiện sao? Làm sao lại có nhiều người như vậy, hướng nơi nào tìm đến? Diệp Vân Phi hướng Phong Vân Trường Phong hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Ta thu đến đưa tin, đầu kia tinh quái mạch, đích thật là chúng ta Phong Vân gia tộc người phát hiện. Khả năng tin tức tiết lộ đi. Phong Vân Trường Phong nói ra. Xem ra, khẳng định là Phong Vân gia tộc người, trong lúc vô tình, nắm tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên, người của thế lực khác, nghe theo gió mà đến. Ô Tử nói ra. Trước mặc kệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên, đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Lúc này, sơn cốc này trung quanh, lít nha lít nhít, đã vây lầy người. Tiến vào tinh quáng tiểu thế giới thế lực, cơ hồ tới hơn phân nửa. Phải biết, một đầu cỡ lớn tinh quáng mạch bao hàm lấy tinh thạch số lượng tương đương với hơn 10 đầu cỡ trung tinh quáng mạch. Huống chi, trong đó còn ẩn chứa trung phẩm linh tinh thạch, giá trị to lớn, có thể nghĩ. Diệp Vân Phi mang theo Ô Tử cùng mười mấy cái hộ đạo học viện học viên đứng ở trong đám người, cũng không nổi bật, không có người chú ý tới. Lúc này, Phong Vân gia tộc nhân mã đang chấn giữ tại sơn cốc chỗ, từng cái vẻ mặt hết sức khó coi. Ban đầu, đầu này cỡ lớn tinh quáng mạch là Phong Vân gia tộc người trước tiên phát hiện. Kết quả, hiện tại tới người như vậy. Bao quát, Tiêu tộc, Tô tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, còn có hộ đạo học viện này chút đỉnh tiêm thế lực người, toàn bộ đều tới. Cái khác những cái kia nhất lưu, nhị lưu, tam lưu các loại thế lực, tới người tự nhiên càng nhiều hơn. Cứ như vậy, Phong Vân gia tộc muốn nuốt một mình đầu này cỡ lớn tinh quái mạch, tuyệt đối không thể nào. gió vân phá thiên, các ngươi Phong Vân gia tộc trước tiên phát hiện đầu này cỡ lớn tinh quái mạch, vì sao một mực thủ tại miệng sơn cốc mà không vào cốc khai thác đây? Thần Phong giáo trận doanh bên trong, một cái thanh niên áo lam tiến lên cao giọng nói ra, chính là Chu Hạo Thiên. Tại mới vừa gia nhập tinh quáng tiểu thế giới thời điểm, hắn từng ở trước mặt chế giễu Diệp Vân Phi. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi vào khai thác cả trong sơn cốc này, ẩn nút một nhóm lớn thực lực đáng sợ quái thú? Chúng ta Phong Vân gia tộc người ban đầu đã tiến vào sơn cốc bên trong, khai thác đầu kia cỡ lớn tinh quái mạch, nghĩ không ra những quái thú kia đột nhiên xuất hiện, giết chúng ta rất nhiều người. Cho nên chúng ta bị bất đắc dĩ mới lui ra tới. Phong Vân gia tộc trận doanh bên trong, một cái bạch y nam tử thử lệnh nói ra. Nam tử mặc áo trắng này gọi gió Vân Phá Thiên, là Phong Vân gia tộc nhân mã lĩnh đội, trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Ồ, những quái thú kia có lợi hại như vậy sao? Các ngươi Phong Vân gia tộc có vài trăm người tại đây bên trong, cũng đánh không lại những quái thú kia? Chu Hạo Thiên nhíu mày hỏi. Những quái thú kia không chỉ số lượng rất nhiều, mà lại mỗi một đầu đều là bát giai thú hoàng hoặc cửu giai thú hoàng thực lực, ngươi nói có lợi hại hay không? Gió Vân Phá Thiên tức giận nói ra. Người chung quanh nghe gió Vân Phá Thiên cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Bát giai thú hoàng tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh trung kỳ, cửu giai thú hoàng tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh hậu kỳ, mà lại yêu ma thú loại sức chiến đấu thường thường so cùng giai nhân loại võ giả cần mạnh, bởi vì yêu ma thú thiên sinh thể sắc cường hãn, thậm chí sẽ có một ít thần thông. Nói như vậy, mong muốn khai thác đầu kia cỡ lớn tinh quái mạnh, liền muốn trước giết chết những quái thú kia. Những quái thú kia số lượng có chừng bao nhiêu? Chu Hạo Thiên nói ra. Tối thiểu nhất vượt qua 500 đầu đi. Gió Vân Phá Thiên trả lời. T. Trung quanh võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nay bằng mới hơn 500 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, khó trách Phong Vân gia tộc người không có cách nào đối phó. Nghe gió Vân Phá Thiên có không ít thực lực nhỏ yếu thế lực đánh lên chống nuôi quân, bắt đầu lặng lẽ rời đi. Bởi vì những cái kia nhị lưu, tam lưu thế lực tổng cộng cũng chỉ có mấy cái trúc nguyên cảnh, thậm chí có một ít tứ ngũ lưu thế lực chỉ có một cái trúc nguyên cảnh dẫn đội tiến vào tinh quáng tiểu thế giới. Thực lực như vậy, nào dám đi trêu chọc tương đương với mấy trăm trúc nguyên cảnh cao thủ quái thú đây. Nhìn như vậy đến, nhất định phải đại gia tề tâm hợp lực cùng một chỗ giết đi vào, mới có thể đối phó những quái thú kia. Tiêu tộc trận doanh bên trong, một cái trường thân ngọc lập, tài hoa xuất chúng nam tử lớn cười nói, không sai, chỉ có dạng này, việc này không nên chậm trễ, đoàn người cùng một chỗ giết đi vào đi, trước giết chết những quái thú kia, sau đó lại đều bằng bản sự khai thác đầu kia cỡ lớn tinh quái mạnh. Thiên Viêm giáo trận doanh bên trong, đi tới một cái thân hình thấp bé nhọn gầy áo vàng nam tử cao giọng nói ra, nếu dạng này, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ giết đi vào đi, tập hợp chúng nhân chi lực, trước tiên đem trong sơn cốc những quái thú kia giết sạch, sau đó lại thương lượng như thế nào khai thác đầu kia cỡ lớn tinh quái mạch. Thần Phong giáo Chu Hạo Thiên cao giọng nói ra. Tốt. Trung quanh võ giả đều là lớn tiếng ứng hảo. Cái gọi là người đông thế mạnh, sơn cốc trung quanh đã tụ tập mấy ngàn người, cho nên tất cả mọi người cảm thấy đối phó trong sơn cốc những quái thú kia hẳn là rất đơn giản. Nếu đại gia đồng ý, việc này không nên chậm trễ, vậy liền động thủ đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Giết đi vào. Chu Hạo Thiên vung tay lên, quát lớn. Giết. Lập tức, sơn cốc đồng thời, mấy ngàn tên võ giả cùng nhau tiến lên, hướng phía trong sơn cốc vọt vào. Rất nhanh, liền vọt vào trong sơn cốc. Sơn cốc này diện tích 10 điểm bao la, cỏ xanh như tấm đệm. Nồng đậm tới cực điểm linh khí, hóa thành từng đầu dài lụa màu, đồng bền tại thời không bên trong, khiến người toàn thân dễ chịu, trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ cũng là đột nhiên gia tốc. Hết thể tiến vào sơn cốc võ giả đều là cảm thấy trong cơ thể mình linh lực lập tức ở giữa liền tăng lên một chút. Nơi này quả nhiên có một đầu cỡ lớn tinh quái mạnh, mà lại chất chứa có trung phẩm linh tinh thạch. Rất nhiều võ giả đều là hết sức kích động. Chỉ thấy trong sơn cốc đã bị khai quật ra một cái quan mỏ, trung quanh nằm mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này đều là Phong Vân gia tộc tử đệ. Rõ ràng trước đó Phong Vân gia tộc người đã tiến vào sơn cốc bên trong, chuẩn bị khai thác nơi này tinh quái mạnh, kết quả gặp được những quái thú kia, bị buộc lui ra ngoài. Chủ nhân, tình huống không đúng. Trong sơn cốc này giống như có yêu khí. Hồ Diệu đột nhiên truyền âm nói với Diệp Vân Phi. Không sai, chẳng lẽ trong sơn cốc này có yêu tộc? Diệp Vân Phi cũng là nhíu mày nói ra. Một tiến vào sơn cốc, Diệp Vân Phi liền phát hiện trong sơn cốc này tồn tại yêu khí. Quái thú đâu, những quái thú kia ở nơi nào? Rất nhiều võ giả kêu lên. Bởi vì trong sơn cốc giống như cũng không có cái gì quái thú bóng dáng. Đại gia cẩn thận, những quái thú kia tránh dưới mặt đất lại đột nhiên xông tới. Gió Vân Phá Thiên cao giọng nói ra. Ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa dứt, sơn cốc mặt đất không ngừng nổ nát vụn, từng con yêu khí bừng bừng quái thú chui ra. Lại là này loại yêu vật, khó trách trong sơn cốc này có yêu khí. Diệp Vân Phi có chút giật mình, thấp giọng nói ra. Chương 409, yêu minh quyển chương 409, yêu minh quyển chỉ gặp những cái kia theo lòng đất chui ra ngoài quái thú, toàn thân đen như mực, lớn lên giống là một con chó, cái răng lược, biểu lộ hung ác, một đôi thú đồng tử bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đoán động, mà lại thân thể phía trên bao phủ một tầng khói đen, thoạt nhìn cực kỳ kỳ dị. A, những quái thú kia đột nhiên theo dưới nền đất chui ra ngoài, có không ít võ giả bất ngờ không đề phòng, tại chỗ bị những quái thú kia cắn chết. A, Diệp Vân Phi sau lưng, một cái hộ đạo học viện học viên kêu lên sợ hãi. Một đầu quái thú đột nhiên theo bên cạnh hắn dưới mặt đất chui ra, nhanh như tia chớp hướng hắn nhào cắn qua đi. Diệp Vân Phi trở tay một trường, phát ra một đạo cách không trường kình, tại chỗ đem đầu quái thú kia đầu đánh nát. Yêu Minh Quyền. Diệp Vân Phi liếc mắt, liền nhận ra những quái thú kia lai lịch. Nay loại yêu giới mới có yêu thú, tại sao lại xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục phía trên đây? Diệp Vân Phi có chút nghi hoặc không hiểu. Nói như vậy, Yêu Minh Quyền sinh hoạt tại yêu giới bên trong. Thiên Huyền Đại Lục là một cái dùng nhân loại võ giả làm chủ đại lục, xuất hiện Yêu Minh Quyền, đúng là có chút kỳ quái. Những này là quái vật gì? Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Những cái kia võ giả, nhìn xem những cái kia theo dưới nền đất chui ra ngoài quái thú, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Những cái kia Yêu Minh Quyền vừa xuất hiện, liền phát động điên cuồng công kích. Yêu Minh Quyền tốc độ 10 điểm nhanh, một khi hành động, như một đạo đèn kịt tia chớp. Mà lại, Yêu Minh Quyền răng vô cùng sắc bén, phát bảo bình thường, chỉ cần bị hàm răng của nó đụng chạm lấy, lập tức liền sẽ vỡ nát. Đồng thời, Yêu Minh Quyền 10 điểm am hiểu đạo đất, tại quá trình chiến đấu bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lại từ một cái để cho người ta không tưởng được vị trí, đột nhiên chui ra ngoài, phát động công kích. Đại gia bay lên trên trời, không muốn đứng trên mặt đất. Đứng trên mặt đất, rất dễ dàng liền sẽ bị những quái vật này tập kích. Có người hét lớn. Đúng. Bay lên trên trời. Những võ giả khác nghe vậy, dồn dập bay lên trên trời. Diệp Vân Phi, chúng ta đây. Ôn Tử nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chúng ta liền đứng ở chỗ này tốt. Không cần lên đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Ôn Tử gật đầu. Nàng biết, có Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lại nhiều quái thú, cũng không cần sợ. Cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, cũng là chặt chẽ tựa ở Diệp Vân Phi bên cạnh, chỗ nào cũng không đi. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh mới là an toàn nhất. Giống giống, cái kia mấy trăm con yêu minh quyển cũng là bay lên trời. Giết. Mấy ngàn võ giả cùng nhau tiến lên, cùng những yêu minh quyển đó chém giết tại cùng một chỗ. Này chút yêu minh quyển, mỗi một đầu đều là bát giai thú hoàng hoặc là cửu giai thú hoàng thực lực, mà lại tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu 10 điểm đáng sợ. Những ngưng chân cảnh đó thực lực võ giả, cơ hồ vừa đối mặt liền sẽ bị miểu sát đi. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, liền không ngừng võ giả chết thảm, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Đại gia không muốn phân tán, chúng ta muốn lợi dụng nhiều người ưu thế, phát động quân công, mười mấy người công kích một đầu quái thú. Còn có những quái thú này am hiểu cận chiến, chúng ta tận lực cùng chúng nó kéo ra khoảng cách nhất định, lợi dụng pháp bảo cùng đủ loại cự ly xa công kích võ kỹ đối phó chúng nó. Có người hét lớn. Đúng. Những võ giả khác dồn dập gật đầu. Thế là mấy ngàn tên võ giả lập tức kết bè kết đội, thực lực nhỏ yếu, mười mấy người, thậm chí mấy chục người cùng một chỗ đối phó một đầu yêu minh quyền. Những cái kia thực lực mạnh mẽ, liền đơn độc hoặc là mấy cái đối chiến một đầu yêu minh quyền. Mà lại mọi người trong chiến đấu đều tận lực cùng những yêu minh quyền đó kéo ra khoảng cách nhất định. Quả nhiên, phương thức chiến đấu như vậy, 10 điểm có hiệu quả. Dần dần, nhân loại võ giả liền bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Lúc này, chỉ có Diệp Vân Phi, Ô Tử cùng cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên còn đứng thẳng trên mặt đất. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào trong sơn cốc cái kia quặng mỏ, cất bước đi tới. Cái kia quặng mỏ là Phong Vân gia tộc nhân mã móc ra. Quặng mỏ trung quanh còn tán lạc mấy chục cỗ Phong Vân gia tộc tử đệ thi thể. Ô Tử cùng mười mấy cái học viên đội vàng đuổi theo Diệp Vân Phi. Giống giống, lập tức liền có thật nhiều yêu minh khuyển chú ý tới Diệp Vân Phi đoàn người này, quay đầu vọt xuống tới. Bọn hắn đang làm gì? Những cái kia đang ở giữa không trung cùng yêu minh khuyển chém giết võ giả cũng là cuối cùng chú ý tới Diệp Vân Phi đám người, từng kia ánh mắt nhìn xuống tới, là Diệp Vân Phi. Lúc này rất nhiều người nhận ra Diệp Vân Phi, tiểu tử này làm sao còn sống? Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, còn có Thần Phong giáo người đều là rất giật mình, bởi vì này ba cái thế lực đều chuyên môn phái có 10 cái trúc nguyên cảnh cao thủ tại đây cái tinh quáng bên trong tiểu thế giới truy sát Diệp Vân Phi. Này ba cái thế lực người đều coi là Diệp Vân Phi chết chắc. Ai biết Diệp Vân Phi xuất hiện ở đây? Diệp Vân Phi, hộ đạo học viện Bàng Ngọc Dương thấy Diệp Vân Phi cũng không khỏi đến tầm mắt co rụt lại. Bàng sư minh nhất định không thể bỏ qua Diệp Vân Phi. Chúng ta này một đội người bị yêu hỏa lang vây công thời điểm, hắn không chỉ không giúp đỡ, ngược lại thừa cơ đả thương người. Bàng Ngọc Dương bên cạnh một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ học viên dùng ánh mắt đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này một đầu yêu minh khuyển đi tới, ngăn ở Diệp Vân Phi trước người, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi nào cắn qua tới. Diệp Vân Phi một bàn tay rút đánh tới, mấy trăm vạn cân lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, mười sợi huyền hoàng trọng khí cũng là hiện hiện lượn lờ tại trên bàn tay. Phúc. Đầu kia yêu minh quyền đầu tại chỗ nổ nát vụn. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ có thể dễ dàng chém giết trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đối phó này chút yêu minh quyền dĩ nhiên hết sức dễ dàng. Tiếp theo lại có nhiều đầu yêu minh quyền đằng đằng sát khí lao đến. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, vừa xài bước ra nên đón tiếp lấy, một quyền một đầu toàn bộ oanh sát. Động tác nhanh lên, Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói, mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên bước nhanh hướng trong sơn cốc cái kia quặng mỏ chạy đi. Giống, lại có mấy chục con yêu minh quyển nhanh như tia chớp vây giết tới. Những xuất sinh này thật sự là quá phiền. Diệp Vân Phi lắc đầu. Sau một khắc, ầm ầm, một cái sáng chói chói mắt mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Giống giống, chín đầu thần thú theo cái kia mâm tròn bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng xuất ra thao thiên uy áp. Đặc biệt là đầu kia thanh long, vẫy đuôi một cái liền đem mấy chục con yêu minh quyển đâm đến toàn bộ ném bay ra ngoài. Đi. Diệp Vân Phi bước nhanh hướng cái kia quặng mỏ đi đến. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên bước nhanh bắt kịp. Giống giống, có chừng hơn 100 đầu yêu minh quyển theo ở phía sau, không ngừng gầm thét. Có thể là cái kia 9 đầu thần thú thả ra uy áp, thật là đáng sợ. Này chút yêu minh quyển cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám xông lên. Uy thế như vậy, là đến từ giao thái tử huyết mạch uy áp. Chương 410, yêu tộc khí tức chương 410, yêu tộc khí tức đó là cái gì công pháp? Một màn này, nhường cái kia mấy ngàn tên võ giả, từng cái trợn mắt hốt mồm. Diệp Vân Phi thi triển cựu cung đồ đằng vòng, quá cao cấp, hoàn toàn vượt ra khỏi những võ giả này nhận biết trình độ. Lại là này loại đáng chết công pháp. Phong Vân Ngạo đứng tại hộ đạo học viện trong đội ngũ, nhìn Diệp Vân Phi bên cạnh cái kia 9 đầu thần thú, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước, tại tân sinh bài danh thi đấu bên trong, hắn liền là bị Diệp Vân Phi thi triển loại công pháp này hạ gục. Rất nhanh, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử, cùng mười mấy cái học viên, đã vọt tới trong sân gốc, đi vào cái kia quặng mỏ bên cạnh. Cái này quặng mỏ có tới mười mấy mét sâu. Trong hầm mỏ, tinh quang lấp lánh, phân bố từng khối linh tinh thạch. Trong đó, đại bộ phận là trung phẩm linh tinh thạch. Quả nhiên là một đầu cỡ lớn tinh quái mạch. Mà lại, tích chứa trong đó lấy linh tinh thạch, có hơn phân nửa là trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Rất nhiều trung phẩm linh tinh thạch, Diệp Vân Phi, chúng ta phát tài. Nhanh hạ đi khai hoang. Ôn Tử thấy hai mắt phát sáng, hết sức kích động. Nhất tốt cẩn thận một chút, cái này trong hầm mỏ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Vân Phi nhắc nhở. Chúng ta đi xuống đi. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó chuẩn bị dẫn đầu nhảy vào trong hầm mỏ. Đằng sau, hơn 100 đầu yêu minh quyển giống giận gào thét. Diệp Vân Phi sau lưng, 9 đầu thần thú tại cùng những yêu minh quyển đó rằng có lấy. Diệp Vân Phi dừng lại. Chúng ta đều ở nơi này cùng những quái thú này cực chiến. Ngươi thế mà chạy tới muốn ngắt mỏ. Thần Phong giáo Chu Hạo Thiên thấy thế, không khỏi giận dữ hét. Không sai. Tiểu tử, chúng ta cùng những quái thú này, đánh cho khổ cực như vậy, ngươi thế mà muốn kiếm tiền nghi. Diệp Vân Phi, lập tức tới, cùng chúng ta cùng một chỗ đối chiến những quái thú này. Tiểu tử này, quá giàu hoạt. Cái kia mấy ngàn tên võ giả, trông thấy Diệp Vân Phi nghĩ nhảy vào trong hầm mỏ, không khỏi gấp, dồn dập hướng Diệp Vân Phi quát to. Cũng không ít võ giả, dưới tình thế cấp bách, nghĩ xung lại. Có thể là, lập tức, cái kia mấy trăm con yêu minh quyển liền giống giận, ngăn cản con đường của bọn hắn. Coi như là gió Vân Phá Thiên, Chu Hạo Thiên, Bàng Ngọc Dương các cao thủ, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đột phá những yêu minh quyển đó ngăn cản. Phải biết, những yêu minh quyển đó sợ Diệp Vân Phi, có thể không sợ bọn họ. Diệp Vân Phi, ngươi qua đây, đem chúng ta hộ đạo học viện nhân mã mang tới. Đột nhiên, Bàng Ngọc Dương hướng Diệp Vân Phi lớn giống lên. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp nhảy vào trong hầm mỏ. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên cũng đi theo nhảy vào. Diệp Vân Phi, ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta. Đằng sau, vang lên Bàng Ngọc Dương tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ. Đại gia toàn lực ra tay, nắm chặt thời gian, giết chết những quái thú này. Bằng không, đầu kia tinh quái mạch liền sẽ bị Diệp Vân Phi tiểu tử kia lột thôn. Chu Hạo Thiên lớn giống lên. Giết. Mấy ngàn tên võ giả phát khởi công kích, hướng những yêu minh quyển đó vây công tới. Không biết có phải hay không nhận lấy Diệp Vân Phi kích thích, này mấy ngàn tên võ giả, mỗi một cái đều là phấn đấu quên mình, toàn lực chém giết. Giống. Những yêu minh quyển đó cũng là giống giận, nên đón tiếp lấy. Một trận đáng sợ kỳ chiến lần nữa bắt đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi, Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đã đi tới quặng mỏ dưới đáy. Chỉ gặp khắp nơi đều là trung phẩm linh tinh thạch, lít nha lít nhít, khảm nạm tại bùn trong đá, chói lóa mắt. Liếc nhìn lại, tuyệt đại bộ phận đều là trung phẩm linh tinh thạch. Đại gia mau ra tay, khai thác này chút tinh thạch. Diệp Vân Phi quát. Ôn Tử động tác nhanh nhất, còn không có đợi Diệp Vân Phi gọi, đã sớm tiến lên, kích động đào móc những linh tinh đó thạch. Diệp Vân Phi sư đệ, đa tạ. Cái kia mười mấy cái học viên, từng cái dùng ánh mắt cảm kích, nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Bọn hắn hiểu rõ, là dính Diệp Vân Phi ánh sáng. Bằng không, chỉ bằng bản lĩnh của bọn hắn, là tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước tới chỗ này. Các ngươi nói nhảm cái gì? Động tác nhanh lên. Bên ngoài những tên kia liền muốn xông vào đến rồi. Ôn Tử hét lớn. Không sai. Động tác nhanh một chút. Diệp Vân Phi cũng là nói. Thế là, cái kia mười mấy cái học viên cũng là tốc độ cao hành động, bắt đầu đào móc linh tinh thạch. Ầm ầm. Quan mỏ bên ngoài không ngừng vang lên kinh thiên động địa chiến đấu tiếng. Rõ ràng, chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn. Đang đào móc tinh thạch quá trình bên trong, Diệp Vân Phi không ngừng huy trưởng, mở rộng quan mỏ. Diệp Vân Phi thần lực là đáng sợ cỡ nào? Một trường bộ ra cũng đủ để đem quặng mỏ thêm rộng mấy chục mét. Ôn Tử cùng cái kia mười mấy cái học viên phi tốc thu thập linh tinh thạch, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm, bởi vì thu hoạch quá phong phú. Phát tài, lần này chân chính phát tài. Ôn Tử kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái kia mười mấy cái học viên cũng là từng cái hưng phấn tới cực điểm, thậm chí cảm thấy có chút không chân thực, tương đương mộng ảo. Phải biết, đầu này tinh trong mỏ quặng bao hàm lấy tuyệt đại bộ phận đều là trung phẩm linh tinh thạch. Sau một lát, mỗi người không gian giới chỉ cơ hồ đều tràn đầy. Thế nhưng, đây là một đầu cỡ lớn tinh quái mạch, bao hàm lấy tinh thạch số lượng 10 điểm nhiều. Trong lúc nhất thời, chỗ nào khai thác cho hết đây? Diệp Vân Phi, không gian của ta chiếc nhẫn, toàn bộ đều gần xong. Làm sao bây giờ đây? Ôn Tử đột nhiên đối Diệp Vân Phi kêu lên. Không gian của chúng ta chiếc nhẫn cũng nhanh gần xong. Cái kia mười mấy cái học viên cũng là dồn dập mở lời nói ra. Tiếp đó, đào móc đến linh tinh thạch, toàn bộ giao cho ta. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi có huyền ảnh tháp, không gian 10 điểm bao la, đừng nói một đầu cỡ lớn tinh quái mạch, coi như trang 100 đầu cũng không thành vấn đề. Thế là, tiếp đó, Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên, chỗ đào được linh tinh thạch, phân bộ cho bức cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi kích hoạt huyền ảnh tháp, sinh ra hấp lực, đem những cái kia ném qua tới linh tinh thạch, toàn bộ hút đi vào. Bèn, Diệp Vân Phi lần nữa huy quyền, hướng về phía trước bùn đất ném tới. Một quyền phía dưới, phía trước bùn đất sụp đổ một mảng lớn, có một cái cửa hang. Lâm Phi không khỏi sửng sở. Phía trước sụp đổ trong đất bùn, vậy mà lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Một cỗ đen kịt xương mù dày, theo trong động khẩu truyền ra. "Chủ nhân, cái này động bên trong, tựa hồ có yêu tộc khí tức." Hồ Diệu truyền âm nói ra. "Không sai, xác thực có rất nồng nặc yêu tộc khí tức, mà lại, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cổ yêu tộc khí tức." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, đáp. Trước đó, tại Đông Ngực, Diệp Vân Phi tham gia hộ đạo học viện chiêu sinh sát hạch, tiến vào bên trong chiến trường cổ kia, liền đã từng tiếp xúc qua cổ yêu tộc, mà lại còn chiếm được 10 bộ cổ yêu tộc thi thể, dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Cho nên, Diệp Vân Phi đối cổ yêu tộc khí tức, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ, cái này trong động cũng có cổ yêu tộc thi thể? Diệp Vân Phi nói ra. Năm đó, có vực ngoại cường địch xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, trong đó liền có cổ yêu tộc. Trải qua một tràng sau đại chiến, có không ít cổ yêu tộc vẫn lạc tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên. Thế nhưng, mọi người đều biết, cổ yêu tộc sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Thường thường là chết mà bất diệt, sẽ có thật nhiều tàn hồn hoặc chấp niệm lưu lại. Đặc biệt là cổ yêu tộc những cao thủ kia, rất khó chân chính bị giết chết. Coi như là lưu lại đến một chút yêu biết tàn hồn, một khi cơ hội thành thục, liền vô cùng có khả năng sẽ một lần nữa phục sinh. Từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi đối yêu tộc có rất sâu nhận biết. Chương 411, âm địa chương 411, âm địa lúc này. Quan mỏ phía ngoài trong sân gốc. Giết. Nhân loại võ giả triệt để chiếm cứ thượng phong, tiếng quát chấn thiên. Những yêu minh khuyển đó mặc dù lợi hại, thế nhưng nhân loại võ giả số lượng nhiều lắm. Mà lại, lần này tiến vào tinh quáng tiểu thế giới, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, Tô tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, Hộ đạo học viện mấy cái này trùng châu đỉnh tiêm thế lực, cũng là phái tới một nhóm lớn trúc nguyên cảnh cao thủ. Riêng là mấy cái này đỉnh tiêm thế lực trúc nguyên cảnh cao thủ, số lượng tướng cộng lại lên cận ngàn. Cho nên, rất nhanh, những yêu minh quyền đó liền bắt đầu liên tục bại lui, không ngừng bị giết chết. Các ngươi động tác nhanh một chút. Bên ngoài những tên kia lập tức liền muốn xông vào đến rồi. Ôn Tử không ngừng thúc giục Diệp Vân Phi cùng cái kia mười mấy cái học viên. Mỗi người đều là dùng tốc độ nhanh nhất đào móc thu thập linh tinh thạch. Cuối cùng, một lát sau, cuối cùng đem này chút ác tâm quái thú toàn bộ giết sạch, chúng ta đi vào nhanh một chút. Quặng mỏ bên ngoài vang lên từng đạo kinh hỉ tiếng giống. Sau đó, từng đạo lăng lệ thân ảnh hướng phía quặng mỏ vị trí xông lại. Bọn hắn phải vào đến rồi. Ôn Tử giật mình kêu lên. Được rồi, đầu này cỡ lớn tinh quái mạch, chúng ta đã đào móc 3/5, còn lại liền không cùng bọn hắn đoạn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Nhiều người như vậy xông tới, chúng ta làm sao ra ngoài đây? Ôn Tử hỏi. Ta dự định vào xem. Diệp Vân Phi chỉ cái kia không ngừng bốc lên khói đen tĩnh mịch cửa hàng, nói ra. Vào bên trong nhìn một chút. Ôn Tử nhìn cái kia khí tức quỷ dị cửa hàng, không khỏi giật nảy mình. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đã đi vào cái kia cửa hàng. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đi theo Diệp Vân Phi đi vào. Đi vào cửa hàng là một đầu thông đạo dưới lòng đất, tràn đầy khói đen cùng một loại âm trầm bầu không khí. Chủ nhân, ngươi là dự định nhìn một chút, nơi này có hay không cổ yêu tộc thi thể, có đúng không? Hồ Diệu hỏi. Không sai. Cái này trong động phát ra yêu khí, 10 điểm thuật ý, cấp bậc rất cao. Ta đoán chừng, trong này nếu có yêu tộc thi thể, khẳng định là đẳng cấp tương đối cao, thực lực tương đối mạnh yêu tộc. Nếu như dùng nhắc tới luyện huyết mạch tinh hoa, vừa vẫn thích hợp ta dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 6. Cho nên, ta muốn vào xem một chút. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Uy, Diệp Vân Phi chờ ta một chút nhóm. Nơi này, có chút đáng sợ. Đằng sau, Ôn Tử bước nhanh đuổi theo. Cái kia mười mấy cái học viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là khẽ cắn răng, từng cái tăng tốc bước chân, chặt chẽ đuổi kịp Diệp Vân Phi. Đầu này thông đạo dưới lòng đất, một mực nghiêng hướng phía dưới kéo dài, âm phong chật chật. Cũng không biết, tại đây đầu u ám trong thông đạo dưới lòng đất, đi xuyên bao lâu. Sau đó, cảnh tượng trước mắt, uổng phí khoáng đạn, Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình tiến nhập một cái quy mô khổng lồ thế giới ngầm bên trong. Cái này thế giới ngầm, mặt tích 10 điểm bao la, tựa hồ là đang dưới nền đất, trực tiếp lấy hết một mảng lớn không gian, tu kiến mà thành. Liếc nhìn lại, có từng tòa cung điện, âm vụ bừng bừng, lộ ra 10 điểm u ám. Nơi này, thật đáng sợ a. Sẽ có hay không có quỷ đâu? Ôn Tử thân thể gấp nương tựa Diệp Vân Phi, đang sợ đồng thời, tựa hồ lại thấy có chút hiếu kỳ cùng kích thích. Cái kia mười mấy cái học viên cũng là từng cái cảm thấy có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh. Nói không chừng sẽ có. Diệp Vân Phi cười nói, đi xem một chút. Diệp Vân Phi quan sát một chút phía trước những cái kia cung điện dưới đất, cất bước đi tới. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên vội vàng đuổi theo. Hắc hắc. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo để cho người ta dùng mình tiếng cười lạnh, tràn đầy một loại ác độc mùi vị. Cẩn thận, theo sát lấy ta. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện nơi xa có mấy đạo tản ra khí tức tà ác hắc ảnh tiềm phục tại chỗ tối. Ôn Tử cùng cái kia mười mấy cái học viên đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Hắc hắc. Rất nhanh, loại kia ác độc tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Sau đó, hưu, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, mang theo trận trận thảm liệt khí tức, lăng không cấp tốc đánh giết tới. Chủ nhân, là quỷ con rơi. Hồ Diệu thanh âm vang lên. Không sai, là quỷ con rơi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi thấy rất rõ ràng, đạo hắc ảnh kia là một đầu khổng lồ con rơi, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, mọc ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Trong ánh mắt bắn ra tới oán độc vô cùng tầm mắt. Một cặp móng, hàn quang lập lòe, sát khí lở lở, giống như một đôi móc sát. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, hư không nhận bắn ra, hướng con quỷ kia con rơi chém đi. Chích. Con quỷ kia con rơi phát ra chói hai tiếng quát khiếu, cùng hư không nhận kịch chiến tại cùng một chỗ. Cái này quỷ con rơi động tác, 10 điểm tốc độ cao, tiến thôi ở giữa, như một đạo đèn kỵ tia chớp. Thế nhưng, hư không nhận chịu Diệp Vân Phi hồn lực khống chế, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Mà lại, hư không nhận có khả năng trốn vào không gian, xuất quỷ nhập thần. Trong lúc nhất thời, hư không nhận cùng con quỷ kia con rơi, đánh cho khó hòa giải. Bù bù. Lại có mấy cái quỷ con rơi, từ trung quanh tối tăm trong hoàn cảnh, chém giết tới. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Năm chuôi linh kiếm, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, rảo giết ra ngoài. Một lát sau. Chi chi. Cái kia mấy con quỷ con rơi, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đã thụ thương, sau đó, trực tiếp liền chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút. Nơi này, có rất nhiều âm vũ loại sinh linh. Diệp Vân Phi đối Ôn Tử cùng cái kia mười mấy cái học viên, bàn giao một tiếng, sau đó, tiếp tục đi đến phía trước. Đi chỉ chốc lát sau. Lại gặp một đám tướng mạo quái dị quạ đen, này chút quạ đen toàn thân đen kịt, mọc ra mặt người, tiếng kêu mười điểm làm người ta sợ hãi. Mỗi một đầu đều có chút nguyên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ thực lực. Diệp Vân Phi nhận ra được, những này là quỷ quạ. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, tự mình động thủ, xông đi lên, một quyền một đầu, nắm đám kia quỷ quạ, toàn bộ đánh nổ. Chủ nhân, ta hoài nghi, nơi này là một cái dưới đất lăng mộ. Âm khí quá nặng đi, nảy sinh rất nhiều quỷ vật. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Không sai, chỗ này liền là một cái âm địa. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, hiểu biết là bực nào rộng, liếc thấy đạt được đến, cái này thế giới ngầm, tựa hồ làm một phiên bố trí, chuyên môn hội tụ âm khí. Âm địa. Nghe nói, âm địa có khả năng nuôi thi, là thật sao? Hồ Diệu hỏi. Không sai. Âm địa, xác thực có khả năng nuôi thi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta ngược lại muốn xem, cái này âm địa, đến cùng là ai bố trí tới? Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp lấy. Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, liên tiếp cận phía trước vùng cung điện kia. Vào xem. Diệp Vân Phi đi đến một tòa cung điện trước, quan sát một chút, chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, ầm ầm. Nơi xa, mặt đất kịch liệt bắt đầu run rẩy, trận trận tiếng vang, thật giống như có thiên quân vạn mã đang ở chém giết tới. Sau đó, từng đội toàn thân bao bọc tại khôi giáp bên trong kỵ binh, tay cầm hàn quang lập loè trường mâu, cưỡi màu đen chiến mã, tại bừng bừng âm vụ bên trong, xông giết tới đây. Âm binh. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Chương 412, gặp lại cổ yêu tộc thi thể chương 412, gặp lại cổ yêu tộc thi thể cái gọi là âm binh, kỳ thật liền là một chút chiến tranh tàn hồn. Cái này thế giới ngầm là một cái âm địa, hoàn cảnh hết sức đặc thù. Cho nên, này chút tàn hồn, một mực bị bảo đảm cất ở đây bên trong, không có tiêu tán. Những này là cái gì? Ô Tử nhìn xem những cái kia bao phủ tại âm vụ bên trong kỵ binh, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Bởi vì, những kỵ binh kia, vẻ mặt tảm đạm, ánh mắt đờ đẫn, đằng đằng sát khí, mười điểm dọa người. Thật là đáng sợ. Cái kia mười mấy cái học viên, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệ, chặt chẽ rửa vào sau lưng Diệp Vân Phi. Này chút liền là quỷ a ngươi vừa rồi, không phải hỏi nơi này có quỷ hay không à, hiện tại, ngươi thấy được. Diệp Vân Phi cười nói, này chút, thật chính là quỷ sao? Ôn Tử lại là sợ hãi, lại là kỳ lạ, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm những kỵ binh kia. Thật là khiến người ta giật mình a. Cái kia mười mấy cái học viên cũng là dồn dập cảm thán. Mặc dù những kỵ binh kia thoạt nhìn mười điểm dọa người, thế nhưng có Diệp Vân Phi tại, bọn hắn cũng không là rất sợ. Viêm hỏa hẳn là có ích. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một đóa đỏ rực hỏa diễm theo đầu ngón tay bay ra, chính là viêm hỏa. Vành. Lập tức cái kia đóa viêm hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, vây quanh ở Diệp Vân Phi, Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên bốn phía. Những kỵ binh kia vốn là hướng phía Diệp Vân Phi đoàn người chém giết tới, hiện tại toàn bộ đều ngừng lại, hai bên rằng co lấy. Viêm hỏa là thiên địa dị hỏa, mà lại là thuộc về dương thuộc tính, vừa lúc có khả năng khắc chế này chút âm binh. Nay gọi thiên sinh vật vật, một vật khắc một vật. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển đi ra thiên hồn kiếm, hướng những cái kia âm binh chém giết tới. Những cái kia âm binh trên bản chất là từng đạo tàn hồn, mà thiên hồn kiếm là từ hồn lực thêm kiếm ý ngưng tụ mà thành. Dùng thiên hồn kiếm tới đối phó những cái kia âm binh, mười điểm hữu hiệu. Đương đương đương, thiên hồn kiếm nhanh đến cực điểm, không ngừng hướng những kỵ binh kia chém đi. Rất nhanh, liền đem những kỵ binh kia toàn bộ giết sạch. Để cho người ta lấy làm kỳ chính là, những kỵ binh kia sau khi chết, thân thể hóa thành từng sợi màu đen đăng khí, cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một chỗ áo giáp. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đi vào phía trước bên trong tòa cung điện kia. Rất nhiều cổ yêu tộc thi thể. Vừa đi vào cung điện, Diệp Vân Phi liền không nhịn được, thất thanh kêu lên. Trong cung điện, bày đầy thạch quan. Mỗi một cái thạch quan đều là phóng xuất ra đại lượng yêu khí, hóa thành một tầng nồng đậm yêu vụ, chẳng khác nào nước chảy tràn ngập trong đại điện. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, lập tức liền biết, này chút trong thạch quan đều nằm một bộ cổ yêu tộc thi thể. Trước đó, Diệp Vân Phi tại Đông Vực có thể thêm hộ đạo học viện triều sinh sát hạch, tiến vào bên trong chiến trường cổ kia, đã từng đạt được 10 bộ cổ yêu tộc thi thể. Cho nên, hết sức quen thuộc. Rất nhiều quan tài. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên, nhìn xem trong cung điện, lít nha lít nhít thạch quan, không khỏi tê cả da đầu. Tuyệt đối không nên đi động những cái kia thạch quan. Diệp Vân Phi căn dặn. Diệp Vân Phi biết, này chút cổ yêu tộc, nói không chừng còn lưu lại có ý thức, một khi kích hoạt, 10 phần nguy hiểm. Chủ nhân, này chút cổ yêu tộc thi thể, ngươi có thể dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Hồ Diệu nói ra. Không sai. Này chút cổ yêu tộc thi thể, có thể không thể bỏ qua. Diệp Vân Phi gật đầu. Cổ yêu tộc yêu thể, hết sức đặc thù, cho dù chết về sau, yêu thể bên trong huyết mạch tinh hoa, cũng có thể lâu dài bảo tồn. Đặc biệt là tại đây cái bị bố trí vì âm địa thế giới ngầm bên trong, này chút cổ yêu tộc trong cơ thể huyết mạch tinh hoa, cơ hồ không có bao nhiêu sói mòn. Diệp Vân Phi đi đến một bộ thạch quan bên cạnh, đang định đưa tay đi thu hồi cố kia thạch quan. Đột nhiên, nha nha, một đoàn đen như mực quỷ quạ đột nhiên xuất hiện, giống như là một đoàn mây đen, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Nhiều như vậy số lượng quỷ quạ đồng thời giết tới, liền Diệp Vân Phi cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Thế là, Diệp Vân Phi đành phải lui ra phía sau. Đám kia quỷ quạ không có truy kích Diệp Vân Phi, mà là rơi vào cố kia thạch quan phía trên. Chúng nó tựa hồ là đang bảo hộ những cái kia thạch quan. Được rồi, đi trước cái khác cung điện nhìn một chút, Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử, mười mấy cái học viên, liên tiếp tra xét mấy gian cung điện. Mỗi một ở giữa cung điện tình huống đều một dạng. Trưng bày lít nha lít nhít thạch quan. Mỗi một bộ trong thạch quan đều nằm một bộ cổ yêu tộc thi thể. Mà lại, mỗi khi Diệp Vân Phi muốn ra tay, thu lấy những cái kia thạch quan thời điểm, liền sẽ có đại lượng quỷ quạ xuất hiện, bảo hộ những cái kia thạch quan. Xem ra, cái này dưới mặt đất lăng mộ, khẳng định là cổ yêu tộc tu kiến. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Năm đó, vực ngoại cường địch xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, cổ yêu tộc liền là vực ngoại cường địch một trong. Sau này, trải qua một trận đại chiến, Thiên Huyền Đại Lục bên trên sinh linh đoàn kết lại, đánh lui vực ngoại cường địch. Tại một trận chiến kia bên trong, cổ yêu tộc thương vong rất nhiều. Cho nên, cho tới hôm nay, Thiên Huyền Đại Lục phía trên còn có không ít cổ yêu tộc thi thể tản mát ở các nơi. Nghĩ không ra, cái này tinh quáng bên trong tiểu thế giới, vậy mà cũng tảng có nhiều như vậy cổ yêu tộc thi thể. Chủ nhân, ngươi xem, trung ương nhất tòa cung điện kia, yêu khí nồng nặc nhất. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng nhìn về phía trung ương nhất tòa cung điện kia. Tòa cung điện kia thể tích rõ ràng càng thêm lớn, mà lại yêu khí cũng càng thêm nồng đậm, như thao thiên mây đen, điên cuồng cuộn cuộn. Mơ hồ ở giữa còn có trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm truyền tới. Một cỗ đáng sợ yêu lực uy áp theo bên trong tòa cung điện kia phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nơi này quá nguy hiểm, mà lại tiếp đó có thể sẽ có chuyện càng nguy hiểm hơn phát sinh. Hiện tại ta đem các ngươi truyền tống đến một cái địa phương an toàn. Yên tâm, ta sẽ dẫn lấy các ngươi bình an rời đi nơi này. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Ôn Tử cùng cái kia mười mấy cái học viên nói ra. Diệp Vân Phi dự định đi trung ương nhất tòa cung điện kia tìm một chút. Thế nhưng, nắm Ôn Tử cùng này mười mấy cái học viên mang ở bên cạnh, quá nguy hiểm. Đem chúng ta truyền tống đến một cái địa phương an toàn. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đều là sức sở. Đúng thế, tin tưởng ta là được. Diệp Vân Phi gật đầu. Được a. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đều là gật đầu. Bọn hắn tự nhiên tin được Diệp Vân Phi, mà lại bọn hắn cũng là biết, dùng bọn hắn thực lực đi theo Diệp Vân Phi, xác thực sẽ cho Diệp Vân Phi gia tăng gánh vác. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi cất bước hướng về trung ương nhất tòa cung điện kia đi đến. Không có Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đi theo, Diệp Vân Phi lập tức cảm giác buông lỏng rất nhiều. Diệp Vân Phi, ta cũng ra đi. Nơi này với ta mà nói quả thực là như cá gặp nước. Váy vàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Xác thực, váy vàng hiện tại là quỷ tu, này loại quỷ khí âm trầm địa phương với hắn mà nói là thích hợp nhất. Chương 413, Cửu Long Ủy Châu U Minh cục. Chương 413, Cửu Long Ủy Châu U Minh cục. Chủ nhân, ta cũng ra đi. Hồ Diệu cũng xuất hiện. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồ Diệu năm đó cũng là một phương đại yêu, kiến thức rộng rãi, mà lại làm thái cổ thiên cáo, nàng hồn lực 10 điểm cao minh, tinh thông huyền thuật, tại hoàn cảnh như vậy bên trong đủ để tự vệ. Diệp Vân Phi, váy vàng cùng Hồ Diệu ba người rất nhanh liền đi tới trung ương nhất tòa cung điện kia trước đó. Đi đến ở gần mới nhìn rõ, có 9 đầu đen kịt dòng sông lượn lờ tại tòa cung điện này trung quanh, như 9 đầu hắc long theo 9 cái phương hướng khác nhau bình tĩnh chạy đến cung điện. Này 9 đầu dòng sông màu đen, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị, nước sông đen như mực, phản xạ âm trầm sáng bóng, tựa hồ muốn người linh hồn thôn vệ. Chủ nhân, này cựu điều hạ tựa hồ là cố ý bố trí mà thành. Hồ Diệu giật mình đánh giá cái kia 9 đầu đen kịt dòng sông. Không sai, nay loại bố trí gọi Cửu Long Ủy Châu U Minh Cục. Nay cựu điều hạ chạy gọi Minh Hà, chuyên môn thu thập phụ cận âm khí chuyển vào bên trong tòa cung điện này. Cho nên bên trong tòa cung điện này âm khí nhất định 10 điểm nồng đậm. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Cửu Long Ủy Châu U Minh Cục. Hồ Diệu còn là lần đầu tiên nghe nói, thấy hết sức tò mò. Chúng ta đợi sẽ đi vào thời điểm, nhất định phải cẩn thận, giữ vững chính mình linh hồn thể, tuyệt đối không nên nhường bên trong âm khí ăn mòn. Bằng không, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc bản tính, biến thành một loại nào đó quỷ vật. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Hoàng lão, ngươi thì không cần sợ. Bên trong tòa cung điện này âm khí, đối với ngươi mà nói, là vật đại bổ. nếu như ngươi tại bên trong tòa cung điện này tu luyện, chỗ tốt 10 điểm lớn. Nói không chừng, có thể thu được đột phá. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Không sai. Ta có thể cảm giác được, tòa cung điện này, đối ta tràn đầy dụ hoặc. Váy vàng gật đầu. Đi. Chúng ta vào xem. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu cùng váy vàng, cẩn thận từng ly từng tí tha mở cái kia chín đầu minh hạ, đi vào trong cung điện. Cùng một thời gian. Nơi này là địa phương nào? Quỷ khí âm trầm, thật đáng sợ a. Cẩn thận, có mấy cái con rơi. Cái này thế giới ngầm bên trong, vang lên từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Đồng thời, vang lên trận trận tiếng đánh nhau. Nguyên lai, bên ngoài cái kia mấy ngàn võ giả, đã đem đầu kia cỡ lớn tinh quái mạch, đào móc hoàn tất, dọc theo thông đạo dưới lòng đất, xông vào. Lúc này, những cái kia nhân loại võ giả, gặp quỷ con rơi, quỷ qua, cùng âm binh, đang tại động thủ đánh nhau. Cái này khiến, cái này tĩnh lặng chống trải thế giới ngầm, lập tức náo nhiệt. Nơi này, thần bí như vậy, sẽ có hay không có cái gì bảo tàng đâu? Tìm xem. Mấy ngàn võ giả, khắp nơi xung loạn, muốn tìm bảo vật. Lúc này, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Bay Vàng đã tại trong cung điện. Chỉ gặp trong cung điện, âm khí nồng nặc hóa thành màu đen nước chảy, ào ạt lưu động. Trong không gian tràn ngập một loại âm u lạnh lẽo bầu không khí. Trong cung điện có một tòa như kim tự tháp đài cao, đài cao đỉnh là một cái bình đài. Trên bình đài trưng bày một bộ to lớn thạch quan. Chúng ta cuối cùng nhìn thấy cái này thế giới ngầm chủ nhân. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn cô kia thạch quan, nói ra: Chủ nhân, ngươi nói là cái này thế giới ngầm liền là cố này thạch quan chủ nhân bố trí ra tới? Hồ Diệu hỏi. Không sai. Hắn khẳng định là cổ yêu tộc một cao thủ. Trước khi chết, tại đây cái thế giới ngầm bên trong, bố trí một cái cựu long ủi châu U Minh Cục, tẩm bổ yêu thân, hy vọng một ngày kia, có thể phục sinh. Diệp Vân Phi gật đầu. Bất quá, nếu bị ta gặp được, liền không thể cho phép hắn sống lại. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Cổ yêu tộc là thiên huyền đại lục kẻ địch, cái này cổ yêu tộc cao thủ, một khi phục sinh, khẳng định phải tại thiên huyền đại lục bên trên, làm mưa làm gió. Ha ha, nghĩ không ra, hôm nay, thế mà có nhiều như vậy người sống, xông vào. Rất tốt. Hôm nay liền là bản tọa phục sinh tháng ngày. Đột nhiên, cô kia thạch quan bên trong truyền tới một đạo chói hai tiếng cười điên cuồng. Theo tiếng cười điên cuồng vang lên, cái này thế giới ngầm bên trong xuất hiện đại lượng quỷ con rơi, quỷ quạ cùng âm binh, bắt đầu điên cuồng công kích cái kia mấy ngàn người loại võ giả. Lập tức, liền có thật nhiều ngưng chân cảnh thực lực võ giả bị những quỷ đó vật giết chết. Phải biết, những quỷ đó con rơi, quỷ quạ cùng âm binh, thực lực đều là 10 điểm đáng sợ, căn bản cũng không phải là những ngưng chân cảnh đó võ giả có khả năng ngăn cản. Nha nha, Diệp Vân Phi chỗ tỏa cung điện này bên trong cũng xuất hiện đại lượng quỷ quạ, như từng đoàn mây đen, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi ba người chém giết tới. Mỗi một cái quỷ quạ đều có được tương đương với trúc nguyên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ thực lực. Hoàng lão, ngươi không cần phải để ý đến hai chúng ta. Ngươi nắm chắc thời gian, tận khả năng nhiều hấp thu nơi này âm khí. Ngươi là quỷ tu, cùng những quỷ đó vật đồng loại, chúng nó không sẽ chủ động công kích ngươi. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng gật đầu. Hắn lập tức tại trong cung điện tìm một cái góc, bắt đầu tu luyện, hấp thu bên trong tòa cung điện này âm khí nồng nặc. Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, hư không nhận linh kiếm, đồng thời chém ra ngoài, cùng những quỷ đó quạ chiến tại cùng một chỗ. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, không ngừng công kích những quỷ đó quạ. Thiên Hồn Kiếm bên trong một cái đặc điểm, liền là nhanh vô cùng, cùng ý niệm tốc độ một giảm nhanh. Chỉ cần Diệp Vân Phi ý niệm chỗ đến, Thiên Hồn Kiếm là có thể lập tức đến. Cho nên, những quỷ đó quạ số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng lại không làm gì được Diệp Vân Phi. Hồ Diệu phóng xuất ra nàng yêu khí, phương viên mấy trượng bên trong, những quỷ đó quạ đều không thể tới gần. Thế nhưng, bên ngoài những cái kia võ giả nhưng không có Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cao minh như vậy thủ đoạn. Tại đại lượng quỷ con rơi, quỷ quạ cùng âm binh công kích phía dưới, càng ngày càng nhiều nhân loại võ giả bị giết chết. Đặc biệt là những cái kia thực lực nhỏ yếu ngưng chân cảnh võ giả, cơ hồ vừa đối mặt liền bị giết chết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cái này thế giới ngầm. Trong chốc lát, bị giết chết nhân loại võ giả số lượng tối thiểu nhất quá ngàn. Khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Nếu như ta không có đoán sai, cái này trong đài cao nhất định chôn lấy đại lượng hồn thạch. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia như kim tự tháp đài cao, tự nói ra. Bởi vì hồn trong đá ẩn chứa đại lượng hồn lực tinh hoa có thể dùng tới tầm bổ tàn hồn. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ bố trí cựu long ủy châu U Minh Cục dùng tới bảo tồn yêu thể tinh hoa. Đồng thời cũng hơn nửa sẽ làm một chút bố trí dùng tới tầm bổ hắn tàn hồn. Hồn thạch liền là một loại tài liệu không tệ. Diệp Vân Phi đã phát hiện cái kia tòa dưới đài cao có hồn thạch khí tức phát ra. Nếu bị ta gặp liền không khách khí. Diệp Vân Phi đột nhiên kích hoạt thiên ảnh bảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại đã đứng tại cái kia đài cao bên cạnh. Vâng. Diệp Vân Phi huy quyền, một quyền đánh tới hướng cái này đài cao dưới đáy. Vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm 10 sợi huyền hoàng trọng khí, tiếp cận 900 vạn cân tổng hợp lực lượng, toàn bộ ầm ầm tại đây cái đài cao dưới đáy. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đài cao liền sụp đổ. Ào ào ào. Quả nhiên không ra Diệp Vân Phi sở liệu, đại lượng hồn thạch theo sụp đổ trong đài cao bộ chảy ra. Số lượng nhiều, nhường Diệp Vân Phi hai mắt sáng lên, hô hấp cũng là trong nháy mắt thô trọng. Lần này, thu hoạch quá lớn. Diệp Vân Phi không chút khách khí, dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp thu lấy những cái kia hồn thạch. Hồ Diệu, nhanh giúp đỡ. Diệp Vân Phi kêu lên. Được rồi, chủ nhân. Hồ Diệu cũng là lập tức lao đến, hỗ trợ thu lấy hồn thạch. giống. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta đồ vật, ngươi cũng dám cầm. Tại đài cao sụp đổ trong nháy mắt, đài cao đỉnh chót, cỗ kia thạch quan lập tức bay lên trời, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đồng thời, trong quan chuyển tới một đạo tiếng giống giận dữ. Chương 414, phục sinh chương 414, phục sinh theo này đạo tiếng giống giận dữ. Ầm. Thạch quan cái nắp bị một cỗ cự lực bắn ra, xa xa bay ra ngoài. Thao thiên yêu khí theo thạch quan bên trong bao phủ mà ra. Sau đó, một cái cao tới chừng 3 thước sinh linh, theo trong thạch quan, đột nhiên đứng lên. Cái này sinh linh, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu phía trên chịu lấy một đôi nhọn sừng cong, toàn thân che kín từng đầu gân lớn, cùng cầu long đan sen cơ bắp, trên da khắc ấn lấy đại lượng yêu dị phù văn, chính là cổ yêu tộc. Mà lại, cái này cổ yêu tộc, so với Diệp Vân Phi trước đó tại đông ngực bên trong chiến trường cổ, lấy được cái kia 10 bộ cổ yêu tộc thi thể, cường tráng hơn nhiều. Từng đạo yêu khí tại xung quanh thân thể của hắn, điên cuồng cuộn cuộn, gào thét, gầm thét. Một cỗ đáng sợ yêu lực uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, khiến cho trong cung điện không gian vì đó chìm xuống. Gia hỏa này, hẳn là cổ yêu tộc bên trong một cao thủ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia cổ yêu tộc, thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, cái này cổ yêu tộc hiện tại vẫn là một cỗ thi thể, liền có được dạng này vì thế, một khi phục sinh, nhất định cực kỳ đáng sợ. Hô. Đột nhiên, cỗ kia cổ yêu tộc thi thể há to mồm, đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, cái này thế giới ngầm bên trong, những cái kia bị giết chết nhân loại võ giả thi thể cùng huyết dịch, toàn bộ tung bay lơ lửng. Có chừng thành ngàn bộ thi thể treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Sau đó, đồng đồng, một cỗ máu thịt tinh hoa theo những thi thể này bên trong bị rút lấy ra ngoài, hóa thành từng đạo máu chảy liên tục không ngừng hướng tòa cung điện này cấp tốc tụ đến, cuối cùng bị hút vào cỗ kia cổ yêu tộc thi thể trong mồm. Thành ngàn cỗ nhân loại võ giả thi thể máu thịt tinh hoa, số lượng 10 điểm khả quan. Chỉ gặp một cỗ máu chảy giống như sông lớn trừng giang, không ngừng xông vào cái kia cổ yêu tộc trong mồm. Cùng lúc đó, đại lượng bị con rơi quỷ quạ cùng âm binh còn đang điên cuồng công kích, sát hại còn lại mấy cái bên kia nhân loại võ giả. Đối diện với mấy cái này quỷ con rơi, quỷ quạ cùng âm binh công kích, những trúc nguyên cảnh đó cao thủ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, những ngưng chân cảnh đó võ giả thì là không có bao nhiêu ngăn cản lực lượng. Cái địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ. Mau trốn a, chờ một chút ta. Những cái kia còn sống võ giả, bao quát những trúc nguyên cảnh đó cao thủ, nơi nào còn dám dừng lại, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Không tốt, cái này cổ yêu tộc đang hấp thụ nhân loại võ giả máu thịt tinh hoa, chuẩn bị sống lại. Diệp Vân Phi có chút giật mình, xem ra bên ngoài đầu kia cỡ lớn tinh quái mạnh cũng là cái này cổ yêu tộc cao thủ bố trí tới. Hắn là muốn hấp dẫn số lớn nhân loại võ giả tiến đến, thu hoạch đủ số lượng máu thịt tinh hoa, sau đó phục sinh. Thậm chí, cái này tinh quáng tiểu thế giới vì sao lại đột nhiên phải mở, cũng vô cùng có khả năng là cái này cổ yêu tộc cao thủ dở trò quỷ. Cái này cổ yêu tộc cao thủ tại trước khi chết nắm tất cả những thứ này đều bố trí xong, thủ đoạn hoàn toàn chính xác có chút cao minh. Diệp Vân Phi rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Lúc này trong đài cao bộ hồn thạch đã toàn bộ bị Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu thu lấy. Ta nhất định phải ngăn cản cái này cổ yêu tộc phục sinh. Hắn một khi thành công phục sinh, tất nhiên sẽ trở thành thiên huyền đại lục tai họa. Diệp Vân Phi nhìn cái kia đứng giữa không trung bên trong, đang ở đại lượng hấp thu nhân loại võ giả máu thịt tinh hoa cổ yêu tộc cao thủ, thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt thiên ảnh bảo, trốn vào không gian bên trong. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thời điểm xuất hiện lại, đã đứng tại cái kia cổ yêu tộc cao thủ phía sau. Ầm ầm. Lập tức, một cỗ kinh khủng tới cực điểm yêu lực áp, cuồn cuộn, hướng Diệp Vân Phi thể sát chấn áp tới. Đi chết đi cho ta. Diệp Vân Phi toàn thân lực lượng cơ thể, không giữ lại chút nào, điên cuồng thi triển đi ra, ra chỉ tại hai nắm đấm phía trên, tia chớp đánh phía cái kia cổ yêu tộc. Đồng thời, 10 sợi huyền hoàng trọng khí cũng là hiện lên ở hai nắm đấm phía trên. Chân ma sát thần quyền, trong nháy mắt đều bị phát huy ra. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển đi ra cựu cung đồ đằng vòng. 9 đầu thần thú, đồng thời hiện, phóng xuất ra mạnh mẽ uy áp, đối kháng cái kia cổ yêu tộc yêu lực uy áp. Cút. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ đầu bên trong, truyền tới một đạo tiếng giống giận dữ. Oen. Chí tại yêu khí, cuồn cuộn như sấm, một cỗ kinh khủng yêu lực uy áp hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Ầm. Diệp Vân Phi lại bị đâm đến, ném bay ra ngoài. Hung sát yêu khí điên cuồng hướng Diệp Vân Phi trong nhục thể chui vào, mong muốn ăn mòn Diệp Vân Phi thể xác. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tu luyện giác một thanh đế thể xác chất lượng 10 điểm cường hãn, sinh mệnh lực dồi dào. Diệp Vân Phi thể xác chấn động, trực tiếp liền đem những cái kia yêu khí toàn bộ đuổi ra ngoài. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ta phục sinh về sau, thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Cái kia cổ yêu tộc đầu bên trong truyền tới tiếng giống giận dữ. Gia hỏa này, giờ phút này còn không có chân chính phục sinh. Ta công kích hắn linh hồn thể mới là hữu hiệu nhất. Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức thi triển Thiên Hồn kiếm. Hưu, một thanh tiểu kiếm, nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền tấn công vào cái kia cổ yêu tộc hồn hải bên trong. Cái này cổ yêu tộc cao thủ hồn hải bên trong, quả nhiên có một đạo tàn hồn. Nay đạo tàn hồn, bảo tồn được 10 điểm hoàn chỉnh, cơ hồ tương đương tại đỉnh phong thời kỳ 6-7 thành thực lực. Thiên Hồn kiếm nhanh như tia chớp hướng cái kia đạo tàn hồn đánh tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi lại thi triển ra nhất niệm sinh ma. Một đầu diện mạo giữ tận hồn lực ma quỷ xuất hiện tại đây cái cổ yêu tộc hồn hải bên trong, giống giận hướng cái kia đạo tàn hồn bổ giết tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi lại vung hai nắm đấm, xông tới đánh phía cái kia cổ yêu tộc thi thể. 900 vạn cân lực lượng đánh cho không gian nổ vàng, chỉnh tòa cung điện đều lung la lung lay, giống như chấn động đồng dạng. chín đầu thần thú trôi nổi sau lưng Diệp Vân Phi, đối kháng cái kia cổ yêu tộc thả ra khủng bố yêu lực uy áp. Đáng chết, đáng chết nhân loại tiểu tử. Cái kia cổ yêu tộc đơn giản nộ tới cực điểm, lớn giống lên. Tốt, nếu dạng này ta liền trước hết giết ngươi. Cái kia cổ yêu tộc nghiêm nghị thét lại. Sau đó cái kia đạo tàn hồn đột nhiên bùng nổ, ầm ầm, từng đạo yêu khí như dao long đồng dạng điên cuồng quần quật lấy, phát ra trận trận phong lôi chi thanh. Một cỗ chí tà chí cường yêu lực uy áp theo cổ yêu tộc thi thể bên trong bao phủ mà ra, diệt tuyệt hết thể sinh cơ, hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Cái này cổ yêu tộc tạm thời dừng lại phục sinh, bắt đầu toàn lực đối phó Diệp Vân Phi. Ầm, Diệp Vân Phi bị đụng đến, tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, kém chút phun máu. Chỉ bất quá giáp một thanh đế thể lập tức vận chuyển tốc độ cao chữa trị thể sát thương thế, khiến cho thể sát thương thế lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Hiu, cái kia cổ yêu tộc tàn hồn hóa thành một đạo hắc mang, vậy mà trực tiếp liền vọt vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Tiểu tử, đi chết đi. Cái kia đạo tàn hồn giống giận hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể bộ giết tới. Hiu, thiên hồn kiếm xuất hiện hướng cái kia cổ yêu tộc tàn hồn đánh tới. Giống, một đầu ma quỷ xuất hiện cũng bộ giết tới. Đồng thời Diệp Vân Phi hồn hải bên trong một kia thiên đế tàn hồn cũng phóng thích ra ngoài, hướng cái kia cổ yêu tộc tàn hồn chấn áp tới. Cái gì, cô này hồn lực tại sao có thể như vậy đáng sợ? Lập tức cái kia cổ yêu tộc tàn hồn liền hoảng sợ kêu lên. Mặc dù chẳng qua là một tia thiên đế tàn hồn, thế nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Cái này cổ yêu tộc cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn đáng sợ uy áp. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có được đáng sợ như vậy hồn lực uy áp? Cái kia cổ yêu tộc kêu lên sợ hãi. Chương 415, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 415, ta nhớ kỹ ngươi. Trên thực tế, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cũng không là cái này cổ yêu tộc cao thủ đối thủ. Thiên hồn kiếm cùng nhất niệm sinh ma đều không thể tổn thương được cái này cổ yêu tộc. Hắn chân chính kiên kỵ là Diệp Vân Phi có cái kia một tia thiên đế tàn hồn. Phải biết, thiên đế có thể là sừng sững tại võ đạo thế giới, đỉnh phong nhất tồn tại. Coi như chẳng qua là một tia tàn hồn, cũng đủ để dọa lùi thế gian rất nhiều yêu ma quỷ quái. Trong lúc nhất thời, cái này cổ yêu tộc cao thủ lại đối Diệp Vân Phi vô cùng kiên kỵ. Lúc này, tiểu tử, ngươi chờ. Ngươi dám trêu chọc ta, ta nhớ kỹ. Chờ ta chân chính phục sinh, khôi phục lại đỉnh phong, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cổ yêu tộc tàn hồn giống giận, rời đi Diệp Vân Phi hồn hải, một lần nữa trở lại nó thi thể đầu bên trong. Sau đó, ào ào ào, đại lượng quỷ con rơi, quỷ quạ cùng âm minh liên tục không ngừng xông vào bên trong tòa cung điện này, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu chém giết tới. Này chút quỷ vật số lượng thực sự nhiều lắm. Trong chốc lát, liền nắm cái cung điện này chen lấn tràn đầy. Diệp Vân Phi thi triển ra cựu cung đồ đằng vòng, chín đầu thần thú trôi nổi tại trung quanh thân thể, ngăn cản những cái kiếp như thủy triều vọt tới quỷ vật. Sau đó, Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, viêm hỏa theo đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, vây quanh ở Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu trung quanh. Lập tức liền có thật nhiều quỷ vật bị liệt hỏa dính thể, đốt đốt lên, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Viêm hỏa là dương thuộc tính tiên địa dị hỏa, dùng tới đối phó này chút quỷ vật, hiệu quả rất tốt. Hô. Lúc này, cố kia cổ yêu tộc thi thể lần nữa há to mồm, đột nhiên khẽ hấp, đại lượng máu thịt tinh hoa lần nữa theo bốn phương tám hướng hướng về bên trong tòa cung điện này hội tụ tiến đến, xông vào cái này cổ yêu tộc trong mồm. Vừa rồi vì đối phó Diệp Vân Phi, cái này cổ yêu tộc đã đình chỉ hấp thu nhân loại võ giả máu thịt tinh hoa, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu. Rõ ràng cái này cổ yêu tộc bắt đầu tiếp tục phục sinh, chỉ cần hút đủ số lượng máu thịt tinh hoa, hắn là có thể sống lại. Không biết thao thiết có thể hay không hấp thu này chút máu thịt tinh hoa. Diệp Vân Phi nhìn cái kia từng đầu như sông lớn trường giang, không ngừng xông vào cô kia cổ yêu tộc thi thể trong mồm máu thịt tinh hoa, trong lòng đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Cựu cung đồ đằng vòng, tổng cộng tu luyện 9 đầu thần thú đồ đằng, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Lôi Trạch, Thao Thiết, Chiếu Sáng, U Mình. Trong đó, Thao Thiết là một đầu hung ác thần thú, có được thôn phệ thiên phú, không chỗ không ăn, lại được xưng là thôn thiên chi thú. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống một đầu hung sát thao thiên, diện mạo dữ tợn thần thú, liền xông ra ngoài. Sau đó, đầu này thần thú đột nhiên há miệng máu, dùng sức khẽ hấp. Hô, một cỗ đáng sợ hấp lực theo nó buồn máu miệng rộng bên trong đản sinh ra, lập tức những nguyên đó bản hướng cỗ kia cổ yêu tộc thi thể miệng tiến lên máu thịt tinh hoa, thế mà thay đổi hướng đi, xông vào đầu này thần thú trong mồm. Quả nhiên không hổ là thôn thiên chi thú, này loại thôn phệ năng lực quá cường đại. Diệp Vân Phi vừa mừng vừa sợ. Cựu cung đồ đằng vòng loại vũ khí này là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước, trong lúc vô tình tiến vào một cái di tích viễn cổ bên trong lấy được. Cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi cũng không có tu luyện, cho nên cả đời này là lần đầu tiên tu luyện. Loại công pháp này đủ loại diệu dụng, cũng là hiện tại mới phát hiện. Giống, đáng chết, đáng chết! Nhân loại tiểu tử, ngươi dám phá hư ta phục sinh đại kế! Cái kia cổ yêu tộc đầu bên trong truyền tới đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Đi, chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu, chỉ muốn ngăn cản cái kia cổ yêu tộc nuốt máu thịt tinh hoa là có thể ngăn cản nó phục sinh. Mà những cái kia nhân loại võ giả thi thể đều tại cung điện bên ngoài, cho nên Diệp Vân Phi chuẩn bị ra ngoài hủy đi những thi thể này. Được. Hồ Diệu gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi lôi kéo Hồ Diệu trực tiếp liền kích hoạt lên thiên ảnh bảo, tan biến tại trong cung điện. cái kia cổ yêu tộc cao thủ muốn ngăn cản Diệp Vân Phi rời đi cũng làm không được. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Chỉ gặp cái này thế giới ngầm bên trong nằm đầy nhân loại võ giả thi thể, số lượng nhiều, có tới thành ngàn cỗ. Trong đó có thật nhiều thi thể đã bị hút sạch máu thịt tinh hoa, hóa thành từng đống cho tàn. Đại khái còn có một nửa thi thể không có bị rút ra máu thịt tinh hoa, máu tươi chảy đầm địa. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem vô số cỗ thi thể hút tới, chất đống trước người. Hô. Diệp Vân Phi sau lưng, đầu kia thao thiết há to mồm, rút ra nuốt những thi thể này máu thịt tinh hoa. Rất nhanh, cái kia vô số cỗ thi thể liền bắt đầu biến đến khô gắt, khô héo dâng lên. Mà đầu kia thao thiết phát ra khí tức thì là càng ngày càng cường thịnh. Nguyên lai có thể dạng này tu luyện đầu này thao thiết, chỉ cần thôn vệ sinh linh máu thịt tinh hoa có thể nhường đầu này thao thiết cường đại lên. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm xúc động. Cựu cung đồ đằng vòng 9 đầu thần thú bên trong, trước mắt Thanh Long thực lực là mạnh nhất, cái khác 8 đầu thần thú tương đối mà nói nhỏ yếu rất nhiều. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi phát hiện một đầu tu luyện thao thiết phương pháp. Giống giống. Trong cung điện, cái kia cổ yêu tộc cao thủ tiếng giống giận dữ truyền ra, tại đây cái thế giới ngầm bên trong quanh quẩn. Cái kia cổ yêu tộc bắt đầu nổi điên. Lúc này, váy vàng cũng theo trong cung điện ra tới. Hắn là quỷ tu có thể dung nhập hết thể vật trong cơ thể, cho nên trong cung điện những quỷ đó vật căn bản là không tổn thương được hắn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ thế giới ngầm cũng bắt đầu kịch liệt lay động, hết thể đồ vật cũng bắt đầu giải thể, sụp đổ. Những cung điện kia cũng là một tòa tòa nổ tung, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, từng khối cự thạch cùng đại lượng bùn đất, giống như mưa sa đồng dạng, liên tục không ngừng từ bên trên rơi xuống, muốn đem cái này thế giới ngầm vùi lấp. Chủ nhân, xem ra cái kia cổ yêu tộc là dự định hủy đi cái này thế giới ngầm. Hồ Diệu nói ra. Không sai, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình mặc dù có khả năng tạm thời ngăn cản cái này cổ yêu tộc cao thủ phục sinh, thế nhưng không có thực lực chân chính tiêu diệt nó, ở lại đây cũng vô dụng. Chuẩn bị rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, ta muốn cướp một nhóm cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía những cái kia đang ở sụp đổ cung điện, nói ra. Mỗi một ở giữa trong cung điện đều tồn phóng đại lượng cổ yêu tộc thi thể. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt liền bọt vào trong đó một gian trong cung điện, vung tay lên, đem vô số cỗ thạch quan chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lập tức, liền có đại lượng quỷ vật xuất hiện, bao quát quỷ con rơi, quỷ quạ, âm binh, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới, muốn ngăn cản Diệp Vân Phi. Có thể là Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, hưu một tiếng đã không thấy tăm hơi. Sau một khắc, lại xuất hiện tại một gian khác, đang ở sụp đổ trong cung điện, vung tay lên, tốc độ cao đem vô số cỗ thạch quan chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi toàn lực dương ra thân pháp, lại thêm thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc, quá nhanh. Không đến một giây, Diệp Vân Phi liền liên tục xông vào trong cung điện, thu lấy đại lượng thạch quan. Giống giống. Đáng giận nhân loại tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ, ta sẽ đi tìm ngươi báo thù. Trung ương nhất bên trong tòa cung điện kia, truyền tới trận trận giống như là biển gầm tiếng giống giận dữ. Lúc này, cái này thế giới ngầm còn tại không ngừng sụp đổ, sắp bị hủy diệt. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, cuốn lên Hồ Diệu cùng Máy Vàng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền dọc theo tiến đến lúc đầu kia thông đạo dưới lòng đất, về tới trên mặt đất. Ầm ầm. Nay một mảnh đại địa đều tại lung la lung lay, phát sinh một trận đáng sợ động đất. Mặt đất sụp đổ, phu cận một tòa ngọn núi không ngừng hãm vào dưới mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Chương 416, miểu sát chương 416, miểu sát. Một lát sau, chấn động đình chỉ. Phiến đại địa này bắt đầu yên tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh. Liếc nhìn lại, hơn 10 dặm mặt đất đã bị hủy đến không còn hình dáng, khắp nơi bừa bộn, giống như thai phong quá cảnh đồng dạng. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, trong chốc lát liền cách xa này mảnh đất mặt. Sau đó, Diệp Vân Phi tìm một cái vắng vẻ hang núi, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong trưng bày vô số cỗ quan tài. Diệp Vân Phi đến một thoáng, phát hiện tổng cộng có 200 cỗ thạch quan. Mỗi một bộ trong thạch quan đều nằm một cái cổ yêu tộc thi thể. Nói cách khác, Diệp Vân Phi tổng cộng đạt được 200 cỗ cổ yêu tộc thi thể. Thu hoạch tính là không tệ. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, một đống lớn đá màu đen không ngừng theo trong không gian giới chỉ rơi xuống. Này chút toàn bộ đều là hồn thạch, là tại cái kia cổ yêu tộc cao thủ bày ra thạch quan cái kia trong đài cao lấy được. Chủ nhân, ta chỗ này cũng có. Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cũng là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một nhóm lớn hồn thạch. Trong chốc lát, tại Diệp Vân Phi trước người đã chất đống hồn thạch, mỗi một chồng chất đều có cao giống một tòa toàn núi nhỏ, tối thiểu nhất có hết mấy vạn khối hồn thạch. Nhiều lắm. Hồ Diệu không khỏi kinh ngạc tàn thán. Đúng thế, xác thực rất nhiều. Diệp Vân Phi cũng là hết sức hài lòng, gật đầu cười nói. Này chút hồn thạch là cái kia cổ yêu tộc cao thủ vì bảo tồn tàn hồn mà bố trí tại trong đài cao, kết quả hiện tại toàn bộ về Diệp Vân Phi hết thảy. Này chút hồn thạch ba người chúng ta chia đều đi. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng Váy Vàng nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, đem đống kia hồn thạch chia ra làm ba. Chủ nhân, vẫn là chính ngươi dùng đi, ngươi so với chúng ta lại thêm cần muốn tăng cao thực lực. Hồ Diệu nói ra. Ta chính mình một người mạnh tính là gì, các ngươi cũng cần phải trở nên càng thêm cường đại, về sau mới có thể giúp đạt được ta. Bằng không một mực cần ta bảo hộ, cái kia tính là gì? Diệp Vân Phi nói ra. Vậy được rồi. Hồ Diệu đành phải gật đầu. Cũng xác thực, dùng Hồ Diệu cùng váy vàng thực lực bây giờ, gặp được cường địch thời điểm, thật đúng là không thể giúp Diệp Vân Phi chiếu cố. Diệp Vân Phi, ngươi nói đúng, ta phải cố gắng tăng cao thực lực mới được. Bằng không, về sau, không sớm thì muộn sẽ trở thành bị ngươi gánh vác. Váy vàng nói ra. Thế là, Hồ Diệu cùng váy vàng đều cầm đi 1/3 hồn thạch. Sau đó, Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vung tay lên, mấy chục khối hồn thạch bay đến trước người. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp. Hô, một cỗ hồn lực bị theo những cái kia hồn trong đá rút lấy ra, hút vào Diệp Vân Phi trong mồm. Thời gian chậm rãi trôi qua, lớn nửa tháng sau, cuối cùng một đống lớn hồn thạch toàn bộ bị Diệp Vân Phi hút sạch, trở thành từng khối bỏ hoang thạch cặn bã. Ta hồn lực không sai biệt lắm tăng cường gấp đôi. Diệp Vân Phi mở mắt, tự nói ra. Hiện tại Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác phạm vi đại khái là 400.000 mét khoảng cách. Suy, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh tiểu kiếm theo hồn hải bên trong lao ra, trôi nổi trước người. Trôi này tiểu kiếm liền là Thiên Hồn Kiếm. Thiên Hồn Kiếm do kiếm ý cùng hồn lực áp xúc ngưng tụ mà thành, do linh hồn khống chế, tốc độ nhanh vô cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể đánh trúng mục tiêu. Mà lại Thiên Hồn Kiếm còn có một cái diệu dụng, cái kia chính là chẳng những có thể dùng để công kích đối phương linh hồn thể, còn có khả năng dùng để công kích đối phương thể xác, thậm chí có thể dùng để công kích hết thể hữu hình vật chất. Hiện tại trôi này Thiên Hồn Kiếm lực lượng hẳn là so sánh khả quan đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài sơn động một khỏa che trời cây lớn lập tức nổ nát vụn, hóa thành bột. Cái kia viên che trời cây lớn là bị Thiên Hồn Kiếm đánh nát, chỉ bất quá thoạt nhìn Thiên Hồn Kiếm một mực trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, không hề rời đi qua. Đó là bởi vì Thiên Hồn Kiếm tốc độ quá nhanh, ý niệm chỗ đến Thiên Hồn Kiếm liền sẽ lập tức đánh trúng mục tiêu, giống như căn bản cũng không cần thời gian quá trình, hiệu quả còn có sai. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Hiện tại trôi này Thiên Hồn Kiếm đã có 10 điểm đáng sợ giết địch uy lực, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Trôi này Thiên Hồn Kiếm một khi thi triển ra ngoài, đoán chừng có thể miểu sát trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, coi như gặp huyền dịch cảnh thực lực cường giả cũng được, cho đối phương tạo thành nhất định áp lực. Sau đó Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn phía những cổ yêu đó tộc thi thể, 200 cổ yêu tộc thi thể lại thêm giao thái tử một bộ phận huyết mạch tinh hoa, đã 10 điểm khả quan. Thế nhưng muốn tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 6, chỉ sợ còn kém một chút hỏa hậu a. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tốt nhất còn thu thập một nhóm lớn thú hoàng tinh luyện huyết mạch tinh hoa, sau đó lại luyện chế một nhóm chuyên môn dùng cho luyện thể bảo đan, dạng này có lẽ có thể miễn cưỡng tu luyện tầng thứ 6. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết một tầng so một tầng khó tu luyện, cấp độ càng cao cần có huyết mạch tinh hoa, vô luận chất lượng và số lượng yêu cầu liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên một khi luyện thành, uy lực liền càng cường đại. Chủ nhân, cái này tinh quáng bên trong tiểu thế giới liền có đại lượng thú hoàng thực lực yêu ma thú a, trực tiếp đi săn giết là được rồi. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Không sai, là cần phải đi săn giết một nhóm lớn thú hoàng thực lực yêu ma thú. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, đi ra sơn động. Đứng tại bên ngoài sơn động, Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, trùng trùng điệp hướng bốn phương tám hướng tiến hành cảm giác. Lập tức chung quanh 400.000 mét khoảng cách phạm vi toàn bộ đều tại Diệp Vân Phi cảm giác bên trong. Có một nhóm yêu hỏa lang. Diệp Vân Phi thân hình hướng về một cái phương hướng bay lượn ra ngoài. Một lát sau, một mảnh trên cỏ, một nhóm lớn yêu hỏa lang, số lượng nhiều, có mấy trăm con. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình như một đạo lưu quang từ đằng xa chớp nhóm tới, sau đó đứng ở nhóm này yêu hỏa lang trước mặt. Giống này mấy trăm con yêu hỏa lang phát hiện Diệp Vân Phi về sau, lập tức liền biến đến cuồng bạo lên, từng đôi nguy hiểm thú đồng tử tiếp cận Diệp Vân Phi. Suy, một thanh tiểu kiếm theo Diệp Vân Phi đầu bên trong lao ra. Phốc phốc. Tại những yêu hỏa lang đó còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó, trôi này tiểu kiếm liền từng cái đánh xuyên đầu lâu của bọn nó. Một đầu lại một đầu yêu hỏa lang vô thanh vô tức ở giữa liền nằm xuống, trở thành vô số cỗ xác sói. Chỉ cần Diệp Vân Phi ý niệm đến vị trí kia, Thiên Hồn Kiếm liền lập tức đến, hoàn toàn liền không cần thời gian quá trình. Những yêu hỏa lang đó căn bản cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, càng thêm không có năng lực tiến hành ngăn cản. Mới một giây đồng hồ, mấy trăm con yêu hỏa lang toàn bộ bị giết chết. Này mấy trăm con yêu hỏa lang toàn bộ đều là tứ giai, lục giai thú hoàng thực lực, tương đương với mấy trăm người loại võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Kết quả, một giây đồng hồ liền bị toàn bộ giết sạch. Chương 417, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 6. Chương 417, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 6. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết bên trong bí thuật, nắm này mấy trăm con yêu hỏa lang huyết mạch tinh hoa, toàn bộ tinh luyện, bảo tồn lại. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực xa xa cảm giác ra ngoài, một đầu ma sư, bắt giai thú hoàng thực lực. Lập tức, Diệp Vân Phi phát hiện, cách đó không xa, một mảnh cây rừng ở giữa, một đầu ma sư đang tại hoạt động lấy. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, trong chốc lát, liền đi tới nơi này đầu ma sư trước người, một quyền đem đầu lâu của nó đập nát, sau đó, tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, coi như là trúc nguyên cảnh hậu kỳ, cũng có thể tốc độ cao chém giết. Cho nên, thú hoàng thực lực yêu ma thú, tại Diệp Vân Phi trước mặt, chỉ có bị ngược sát phần. Mà lại, Diệp Vân Phi hồn lực cảm chi năng lực, 10 điểm cường hãn có thể tốc độ cao định vị, địa phương nào có yêu ma thú. Lại thêm, Diệp Vân Phi kinh người thân pháp tốc độ, khiến cho Diệp Vân Phi săn giết yêu ma thú tốc độ 10 điểm nhanh. Mà lại, cái này tinh quáng bên trong tiểu thế giới có thật nhiều yêu ma thú, là kết bè kết đội, này cho Diệp Vân Phi săn giết mang đến cực lớn thuận tiện. Một ngày sau, Diệp Vân Phi đã săn giết mấy ngàn con yêu ma thú, toàn bộ để luyện ra huyết mạch tinh hoa, bảo tồn lại. Này mấy ngàn con yêu ma thú, toàn bộ đều là thú hoàng thực lực, không sai biệt lắm đủ. Diệp Vân Phi kiểm lại một chút, tự nói ra, là thời điểm tu luyện tiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 6. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lần nữa về tới bên trong hang núi kia, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hoàng lão hỗ trợ luyện chế một nhóm đan dược. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng theo đan đỉnh bên trong ra tới. Hoàng lão, thoạt nhìn thực lực của ngươi tinh tiến rất nhiều. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng váy vàng, nói ra. Ban đầu váy vàng là linh hồn thể trạng thái, thế nhưng bây giờ nhìn lại là lộ ra 10 điểm ngưng tụ, mà lại toàn thân hiện ra một loại quỷ dị ô quang, có một loại khí tức khiếp người. Trước đây không lâu, tại cái kia thế giới ngầm bên trong, váy vàng hấp thu đại lượng tinh thuần âm khí, hiệu quả hết sức rõ ràng. Ha ha, không sai. Diệp Vân Phi, ta hiện tại đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thành quỷ thể. Về sau, ta liền không còn là hư ảo linh hồn thể trạng thái, mà là dần dần chuyển biến thành thực thể. Quỷ thể có hư có thực, có thể lớn có thể nhỏ, mà lại có thể tùy tâm mà biến, thiên biến vạn hóa. Bây giờ nghĩ lại, coi như không tái tạo thể xác, giống như cũng không có quan hệ gì. Ta dùng quỷ thể hành tẩu thế gian, càng thêm tự do. Diệp Vân Phi nói đến, thật muốn cảm kích ngươi. Nếu như không phải gặp được ngươi, ta hiện tại vẫn là trốn ở đan đỉnh bên trong một luồng suy yếu tàn hồn. Váy vàng cười to nói, quỷ thể sơ bộ có thành tựu, hắn hết sức kích động. Không, quỷ thể có tự do, thể xác có thể xác ảo diệu. Chờ ngươi tái tạo thể xác về sau, đã có khả năng luyện quỷ tu chi thuật, cũng có thể tu luyện linh lực. Đến lúc đó, quỷ linh song tu, thực lực tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, Diệp Vân Phi, ta tin ngươi. Kiến thức của ngươi tầm mắt xa hoàn toàn không phải ta có thể sánh được. Váy vàng gật đầu. Đó là dĩ nhiên. Thiên hạ võ giả tuy nhiều, thế nhưng luận đến hiểu biết tầm mắt, thế gian có thể cùng ta chủ nhân so sánh, chỉ sợ không có mấy cái. Hồ Diệu đắc ý nói. Hồ Diệu là biết Diệp Vân Phi lai lịch, cho nên câu nói này nói đến cũng không có khoa trương. Tốt. Đừng nói bậy. Chúng ta bây giờ bắt đầu luyện đan đi. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn linh dược, sau đó bắt đầu cùng váy vàng cùng một chỗ luyện chế linh đan. Hoàng lão, ngươi bây giờ luyện đan trình độ đã có khả năng luyện chế cửu phẩm linh đan, cho nên ngươi giúp ta luyện một nhóm cửu phẩm linh đan. Những này là đan phương. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra, vung tay lên, đem mười mấy phần đan phương đánh vào váy vàng hồn hải bên trong. Này chút đan phương, toàn bộ đều là cùng đoán thể có liên quan, mà Diệp Vân Phi chính mình thì là dự định luyện một nhóm bảo đan. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng váy vàng bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, không sai biệt lắm đủ. Diệp Vân Phi nhìn xem trước người một đống lớn đan dược, nói ra, nay trong chất đan dược, cơ hồ có một nửa là bảo đan, một nửa khác là cựu phẩm linh đan, cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 6. Diệp Vân Phi kích động nói ra. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào huyễn ảnh tháp bên trong, mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái góc này trưng bày 200 cỗ thạch quan, mỗi một bộ trong thạch quan đều nằm một bộ cổ yêu tộc thi thể. Diệp Vân Phi vung tay lên, trong đó một bộ thạch quan cái nắp mở ra. Hiu, một đạo yêu quang theo trong thạch quan bắn nhanh mà ra. Này đạo yêu quang trực tiếp liền vọt vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một cái hư ảo cổ yêu tộc linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, nghiêm nghị thét chói tai vang lên. Vâng, một cỗ đáng sợ hồn lực hướng cái này cổ yêu tộc linh hồn thể đánh tới. Phúc, cái này cổ yêu tộc linh hồn thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị đụng thành phấn vụn. Này chút trong thạch quan cổ yêu tộc đều có lưu một đạo tàn hồn chờ đợi phục sinh. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực là bực nào mạnh mẽ. Này chút cổ yêu tộc tàn hồn đối với Diệp Vân Phi tới nói, không chịu nổi một kích, yếu như sâu kiến. Sau đó, Diệp Vân Phi đem 200 cỗ thạch quan cái nắp toàn bộ mở ra, đem này 200 cỗ cổ yêu tộc thi thể tàn hồn toàn bộ diệt đi. Sau đó, bắt đầu tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng 200 cỗ yêu tộc thi thể huyết mạch tinh hoa toàn bộ đều tinh luyện hoàn tất. Diệp Vân Phi vung tay lên, một đầu to lớn thiết đỉnh ra hiện tại thân trước. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm 200 cỗ yêu tộc huyết mạch tinh hoa, mấy ngàn con yêu ma thú huyết mạch tinh hoa, còn có trước đó lấy được giao thái tử một bộ phận huyết mạch tinh hoa, toàn bộ đều đầu nhập đại thiết đỉnh bên trong. Tiếp theo, lại đem mấy ngày nay cùng váy vàng cùng một chỗ luyện chế đan dược toàn bộ đầu nhập thiết đỉnh bên trong. Sau đó, con ngón đúng ra, viêm hỏa theo đầu ngón tay lao ra, rơi vào thiết đỉnh bên trong. Vành, đại thiết đỉnh bên trong bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng, Diệp Vân Phi thả người nhảy lên, nhảy vào thiết đỉnh bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại thiết đỉnh bên trong thủy trung thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Mãi đến sau mười mấy ngày, thiết đỉnh bên trong liệt hỏa mới rốt cục chậm rãi dập tắt. Sau đó, một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi thân thể theo thiết đỉnh bên trong chậm rãi bay lên. Chỉ gặp Diệp Vân Phi thân thể toàn thân tỏa ra kim mang chói mắt, thật giống như dùng đúc bằng dòng, liền xương cốt, máu thịt, gân mạch lục phủ đều biến đến kim quang lấp lánh. Khí huyết hơi bay vào động, liền truyền ra trời long đất lở đáng sợ thanh âm, như thủy triều lên xuống, núi lửa bùng nổ. Mà lại, toàn thân trên dưới đều mơ hồ thiêu đốt lên một tầng thần diễm, như tắm gội tại trong biển lửa. Oeng. Đột nhiên, Diệp Vân Phi một cánh tay đột nhiên bung ra ngoài, đánh xuyên không khí, vang lên tiếng nổ đùng đoảng. Sau đó, cái cánh tay này không ngừng bành trướng, tăng to, tăng trưởng. Trong chớp mắt, dài đến 30 mét, tăng lớn 2-300 lần. Thật giống như một đầu màu vàng kim giao long, bay ngang qua bầu trời, phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng uy áp, chấn động đến vùng không gian này, tại run nhẹ nhẹ. Chương 418, tiêu tộc truy binh. Chương 418, tiêu tộc truy binh tiếp lấy. Diệp Vân Phi thu hồi cánh tay dài, lăng không bay lên, chân phải đột nhiên đá ra đi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chân phải không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến 20 mấy mét bản chân khổng lồ, lăng không đặt xuống, uy thế kinh người. Thân thể của ta thần thông đạt được tiến một bước khai phá, không chỉ hai tay có khả năng biến hình, hai chân cũng có thể biến hình. Diệp Vân Phi chân phải khôi phục nguyên dạng, hàng rơi trên mặt đất. Ta hiện tại lực lượng cơ thể đã đi đến 1000 vạn cân. Diệp Vân Phi hơi cầm một thoáng nắm đấm, trong cơ thể chuyển tới trận trận như hồng hoang như cự thú thể sát tiếng gầm gừ, thỏa mãn nói ra. Khủng bố như vậy lực lượng cơ thể, đối với những trúc nguyên cảnh đó võ giả tới nói, đơn giản liền là một trường tai nạn. Hiện tại, ta coi như gặp gỡ huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng đều có thể dùng buông tay đánh một trận. Đoán chừng, những cái kia chiến lực bình thường huyền dịch cảnh sơ kỳ, không nhất định là đối thủ của ta. Diệp Vân Phi tràn đầy tự tin. Linh lực của ta cảnh giới, cũng tùy tiện nhắc tới thăng một cái đi. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, một đống lớn linh tinh thạch, như một tòa tòa núi nhỏ, chất đống tại thân thể chúng quanh. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Kinh, trùng kích cảnh giới. Trong cơ thể hỗn độn thần mạch cũng bắt đầu hiện hiện. Từng đầu thô to thần mạch, như chư thiên tinh thần quỹ tích vận hành, lấp lánh phát quang, sáng chói chói mắt. Hô, liên tục không ngừng linh khí từ chung quanh những linh tinh đó trong đá bị rút lấy ra tới, hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới. Một ngày sau, anh ngưng chân cảnh trung kỳ, Diệp Vân Phi cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Kinh. Lại qua một ngày, anh ngưng chân cảnh hậu kỳ, tạm thời đủ. Tại linh lực cảnh giới phương diện, ta không cần gấp gáp, nắm linh lực cơ sở đánh cho càng vững chắc, đối hậu kỳ tu luyện liền càng có lợi. Diệp Vân Phi kết thúc trùng kích cảnh giới, tự nói ra. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Vân Phi nguyện ý có thể lập tức đột phá đến trúc nguyên cảnh. Tu luyện Cửu Dương Kinh, lại có hỗn độn thần mạch, linh lực cảnh giới phương diện đột phá, đối với Diệp Vân Phi tới nói, tuyệt không là vấn đề. Lần này, tiến vào tinh quang tiểu thế giới, thu hoạch của ta rất lớn. Vô luận là hồn lực, thể xác, vẫn là linh lực cảnh giới, đều chiếm được đột phá. Diệp Vân Phi tự nói ra, lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, ta nên xuất quan. Diệp Vân Phi đứng lên, rời đi Huyền Ảnh Tháp, đi ra sơn động. Tinh quang tiểu thế giới cũng nhanh phải đóng lại đi. Tốt, lại nhiều tìm mấy cái tinh quáng mạch chờ đợi tiểu thế giới này đóng cửa, sau đó rời đi. Diệp Vân Phi tầm mắt ngắm nhìn một cái nơi xa. Một cái tiểu thế giới là một không gian riêng biệt. Dưới tình huống bình thường là cùng bên ngoài ngăn cách, sẽ chỉ ở một loại nào đó tình huống đặc thù dưới mới lại đột nhiên mở ra một lỗ hổng, khiến cho ngoại giới sinh linh có thể tiến vào. Thế nhưng tiểu thế giới lối ra sẽ không định biến cởi mở, cách một quãng thời gian khẳng định liền sẽ tự động đóng. Diệp Vân Phi đoán chừng cái này tinh quáng tiểu thế giới cửa ra vào không bao lâu liền sẽ tự động đóng. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm ôn tử cùng mười mấy cái hộ đạo học viện học viên toàn bộ chuyển tống ra tới. Diệp Vân Phi, Diệp sư đệ. Ôn tử cùng mười mấy cái học viên thấy một lần Diệp Vân Phi đều là 10 điểm kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi nắm ôn tử cùng này mười mấy cái học viên sắp đặt tại Huyền Ảnh Tháp bên trong một cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong, cho nên bên ngoài chuyện gì xảy ra bọn hắn tuyệt không biết. Đây là địa phương nào? Chúng ta cuối cùng từ cái kia quỷ khí âm trầm địa phương ra tới rồi. Ôn tử quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Không sai, chúng ta ra tới. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói, quá tốt rồi, cuối cùng rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Ôn tử vô ngực, cái kia mười mấy cái học viên cũng là hết sức kích động. Cái kia thế giới ngầm bên trong trải qua làm đến bọn hắn nghĩ tới liền có chút nghĩ mà sợ. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tìm một chút, nhìn một chút còn có hay không tinh quá mạnh đào nhiều một ít. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi mang theo Ôn tử cùng mười mấy cái học viên bắt đầu xuất phát đi tìm tinh quá mạnh. Chỉ bất quá tìm nửa ngày thế mà không có tìm được bất luận cái gì một đầu tinh quá mạnh, chỉ tìm tới rất nhiều bị khai thác qua bỏ đi đường hầm. Xem ra trong khoảng thời gian này tinh quáng mạch tiểu thế giới bên trong tinh quáng mạch đã bị khai thác đến không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi cười khổ nói. Nhưng vào lúc này dừng lại, các ngươi này chút hộ đạo học viện rất rưởi, trốn chỗ nào? Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Đột nhiên từng đạo nhe răng cười âm thanh xa xa truyền đến, cách mấy đạo khe núi đều nghe thấy. Diệp sư đệ, giống như là chúng ta hộ đạo học viện người. Một người học viên nói với Diệp Vân Phi. Không sai, xem trước một chút là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực lập tức cảm giác đi qua, chỉ gặp 10 cái hộ đạo học viên đang bị hơn 70 võ giả truy sát. Cái kia 10 cái học viên, đại bộ phận trên thân đều đã thụ thương, máu tươi chảy đầm địa, khí tức bề ngoài thần sắc lúng túng. Các ngươi tiêu tộc người, tại sao phải giết chúng ta hộ đạo học viện người, liền không sợ dẫn tới chúng ta hộ đạo học viện lựa giận sao? Một người học viên hướng về sau mặt những truy binh kia tức giận chất vấn. Ha ha, giết liền là các ngươi này chút hộ đạo học viện rất rưởi. Hộ đạo học viện lựa giận có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta tiêu tộc cao tầng nói, gặp được các ngươi hộ đạo học viện người, không cần khách khí. Nói không chừng, không bao lâu, các ngươi hộ đạo học viện liền phải đóng lại. đằng sau những truy binh kia từng cái cuồng tiếu lên. Này hơn 70 cái truy binh, toàn bộ đều là Tiêu tộc tử đệ. Đại gia tốc độ nhanh thêm một chút, không nên để cho này chút hộ đạo học viện rác rưởi chạy thoát rồi. Cái kia bốn nữ, dáng dấp còn không tệ, đợi lát nữa đại gia trước không nên giết các nàng, lưu lại, đoàn người cùng một chỗ vui một thoáng, lại giết. Bên trong một cái Tiêu tộc tử đệ hét lớn, tốt. Mặt khác Tiêu tộc tử đệ đều là ầm ầm cười to. Phía trước cái kia 10 cái hộ đạo học viện học viên, càng thêm là kinh hoàng cực điểm, từng cái liều mạng chạy trốn. Có thể là, này 10 cái học viên, toàn bộ đều bị thương, chạy đi đâu nhanh hơn đây. Bọn hắn tốc độ chạy trốn, ngược lại là càng ngày càng chậm. Mắt thấy, liền bị đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, các ngươi đều hướng ta bên này chạy tới đi. Ta là Diệp Vân Phi. Này 10 cái học viên, tiếp đến một đạo truyền âm. Diệp Vân Phi. Này 10 cái học viên, không khỏi thân thể chấn động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không muốn chết, liền hướng ta bên này tới đi. Muốn chết, liền tùy các ngươi đi thôi. Diệp Vân Phi bình thản thanh âm, lần nữa tại đây 10 cái học viên hồn hải bên trong vang lên. Diệp Vân Phi là nể mặt hộ đạo học viện, mới xuất thủ cứu giúp. Bằng không, Diệp Vân Phi cũng không muốn để ý tới những võ giả này ở giữa tranh đấu. Chúng ta mau qua tới. Cái kia 10 cái học viên, do dự một chút, cuối cùng từng cái phát chân hướng Diệp Vân Phi phương hướng, chạy tới. Chương 419, Thiên Hồn Kiếm Vi Lực. Chương 419, Thiên Hồn Kiếm Vi Lực. Ha ha, trốn không thoát á. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Đằng sau, những tiêu tộc đó tử đệ theo đuổi không bỏ. Trong chớp mắt, cái kia 10 cái hộ đạo học viên liền vượt qua khe núi, gặp được Diệp Vân Phi đoàn người. Các vị, mau tới đây, có Diệp Vân Phi sư đệ tại đây bên trong, cái gì cũng không cần sợ. Diệp Vân Phi bên cạnh mười mấy cái học viên, thấy cái kia 10 cái đang bị truy sát học viên, đều là kêu lớn lên. Quá tốt rồi. Cái kia 10 cái học viên, thấy Diệp Vân Phi cùng mười mấy cái hộ đạo học viên, không khỏi mừng rỡ, có một loại trở về từ cõi chết, vui đến phát khóc đuổi vị, từng cái đem hết bú sữa lực lượng, liều mạng chạy tới. Đằng sau, nơi này có mười mấy cái hộ đạo học viện người. Đằng sau, những tiêu tộc đó tử đệ cũng là đuổi đi theo, thấy Diệp Vân Phi đoàn người này, không khỏi sửng sợ. Không cần sợ. Bọn hắn cộng lại chỉ có 40 mấy, chúng ta có hơn 70 người. Không sai. Cùng tiến lên, đem những này hộ đạo học viện rác rưởi toàn bộ giết chết. Cái kia hơn 70 cái tiêu tộc tử đệ, do dự một chút, liền toàn bộ xuống tới. Diệp Vân Phi, hắn là Diệp Vân Phi. Đột nhiên, có một cái tiêu tộc tử đệ, chỉ Diệp Vân Phi, kêu lớn lên. Vài ngày trước, Diệp Vân Phi tại dưới con mắt mọi người, đoạt trước một bước, tiến vào đầu kia cỡ lớn tinh trong mỏ quặng đào móc khai thác, khiến cho này chút tiêu tộc tử đệ ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Cho nên, hiện tại lập tức liền nhận ra. Nói cho ta biết, các ngươi tiêu tộc người, tại sao phải đối với chúng ta hộ đạo học viện người độc thủ? Là đơn thuần muốn cướp đoạt tinh quán mạch, hoặc là cái này căn bản là các ngươi tiêu tộc cao tầng ý tứ đây? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những tiêu tộc đó tử đệ, nhàn nhạt hỏi: Diệp Vân Phi, ngươi có tư cách gì hướng chúng ta tra hỏi đâu? Ngươi tính là cái gì? Không sai. Mọi người cùng nhau xông lên, đem Diệp Vân Phi bắt lại, mang về gia tộc, đây là một cái công lớn. Tốt, đại gia hợp lực, trước cầm xuống Diệp Vân Phi lại nói. Những tiêu tộc đó tử đệ thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, mỗi một cái đều là nổi giận. Lập tức, liền có 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ vượt qua đám người ra, hướng Diệp Vân Phi tiến tới gần. Này 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, tại tiêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là người nổi bật, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Bọn hắn cảm thấy, 6 người hợp lại, muốn đối phó Diệp Vân Phi cũng không khó. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhúc đích, biểu lộ khinh thường, đối cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, không nhìn thẳng. Hừ, đến loại tình trạng này, thế mà còn trang. Diệp Vân Phi, bó tay chịu trói đi. Bên trong một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi giận dữ, một tiếng giống to, tăng thêm tốc độ, chuẩn bị ra chiêu đối phó Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, phốc, một tiếng vang nhỏ, mi tâm của hắn ở giữa đột nhiên liền xuất hiện một cái lỗ máu, ào ạt đổ máu. Sau đó, cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ động tác liền bỗng nhiên ngừng lại. Ý ỉa, chuyện gì xảy ra, ta làm sao chảy máu đâu? Nét mặt của hắn có chút bao la mờ mịt, đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, máu me đầy mặt nước. Tiếp theo, hai mắt của hắn liền bắt đầu biến đến vô thần, chậm rãi nhắm lại, sinh mệnh lực dần dần tan biến, thân thể vô lực trượt rơi trên mặt đất, liền chết như vậy. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, thi triển Thiên Hồn Kiếm, quả nhiên có khả năng miểu sát trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Mà lại, bởi vì tốc độ cực nhanh, còn có thể làm được vô thanh vô tức. Trừ phi có huyền dịch cảnh cao thủ tại đây bên trong, mới có thể phát hiện được. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm gật đầu, đối Thiên Hồn Kiếm giết người hiệu quả, hết sức hài lòng. Thiên Hồn Kiếm tốc độ quá nhanh cho nên, người chung quanh, người nào cũng không có thấy rõ, tiêu tộc cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ là như thế nào bị giết chết. Đây là có chuyện gì? Chung quanh những người khác đều là bối rối. Dưới con mắt mọi người, một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ liền quỷ dị như vậy chết rồi. Thật tốt, trả lời ta đi, ta có thể không có bao nhiêu tính nhẫn lại. Lúc này, Diệp Vân Phi bình thản thanh âm vang lên. Diệp Vân Phi, là ngươi dở trò quỷ sao? Có phải hay không là ngươi giết hắn? Một cái khác tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ hướng Diệp Vân Phi nổ giống lên. Được a, xem ra các ngươi đều coi thường câu hỏi của ta. Diệp Vân Phi cười lạnh, đừng cho ta giả bộ thần dở trò, đi chết đi. Cái kia hướng Diệp Vân Phi gầm thét trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi giận quá, trong tay nắm một cây trường thương, múa ra đẩy trời lăng lệ thương ảnh, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ động tác đột nhiên dừng lại, sững sờ đứng ở tại chỗ. Mi tâm của hắn chỗ cũng xuất hiện một cái lỗ máu, đang ở không ngừng bốc lên máu. Sau đó, thân thể của hắn nghiêng một cái, ngã nhào trên đất, trực tiếp chết rồi. Lần này, y nguyên không có bất kỳ người nào thấy rõ, cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ là như thế nào bị giết chết. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tất cả mọi người đoán được, hẳn là Diệp Vân Phi tại ra tay. Biến thái, quá biến thái. Cái tên này đơn giản lợi hại đến mức không biên giới. Ôn Tử nhìn về phía Diệp Vân Phi, một đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Nàng biết, khẳng định là Diệp Vân Phi tại ra tay giết người. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám giết ta tiêu tộc người. Còn lại cái kia bốn cái tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, kìm lòng không được, riêng phần mình thối lui mấy bước, bên trong một cái, nghiêm nghị khiển trách qua mắng. Phúc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt bắt đầu biến đến vô thần dâng lên. Mọi người thấy rõ ràng, mi tâm của hắn chỗ cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Ầm. Cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đột nhiên ngã nhào trên đất, mắt thấy không sống được. T. Cái này, hết thảy mọi người đều là nổ ra khí lạnh. Ba cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cứ như vậy, quỷ dị bị giết chết, khiến cho hết thảy mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Còn lại ba cái kia tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi của ta sao? Như vậy đi vừa về đáp. Diệp Vân Phi có chút không kiên nhẫn được nữa, đưa tay chỉ bên trong một cái tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ, nói ra: "Ngươi muốn làm gì?" Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ giật nảy mình, liên tục lui ra ngoài mấy chục bước, rời xa Diệp Vân Phi. Phúc. Cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ trong mi tâm cũng xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng bốc lên máu. Sau đó, thân thể của hắn chậm rãi trượt rơi xuống đất, chết rồi. Lại một cái. Trung quanh hết thảy mọi người nhìn xem một màn này, từng cái toàn thân phát lạnh, giống như rơi xuống vạn năm kẽ nước băng tuyết. Đặc biệt là cái kia hơn 70 người tiêu tộc tử đệ, nhìn Diệp Vân Phi tầm mắt, như nhìn một cái đáng sợ ma quỷ. Diệp sư đệ thực lực, thật là đáng sợ. Những hộ đạo học viện đó học viên, từng cái dùng kinh ngạc cùng ánh mắt kính sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đối Diệp Vân Phi đơn giản sùng bái tới cực điểm. Ngươi vừa đi vừa về đã đi. Diệp Vân Phi chỉ hướng một cái khác tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Đừng có giết ta. Ta trả lời, ta trả lời. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ, vậy mà dọa đến toàn thân run không ngừng, một cử động cũng không dám, dùng thanh âm hoảng sợ hồi đáp. Đằng trước cái kia bốn cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ bị chết quá quỷ dị, hắn đã bị sợ vỡ mật. Vậy thì tốt, nói cho ta biết, các ngươi tiêu tộc người, tại sao phải đối với chúng ta hộ đạo học viện người ra tay? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Là chúng ta tiêu tộc cao tầng ý tứ. Khi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, tộc bên trong một trưởng lão liền đã thông báo chúng ta muốn cùng Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo người hợp tác, tìm cơ hội đối hộ đạo học viện người hạ thủ. Mà lại người trưởng lão kia còn căn dặn chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngươi bắt lại, ép hỏi ra ngươi lần trước tại hộ đạo học viện tân sinh bài danh thi đấu phía trên thi triển ra loại kia công pháp cao cấp. Nếu như có thể đem ngươi bắt lại, mang về trong gia tộc liền sẽ tầng tầng có thưởng. Ta biết, liền nhiều như vậy, toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Diệp Vân Phi, đừng có giết ta, dung tha ta. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ dùng thanh âm run rẩy hồi đáp. Chương 420, cùng đi ăn cướp đi. Chương 420, cùng đi ăn cướp đi. Ta đoán, ngươi nói cái này trưởng lão, hẳn là Tiêu Thiên Phong đi. Diệp Vân Phi cười lạnh, hỏi. Lần trước, tại hộ đạo học viện tân sinh bài danh thi đấu bên trên, có ba cái động thiên cảnh cao thủ, đột nhiên xông vào hộ đạo học viện bên trong, muốn đối Diệp Vân Phi động thủ, một trong số đó, liền là Tiêu Thiên Phong. Không sai, liền là Tiêu Thiên Phong trưởng lão. Tất cả những thứ này, đều là Tiêu Thiên Phong mệnh lệnh, không liên quan gì đến ta. Xin tha ta một mạng. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ vội vàng đáp. Ta nói qua không giết người, đương nhiên sẽ không giết người. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A, cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ tại chỗ kêu thảm lên. Đan điền của hắn chỗ đã bị đánh xuyên một cái lỗ máu, trong cơ thể linh khí không ngừng tiết lộ ra ngoài, thật giống như một cái bị đâm thủng khí cầu. A, Diệp Vân Phi, ngươi lại phế đi ta. Cái này trúc nguyên cảnh hậu kỳ không khỏi kêu thảm lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nếu tiêu tộc đều chuyên môn phái người tới đối phó chính mình, Diệp Vân Phi nơi nào sẽ tùy tiện buông tha này chút tiêu tộc tử đệ đây? Các ngươi cũng thế. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia tiêu tộc tử đệ. Vừa mới nói xong, a a, này chút tiêu tộc tử đệ đan điền không ngừng bị đánh xuyên, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Trong chớp mắt, hơn 70 cái tiêu tộc tử đệ toàn bộ bị phế sạch. Nam đây đầy đất, cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, từng cái xem sợ nổi da gà. Hơn 70 người, trong chớp mắt toàn bộ bị phế sạch. Trường hợp như vậy, thật sự là quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Từ nay về sau, mặc kệ tình huống như thế nào, tuyệt đối không thể cùng Diệp sư đệ đối nghịch, bằng không liền là muốn chết. Nay mười mấy cái hộ đạo học viện học viên đều là nhiều lần ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Hiện tại, đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ toàn diện giao ra. Lúc này, Ôn Tử đột nhiên vọt tới những tiêu tộc đó tử đệ trước người, hai tay xách bờ eo thon, hét lớn một tiếng. Các ngươi tới, hỗ trợ soát người. Ôn Tử quay đầu, đối những hộ đạo học viện đó học viên kêu lên. Tốt. Lập tức, những học viên kia liền xung tới, nghe theo Ôn Tử chỉ huy, bắt đầu đối những tiêu tộc đó tử đệ tiến hành soát người. Những học viên này biết Ôn Tử cùng Diệp Vân Phi quan hệ, mười điểm thân mật. Cho nên, Ôn Tử, bọn hắn nào dám không nghe. Một lát sau, cái kia hơn 70 cái tiêu tộc tử đệ, thứ ở trên thân, bị vơ vét đến sạch sành sanh. Một người một nửa. Ôn Tử bưng lấy lớn nhất nâng không gian giới chỉ, mặt mày hớn hở, vọt tới Diệp Vân Phi trước người. Này chút trong không gian giới chỉ, tất cả đều tràn đầy linh tinh thạch. Nhìn ra được, này chút tiêu tộc tử đệ, tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới, thu hoạch rất lớn. Tất cả mọi người đến đây đi, đều phân một chút. Diệp Vân Phi đối còn lại mấy cái bên kia học viên nói ra. Đa tạ Diệp sư đệ. Những học viên kia thấy Diệp Vân Phi lên tiếng, không dám chống lại, vội vàng chạy tới. Tại Ôn Tử chủ chỉ dưới, rất nhanh liền nắm những tài vật này toàn bộ tách ra. Diệp Vân Phi, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. So với chúng ta nhọc nhằn khổ sở đi đào móc tinh quá mạnh, tới tiền thực sự nhanh hơn nhiều. Chia xong tài vật về sau, Ôn Tử tràn đầy phấn khởi hướng Diệp Vân Phi đề nghị. Được rồi. Nhưng Ôn Tử ngoại ý muốn chính là Diệp Vân Phi vậy mà trực tiếp gật đầu đồng ý thật sao? Ngươi đồng ý, quá tốt rồi. Cảm ơn trời đất, ngươi cái tên này cuối cùng khai khiếu á. Ôn Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động đến vừa kêu vừa nhảy. Bất quá, chúng ta chuyên môn ăn cướp tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo người. Hắn thế lực của nó, không đi trêu chọc. Diệp Vân Phi cười nói, tốt, có ngươi cái này đại biến thái tại, mặc kệ ăn cướp người nào, kết quả cũng giống nhau. Ôn Tử hưng phấn mà nói ra, đi, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ôn Tử thúc giục nói, kỳ thật chúng ta không cần như thế bôn ba, chỉ cần nắm tin tức truyền bá ra ngoài, liền nói ta tại đây bên trong. Đến lúc đó, tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực người, liền sẽ nghe theo gió mà đến. Diệp Vân Phi cười nói, ngươi nói là chỉ cần này bốn cái thế lực người biết ngươi tại đây bên trong, liền sẽ chủ động tìm tới cửa, tìm ngươi phiền toái. Ôn Tử hỏi, không sai, ta khẳng định bọn hắn sẽ đến. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi tin tưởng, này bốn cái thế lực người khi tiến vào tình quáng tiểu thế giới trước đó, hẳn là đều đã từng bị cao tầng đã phân phó, muốn tìm cơ hội xuống tay với chính mình. Tốt, biện pháp này hoàn toàn chính xác, có khả năng thử một chút. Ôn Tử cũng là gật đầu. Các ngươi này mời cái trúc nguyên cảnh thực lực học viên, nghĩ biện pháp, nắm tin tức truyền đi. Liền nói ta tại vị trí này tĩnh dưỡng, mà lại ta tại cái kia thế giới ngầm bên trong phát hiện một cái bảo tàng, thu hoạch 10 điểm phong phú. Diệp Vân Phi nhìn về phía những học viên kia, nói ra. Được rồi, cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh thực lực học viên liền đội vàng gật đầu. Bọn hắn đối Diệp Vân Phi đã là kính sợ tới cực điểm, đối Diệp Vân Phi tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chú ý an toàn, các ngươi tốt nhất che giấu tung tích, tận lực không muốn nói chính mình là hộ đạo học viện học viên. Diệp Vân Phi dặn dò một câu. Diệp sư đệ yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Cái kia 10 cái học viên gật đầu, sau đó dương ra thân pháp rời đi. Bọn gia hỏa này xử lý như thế nào? Ôn Tử chỉ cái kia mười mấy cái nằm trên mặt đất gào thảm tiêu tộc tử đệ, nói ra. Trước đem bọn hắn giấu đi đi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái. Phanh phanh phanh. Cái kia hơn 70 cái tiêu tộc tử đệ, thân thể toàn bộ lăng không ném đi, hướng phụ cận một chỗ trong rừng rậm rơi đi, dồn dập rơi xuống trong rừng rậm. Này chút tiêu tộc tử đệ đã bị phế sạch, không có chút nào linh lực, cho nên Diệp Vân Phi căn bản cũng không cần sợ bọn họ lợi dụng truyền tin ngọc giản gửi đi tin tức. Bởi vì, dùng truyền tin ngọc giản gửi đi tin tức, mặc dù hao phí linh lực. Tốt. Chúng ta liền chờ ở chỗ này, người nào đưa tới cửa, liền ăn cướp ai. Ôn Tử tràn đầy phấn khởi. Thế là, Diệp Vân Phi tìm một cái dễ thấy vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ôn Tử căn bản là không tĩnh tâm được, nàng thỉnh thoảng hướng viễn chỗ nhìn quanh, muốn nhìn xem có người hay không đến đây. Những hộ đạo học viện đó học viên thì là từng cái có chút khẩn trương. Bởi vì, một khi tin tức truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có thật nhiều người nghe theo gió mà đến. Chỉ bất quá, những học viên này tầm mắt vừa nhìn thấy ngồi xếp bằng như núi, không nhúc nhích Diệp Vân Phi, trong lòng lại đột nhiên biến đến có niềm tin dâng lên. Hơn nửa ngày sau, cái kia 10 cái trúc nguyên cảnh học viên trở về. Diệp sư đệ, chúng ta đã đem tin tức truyền bá ra ngoài, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có số lớn người hướng nơi này chạy đến. Những học viên kia dồn dập nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Quả nhiên, lại qua mấy canh giờ, hiu hiu hiu, phương xa chân trời đột nhiên từng đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều hướng phía Diệp Vân Phi vị trí cấp tốc tới. Đến rồi. Diệp Vân Phi, mau nhìn, cuối cùng có người tới tìm ngươi phiền phái. A, quá tốt rồi. Ôn Tử nhìn xem cái kia từng đạo cấp tốc mà đến thân ảnh, kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kêu lớn lên. Diệp Vân Phi thấy có chút im lặng. Chương 421, một trưởng vỗ chết 10 cái. Chương 421, một trưởng vỗ chết 10 cái cuối cùng. Một lát sau, một đội người ngựa, tổng cộng hơn 100 người, dồn dập từ trên trời giáng xuống, lập tức ở giữa liền đem Diệp Vân Phi này mấy chục người bao quanh vây lại. Diệp sư đệ, bọn hắn là Thiên Viêm giáo người. Một người học viên lập tức nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Ừm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi quả nhiên tại đây bên trong. Những Thiên Viêm đó giáo người, từng cái tầm mắt đều là tập trung vào Diệp Vân Phi, cực kỳ mừng rỡ. Nhưng mà, còn không có đợi những Thiên Viêm đó giáo người nói chuyện, Ôn Tử đã là nhanh chân xuống tới, hai tay một xin bờ eo thon. Hiện tại ăn cướp, đem các ngươi lại đến đồ vật toàn diện giao ra. Nếu như không phối hợp, hắc hắc, Diệp Vân Phi liền sẽ đối với các ngươi không khách khí. Ôn Tử vi phong lẫm lẫm quát, đồng thời chỉ Diệp Vân Phi. Có một loại cáo mượn oai hùng mùi vị. Diệp Vân Phi thấy bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì? Cái này tiểu thiện nhân lại còn nói muốn đánh cướp chúng ta? thật sự là ăn cả báo. Cái này nhỏ tiện đầu, có phải hay không có vấn đề? Cái kia hơn 100 cái Thiên Viêm giáo đệ tử, vừa tức giận, vừa buồn cười. Này hơn 100 cái Thiên Viêm giáo trong các đệ tử, tối thiểu nhất có hơn 30 trúc nguyên cảnh cao thủ. Trong đó, trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ liền có 9 cái. Mà Diệp Vân Phi bên cạnh, chỉ có 3-40 cái hộ đạo học viện học viên, mà trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, một cái cũng không có. Ai mạnh ai yếu, liếc thấy đạt được tới. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Diệp Vân Phi, bên trên, cho lợi hại bọn hắn nhìn một cái. Ôn Tử giận đến mày liễu dựng thẳng, hướng Diệp Vân Phi vung tay lên, hét lớn. Ha ha, số phận, thật sự là số phận. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra a, rốt cuộc tìm được ngươi. Hiện tại, ngươi chắp cánh trốn bay. Tốt, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đừng nghĩ lấy phản kháng. Ta biết, ngươi xác thực có một chút thực lực. Chỉ bất quá, tại trước mặt của chúng ta, ngươi không có khả năng phản kháng được. Ta nghe nói, ngươi tại cái kia thế giới ngầm bên trong, phát hiện một cái bảo tàng. Hiện tại, hiến ra đi. Còn có, trên người ngươi cái chủng loại kia công pháp cao cấp, cũng cùng một chỗ dâng ra tới. Có lẽ, ta có khả năng cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Thiên Viêm giáo trong các đệ tử, đi tới một cái màu đỏ áo choàng nam tử, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lớn cười nói. Nam tử này, là này một đội Thiên Viêm giáo đệ tử lĩnh đội, trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Không biết mùi vị. Diệp Vân Phi từ tốn nói, chẳng thèm ngó tới. Ồn nào. Nam tử kia trên mặt, toàn bộ đều là nhe răng cười. Lên. Trước cầm xuống Diệp Vân Phi lại nói. Nam tử kia vung tay lên. Lập tức, 10 cái Thiên Viêm giáo đệ tử vọt lên, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh thực lực, từng cái phóng xuất ra quần quần linh lực. Diệp Vân Phi lực lượng trong cơ thể ầm ầm mà ra, ra chỉ bên phải trên lòng bàn tay, sau đó, một trường vô ra ngoài. Oanh. Diệp Vân Phi tay phải lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một đầu vài mẫu lớn nguy nga cự trường. Này một cái cự trường cũng không là từ linh lực ngưng kết mà thành, mà là chân thực thể sắc thần thông, là một đầu máu thịt chi trường. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ mang theo khủng bố tới cực điểm lực lượng, giơ lên cao cao, một bàn tay hướng cái kia 10 cái Thiên Viêm giáo đệ tử vô tới. Thứ phương vận động, không gian nổ vang. Một tát này đập xuống, mạnh mẽ trên mặt đất, đánh ra tới một cái vài mẫu lớn trưởng ấn hô sâu. Phanh phanh phanh. Trong hô sâu, truyền tới từng đạo vang trầm âm thanh, còn có một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Diệp Vân Phi thu về bàn tay. Chỉ gặp cái kia trưởng ấn trong hô sâu, có mười mấy tấm thật mỏng hình người bánh thịt, máu me đầm địa. Cái gì? Thiên Viêm giáo cái kia lĩnh đội nam tử, nhìn cái kia mười mấy tấm hình người bánh thịt, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, hoàn toàn liền bị choáng váng. Còn lại mấy cái bên kia Thiên Viêm giáo đệ tử, cũng là dọa đến toàn thân như run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một bàn tay chụp chết 10 cái trúc nguyên cảnh, chiến lược như vậy thật sự là quá khoa trương, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng. Diệp sư đệ quả thực là thần nhân. Những hộ đạo học viện đó học viên cũng là từng cái kinh ngạc tới cực điểm, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt có vô hạn kính sợ cùng sùng bái. Thấy Diệp Vân Phi như thế dũng manh phi thường, liền Ôn Tử cũng là trợn mắt hốt mồm, sửng sốt một lát. Sau đó, ha ha, hiện tại biết lợi hại chưa? Bớt nói nhiều lời, lập tức nắm thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Ôn Tử lấy lại tinh thần, hướng những Thiên Viêm đó giáo đệ tử quát to. Người nàng mặc dù dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng thanh âm lại không nhỏ, hai tay xách bờ eo thon, lộ ra uy thế mười phần. Không sai, các ngươi nghe được Ôn sư muội lời nói không có, ngoan ngoãn làm theo, đắc tội Ôn sư muội có các ngươi chịu. Những hộ đạo học viện đó học viên nhận Ôn Tử cảm nhiễm, cũng là từng cái tiến lên trợ uy, hướng những Thiên Viêm đó giáo đệ tử trừng mắt gầm thét. Những học viên này biết Ôn Tử cùng Diệp Vân Phi so sánh thân mật, cho nên định nọt Ôn Tử chẳng khác nào là định nọt Diệp Vân Phi. Nói thực lực, để cho bọn họ trực tiếp đi định nọt Diệp Vân Phi, bọn hắn thật đúng là thật không dám. Bởi vì Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực quá dọa người, động một tí giết người, thậm chí đem người đánh thành bánh thịt. Thế nhưng muốn lấy lòng Ôn Tử liền đơn giản rất nhiều. Cho nên những học viên kia đều phân biệt đứng tại Ôn Tử bên cạnh, giống là một đám tay chân. Diệp Vân Phi, ngươi dám tàn sát ta Thiên Viêm giáo người, tội ác tày trời. Quả thực là tội ác tày trời. Ngươi liền không sợ gây nên ta Thiên Viêm giáo lửa giận sao? Cuối cùng Thiên Viêm giáo cái kia lĩnh đội nam tử triệt để phản ứng lại, giận đến giận sôi lên, nộ giống lên. Cùng một chỗ độc thủ, hết thảy mọi người cùng một chỗ độc thủ, đem Diệp Vân Phi loạn đao chém chết. Cái kia lĩnh đội nam tử điên cuồng giống to. Rầm rầm rầm. Lập tức, cái kia hơn 100 cái Thiên Viêm giáo đệ tử, từng cái bùng nổ, trong lúc nhất thời, linh lực quẩn quẩn như nước thủy triều, khiến cho vùng không gian này không ngừng oanh minh. Oanh. Diệp Vân Phi trực tiếp ra tay, thi triển ra thể sát thần thông, một cái tay rối ra, trong nháy mắt phóng to, hóa thành một đầu to đạt 30 mét màu vàng kim tay lớn, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước chụp tới, tại chỗ liền đem mười mấy cái Thiên Viêm giáo đệ tử chụp vào trong lòng bàn tay. Thi triển ra thể sát thần thông về sau, Diệp Vân Phi bàn tay có tới vài mâu lớn, thật giống như một cái đại thủ bắt lấy mấy chục cái như con rồi. Hiện tại Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đi đến 1.000 vạn cân, mà lại đã mở ra hai tay cùng hai chân thể sát thần thông. Muốn đối phó này chút trúc nguyên cảnh cùng ngưng chân cảnh võ giả quá đơn giản, vậy đơn giản tựa như chơi một dạng. Cái gì? Thiên Viêm giáo cái kia lĩnh đội triệt để trợn tròn mắt. Diệp Vân Phi triển hiện ra thủ đoạn đã có chút siêu việt hắn nhận biết. Trung quanh những người khác cũng toàn bộ đều là như nhìn quái vật, nhìn xem Diệp Vân Phi cùng đầu kia thô to màu vàng kim tay lớn. Thả ta ra, thần sư minh, cứu mạng a. Cái kia mười mấy cái bị Diệp Vân Phi chộp vào trong lòng bàn tay Thiên Viêm giáo đệ tử, từng cái dọa đến tè ra quần, run như cầy sấy, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể liều mạng cầu cứu. Chương 422, thu hoạch phong phú. Chương 422, thu hoạch phong phú. Diệp Vân Phi, nhanh đem chúng ta Thiên Viêm giáo người thả mở. Ngươi làm như vậy, sau khi suy tính quả sao? Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta Thiên Viêm giáo. Thiên Viêm giáo cái kia lĩnh đội, ngoài mạnh trong yếu, kiên trì hướng Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. Ngươi cùng ta đàm hậu quả, thật sự là buồn cười. Ngươi mang nhiều người như vậy chạy tới, muốn cướp bảo tàng của ta, cướp ta công pháp cao cấp, còn muốn đem ta loạn đao chém chết, hiện tại bắt đầu cùng ta đàm hậu quả. Diệp Vân Phi cười lạnh, nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi cự trưởng bắt lấy mười mấy cái Thiên Viêm giáo đệ tử, đột nhiên hướng mặt đất ném một cái. Bình bình bang bang, mười mấy cái Thiên Viêm giáo đệ tử rơi đầy một chỗ, bị nạ đến thất điên bắt đảo, kêu thảm kêu rên. Sau đó, Diệp Vân Phi bàn tay lớn, lại hướng trước chụp tới, hướng còn lại mấy cái bên kia Thiên Viêm giáo đệ tử chụp tới. Còn lại mười mấy cái Thiên Viêm giáo đệ tử, dọa đến sắc mặt tảm đạm, xoay người bỏ chạy. Bèn, Diệp Vân Phi giải đến 30 mét màu vàng kim tay lớn, hoành không lướt đi, nhanh như thiểm điện, lập tức liền đem những cái kia muốn chạy trốn Thiên Viêm giáo đệ tử toàn bộ moi trong tay, sau đó đột nhiên hướng mặt đất một ném. Trong chớp mắt, hơn 100 cái Thiên Viêm giáo đệ tử toàn bộ nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, nửa ngày không đứng dậy được. Ngươi, chỉ còn lại có cái kia lĩnh đội, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nói điểm gì, nhưng nửa ngày nói không nên lời. Diệp Vân Phi chỗ hiện ra chiến lực quá kinh khủng. Trong chớp mắt, Thiên Viêm giáo hơn 100 cái đệ tử, giống như một đám gà con đồng dạng, bị Diệp Vân Phi nhẹ nhàng làm ước lượng. Cái này lĩnh đội trong nội tâm, đối Diệp Vân Phi tràn đầy ý sợ hãi. Ngươi cũng đến đây đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, bàn tay lớn màu vàng nóng rũ ra, phô thiên cái địa, giống một đóa màu vàng kim vân đóa, hướng cái kia lĩnh đội chụp tới. Lan đi. Cái kia lĩnh đội dọa đến hồn bay lên trời, liền muốn chạy trốn. Có thể là Diệp Vân Phi động tác còn nhanh hơn hắn. Bàn tay lớn nhanh như tia chớp một túm, liền đem thân thể của hắn bắt lấy, như gà con đồng dạng, xét lên. Sau đó, dùng sức hướng trên mặt đất, đột nhiên ném một cái. Ầm. Cái này lĩnh đội thân thể, như một tảng đá lớn, đem mặt đất ném ra tới một cái hố sâu. Mà cái này lĩnh đội thì là nằm tại trong hố sâu, toàn thân vết máu, không biết sinh tử. Động thủ, nắm bọn gia hỏa này thứ ở trên thân, toàn bộ tìm ra tới. Ôn Tử vung tay lên, không chút khách khí, mang theo mấy chục học viên, cùng nhau tiến lên, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Bù bù. Chân trời chỗ, lại xuất hiện trận trận cấp tốc tiếng xé gió, từng đạo lăng lệ thân ảnh, cấp tốc vào tới. Hơn 100 người, hướng phía Diệp Vân Phi phương hướng, gấp bay tới. Quả nhiên là Diệp Vân Phi. Nhanh lên, trước bắt lấy Diệp Vân Phi lại nói. Một đạo kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Nguyên lai là Phong Vân gia tộc người tới. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, cách thật xa liền cảm giác đến rõ ràng. Hắc hắc. Diệp Vân Phi cười lạnh, bất động thanh sắc. Trong chớp mắt, cái kia đội Phong Vân gia tộc nhân mã liền đến ở gần, khoảng cách Diệp Vân Phi đại khái còn có 20-30 mét xa. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi trốn không thoát. Cầm đầu một cái thân thể cứng cáp thanh niên, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cùng tiếu lên. Hắn là này một đội Phong Vân gia tộc nhân mã lĩnh đội. Đột nhiên, lan tới đây cho ta. Diệp Vân Phi giống to một tiếng chân trời cao. Sau đó, vâng, hai đầu dài đến 30 mét màu vàng kim tay lớn, tản ra lực lượng kinh khủng uy áp, như hai đầu màu vàng kim giao long, một trái một phải, hướng những Phong Vân gia tộc đó nhân mã cấp tốc với tới. Sau đó, hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng, ở giữa không trung tả hữu xuất kích, nhanh như tia chớp, liền moi mấy lần. Mỗi một moi đều bắt lấy mấy chục người, sau khi nắm được, liền hướng trên mặt đất ném một cái. Trong chốc lát, Phong Vân gia tộc cái kia hơn 100 người, toàn bộ đều bị ngã trên mặt đất, rơi đầy lấy đất, thẳng kêu ngút trời. Phải biết, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể là kinh khủng cỡ nào, tiện tay ném một cái, liền đã đem những này Phong Vân gia tộc tử đệ toàn bộ chấn thành trọng thương, một cái mạng đã đi nửa cái. Nắm thứ ở trên thân, toàn bộ giao ra. Ôn Tử như một đầu tiểu lão hổ, mang theo những học viên kia, xông đi lên, lại bắt đầu vơ vét này chút Phong Vân gia tộc tử đệ thứ ở trên thân. Tiếp lấy, Thần Phong giáo người cũng tới. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía chân trời. Quả nhiên, một lát sau, lại có một đội người ngựa lăng không bay lượn tới, trong chớp mắt đi vào ở gần. Chính là Thần Phong giáo đệ tử. Cái kia liền là Diệp Vân Phi. Bên trên, bắt hắn lại. Dẫn đầu là một cái áo bào đỏ thanh niên, hắn liếc mắt liền thấy được Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà, sau một khắc, toàn diện quay lại đây. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như mỏ cá đồng dạng, hướng những Thần Phong đó giáo đệ tử moi tới. Đối mặt Diệp Vân Phi thần lực, những Thần Phong đó giáo đệ tử căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt, này hơn 100 cái Thần Phong giáo đệ tử lại toàn bộ bị Diệp Vân Phi ném trên mặt đất, từng cái chấn thành trọng thương, kêu thảm liên miên kêu rên. Ôn Tử mang theo những học viên kia cùng nhau tiến lên, tiến hành ăn cướp. Diệp Vân Phi, thu hoạch của chúng ta quá phong phú. Ôn Tử bưng lấy lớn nhất nâng không gian giới chỉ, chạy đến Diệp Vân Phi trước người, kích động kêu lên. Mọi người chia đi. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Đại gia tới, người người có phần. Ôn Tử hét lớn. Rất nhanh, Diệp Vân Phi, Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên liền đem vừa rồi chiến lợi phẩm toàn bộ phân chia hết. Cái kia mười mấy cái học viên, mỗi một cái đều phân đến một số lớn tài vật, cực kỳ hưng phấn. Sau đó, lại lần lượt có Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo cùng Tiêu tộc nhân mã không ngừng chạy đến. Phải biết, mấy cái này đỉnh tiêm thế lực, lần này phải tiến đến tinh quáng tiểu thế giới nhân mã, tối thiểu nhất đều có 500-600 cái. Mà lại, mỗi một cái thế lực nhân mã đều là chia làm mấy nhóm hành động. Đang nghe tin tức liên quan tới Diệp Vân Phi về sau, đều là dồn dập chạy đến. Đặc biệt là nghe được Diệp Vân Phi tại cái kia thế giới ngầm bên trong phát hiện một cái bảo tàng tin tức về sau, rất nhiều người đều là động tâm. Ngoại trừ mấy cái này thế lực cao cấp nhân mã bên ngoài, còn có một số nhất lưu, nhị lưu, thậm chí tam lưu, tứ lưu nhân mã cũng là nghe theo gió mà đến. Diệp Vân Phi tự nhiên là không chút khách khí, đối với những cái kia nghe theo gió mà đến nhân mã, mặc kệ là thế nào một cái thế lực, toàn bộ đánh thành trọng thương. Ô Tử cùng mười mấy cái hộ đạo học viện học viên thì là chuyên môn phụ trách cướp sạch. Liên tiếp 2 ngày thời gian, thu hoạch 10 điểm phong phú. Diệp Vân Phi, chúng ta phát tài. Ô Tử kiểm kê chiến lợi phẩm, cười đến thấy răng không thấy mắt. Lúc này, phụ cận mặt đất bên trên đã nằm hơn 1000 võ giả, tràn trề đầy dây, rên rỉ tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Trong đó, có không ít võ giả trải qua 2 ngày thời gian tĩnh dưỡng, thương thế đã có chuyển biến tốt. Thế nhưng, bởi vì có Diệp Vân Phi trấn thủ ở chỗ này, quả thực là không có bất cứ người nào dám trốn. 2 ngày sau, lại có một đội người ngựa xa xa tới, lại có thể là hộ đạo học viện nhân mã. Dẫn đầu chính là Bàng Ngọc Dương. Hắn mang theo hơn 100 cái hộ đạo học viện học viên, đáp xuống Diệp Vân Phi trước người. Tại sao có thể có nhiều người như vậy nằm tại đây bên trong? Vừa một hạ xuống mặt đất, Bàng Ngọc Dương cùng cái kia hơn 100 cái học viên đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem phụ cận mặt đất bên trên, hơn 1000 cái đang ở rên thống khổ võ giả, đang nghi ngờ đồng thời, lại cảm thấy có điểm vô cùng lo sợ. Xem ra, gia hỏa này cũng nhận được tin tức. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Bàng Ngọc Dương, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chương 423, rời đi tinh quáng tiểu thế giới. Chương 423, rời đi tinh quáng tiểu thế giới. Các ngươi tới nói, những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bàng Ngọc Dương tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi bên cạnh mười mấy cái học viên, quát hỏi. Cái kia mười mấy cái học viên đều là lưỡng lự, không có trực tiếp trả lời, bởi vì bọn hắn thấy Diệp Vân Phi không có mở lời, cho nên ai cũng không dám nói. Hiện tại đây mười mấy cái học viên trong lòng Diệp Vân Phi địa vị so Bàng Ngọc Dương muốn cao hơn nhiều. Tốt, các ngươi liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe, đúng không? Bàng Ngọc Dương không khỏi giận dữ. Diệp Vân Phi, ngươi có phải hay không tại cái kia thế giới ngầm bên trong đạt được một cái bảo tàng? Bàng Ngọc Dương tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, quát hỏi. Hắn tới chính là vì mục đích này. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi, ngươi đây là thái độ gì? Tại trước khi lên đường, thượng quan viện trưởng từng nói qua, hết thảy hành động do ta chỉ huy. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, đem ngươi lấy được cái kia bảo tàng toàn bộ giao ra, do ta bảo quản. Còn có, trước đó đầu kia cỡ lớn tinh quán mạch bị ngươi khai thác hơn phân nửa, cũng toàn bộ giao cho ta bảo quản đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn trở về, nộp lên môn phái. Bàng Ngọc Dương dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Thượng quan viện trưởng có thể không có nói qua, tại tinh quáng tiểu thế giới bên trong có được đồ vật, muốn giao cho ngươi bảo quản. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi nhiều lần chống lại mệnh lệnh của ta, phải bị tội gì? Chẳng lẽ ngươi thật không đem thượng quan viện trưởng cùng hộ đạo học viện đặt ở trong mắt sao? Bàng Ngọc Dương không khỏi nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Cút! Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Càn rỡ! Diệp Vân Phi, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Bàng Ngọc Dương đột nhiên giận dữ. Sau đó, hắn ra tay rồi. Vâng! Hắn một trưởng vỗ ra, một đầu trưởng ấn theo lòng bàn tay của hắn bay ra, không ngừng phóng to, hóa thành một đầu vải mâu lớn linh lực cự trưởng, che khuất bầu trời, trực tiếp hướng Diệp Vân Phi bao trùm tới, chấn động đến không gian nổ vang. Diệp Vân Phi cười lạnh, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Phúc! Bàng Ngọc Dương đánh văng ra ngoài cái kia linh lực cự trưởng, trong nháy mắt nổ nát vụn. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển thể sát thần linh, một đầu bàn tay lớn màu vàng nóng, một thanh liền đem Bàng Ngọc Dương thân thể nắm lên, hướng trên mặt đất ném một cái. Ầm! Bàng Ngọc Dương thân thể đem mặt đất ném ra tới một người hình hố sâu, nằm tại đáy hố, vùng vẫy nửa ngày cũng không đứng dậy được. Diệp Vân Phi, ngươi dám ra tay với Bàng sư huynh? Ngươi đây là phạm thượng, sau khi trở về, thượng quan viện trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. 10 cái Bàng Ngọc Dương tâm phúc đều là kinh sợ cực điểm, chỉ Diệp Vân Phi giận mắng. Ồn ào. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, bàn tay lớn màu vàng nóng, nhanh như tia chớp đột nhiên một túm, lại đem Bàng Ngọc Dương cái kia 10 cái tâm phúc, toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay, toàn bộ ném trên mặt đất, từng cái chấn thành trọng thương. Còn lại mấy cái bên kia đi theo Bàng Ngọc Dương mà đến học viên, thấy Diệp Vân Phi như thế dũng mãnh phi thường, từng cái dọa đến sắc mặt tạm đạm, sợ mất mật, nơi nào còn dám ra tay. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chỗ này phụ cận mặt đất bên trên, vì sao lại nằm hơn 1000 cái trọng thương võ giả? Như vậy các ngươi đâu, muốn động thủ với ta sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía những học viên kia, lạnh lùng hỏi. Diệp sư đệ, tuyệt đối không nên hiểu lầm, là Bàng Ngọc Dương mang chúng ta tới, việc không liên quan đến chúng ta. Những học viên kia đón Diệp Vân Phi tầm mắt, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, vội vàng nói, các ngươi đi thôi. Diệp Vân Phi phất phất tay, nói ra. Những học viên kia do dự một chút, cuối cùng quay người rời đi. Nắm thứ ở trên người bọn hắn, toàn bộ cướp sạch. Diệp Vân Phi chỉ Bàng Ngọc Dương cùng 10 cái tâm phúc, nói với Ô Tử. Được rồi. Ô Tử đã sớm tại vung tay vung chân, nghe xong Diệp Vân Phi, lập tức liền mang theo mấy cái học viên xông tới, bắt đầu động thủ. Càn rỡ, các ngươi dám cướp đồ vật của ta? Phản, tạo phản! Bàng Ngọc Dương giận đến toàn thân thẳng run run. Hết lần này tới lần khác hắn bị trọng thương, vô pháp phản kháng. Thời gian kế tiếp, không còn có võ giả đến đây. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử chờ đã hơn nửa ngày. Diệp Vân Phi, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. bọn hắn không đến, không bằng chúng ta chủ động xuất kích đi. Ôn Tử suy nghĩ một chút, nói với Diệp Vân Phi, cũng tốt, ngược lại không có việc gì, chúng ta đi tìm Thần Phong giáo, Tiêu tộc, Phong Vân gia tộc, cùng Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực người. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Cảm ơn trời đất, ác ma kia cuối cùng đã đi. Ta hận a, ta tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới thu hoạch toàn bộ đều bị cướp hết. Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết. Thấy Diệp Vân Phi cuối cùng rời đi, những cái kia nằm tại phụ cận trên mặt đất hơn 1000 võ giả mới rốt cục là thở dài một hơi, sau đó từng cái khóc ròng ròng giống to kêu lớn lên. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử còn có mười mấy cái học viên tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới khắp nơi tìm kiếm này bốn cái thế lực người, không chút khách khí tiến hành ăn cướp. Một khi phát hiện, Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến liền động thủ. Dù Diệp Vân Phi thực lực, mặc kệ là ngưng chân cảnh vẫn là trúc nguyên cảnh võ giả, đều là vừa đối mặt là có thể làm ước lượng. Tại mỗ một mảnh trên cỏ, có một đội Thần Phong giáo đệ tử đang ở tĩnh dưỡng. Đột nhiên, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên từ trên trời giáng xuống, nên ngang đi đến này đội Thần Phong giáo đệ tử trước người. Rát rưởi, là ngươi. Này đội Thần Phong giáo đệ tử lập tức từng cái theo trên đồng cỏ nhảy dựng lên, bên trong một cái thanh niên áo lam lập tức liền nhận ra Diệp Vân Phi, hét lớn. Cái này thanh niên áo lam gọi Chu Hạo Thiên, là lần này Thần Phong giáo phái tiến vào tinh quáng tiểu thế giới các đệ tử thủ lĩnh, địa vị cùng hộ đạo học viện Bàng Ngọc Dương không sai biệt lắm. Tại mới vừa gia nhập tinh quáng tiểu thế giới thời điểm, hắn từng tại chỗ châm chọc Diệp Vân Phi là rác rưởi nhân vật. Tốt, ngươi cái này rác rưởi lá gan cũng không nhỏ, thấy ta tại đây bên trong lại dám đi tới. Cũng tốt, ta đang định đi tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Chu Hạo Thiên giữ tợn cười nói. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi căn bản không có dự định nói chuyện cùng hắn. Và anh, Diệp Vân Phi trực tiếp một bàn tay rút đánh tới. Bàn tay màu vàng nóng không ngừng phóng to, như một đóa màu vàng kim vân đóa phô thiên cái địa hướng Chu Hạo Thiên chụp tới. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Hạo Thiên trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hết sức muốn lui về phía sau tránh né, thế nhưng trễ. Ầm, bàn tay lớn màu vàng nóng một trường vô rơi tại chỗ liền đem Chu Hạo Thiên đập thành thịt vụn. Sau đó Diệp Vân Phi bàn tay lớn màu vàng nóng hướng những Thần Phong giáo đó đệ tử chụp tới, vừa nắm một bò to. Phanh phanh, trong chớp mắt tất cả Thần Phong giáo đệ tử toàn bộ bị Diệp Vân Phi bàn tay bắt lại, ném trên mặt đất, trực tiếp chấn thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên đã sớm hết sức quen thuộc loại tràng diện này, cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền đem này một nhóm Thần Phong giáo đệ tử cướp sạch đến sạch sành sanh. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi đoàn người này tiếp tục khắp nơi tìm kiếm Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, cùng Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực người. Dần dần, này bốn cái thế lực người cơ hồ toàn bộ đều bị cướp sạch một lần. Ầm ầm, ta nhất thời khắc, đột nhiên toàn bộ tinh quang tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt lắc lư. Mỗi một võ giả đều cảm giác tiểu thế giới này tựa hồ đản sinh ra một cỗ lực đẩy, muốn đem chính mình gạt bỏ ra ngoài. Cái này tinh quáng tiểu thế giới cuối cùng phải đóng lại. Diệp Vân Phi lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, bù bù, cái này đến cái khác võ giả bị một cỗ cường hãn truyền tống lực lượng truyền tống ra ngoài. Cùng một thời gian, tinh quáng tiểu thế giới cửa ra vào bên ngoài, xem ra tinh quáng tiểu thế giới phải đóng lại. Bọn hắn lập tức liền muốn ra đến rồi. Phu cận vang lên từng đạo kinh hỉ tiếng kêu. Ha ha, lần này chúng ta Thần Phong giáo thu hoạch hẳn là không ít. Tại phụ cận một cái ngọn núi phía trên, một cái áo bào màu vàng nam tử trung niên cười lớn nói, người trung niên này chính là Thần Phong giáo tịch trưởng lão. Các ngươi Thần Phong giáo phái ra nhiều như vậy tinh anh binh hùng tướng mạnh, thu hoạch dĩ nhiên sẽ không thiếu. Khác một cái ngọn núi phía trên, một cái thanh ý lão giả gật đầu cười nói, ông lão mặc áo xanh này là Phong Vân gia tộc một trưởng lão, gọi Phong Vân bạn. Phương trưởng lão, trận này đánh cược ngươi nhất định phải thua. Chỉ bằng ngươi hộ đạo học viện những học viên kia cùng chúng ta Thần Phong giáo đệ tử, căn bản là không có cách so. Tịch trưởng lão tầm mắt nhìn về phía phụ cận khác một cái ngọn núi, dùng giọng khiêu khích nói ra, hừ, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Phương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ha ha, Phương lão đầu, ngươi đừng không phục, ta cảm thấy tịch trưởng lão sẽ thắng. Một cái vóc người khôi ngô hồng quang đầy mặt lão giả cười văn nói, lão giả này Tiêu tộc một trưởng lão, gọi Tiêu Minh Quốc, ta cũng xem trọng tịch trưởng lão sẽ thắng. Một cái thân hình nhọn gầy hồng bào nam tử cũng là lớn cười nói, tên hồng bào nam tử này là Thiên Viêm giáo một trưởng lão, gọi Ngô Phương Huyền. Mơ hồ ở giữa, Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc cùng Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực trưởng lão liền kết thành một cái liên minh, có châm đối Phương trưởng lão chi ý vậy thì trở lấy xem đi. Phương trưởng lão tức giận đến sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, bù bù, lần lượt từng bóng người không ngừng theo tinh quáng tiểu thế giới cửa ra vào vọt ra. Chương 424, xảy ra việc lớn. Chương 424, xảy ra việc lớn. Ha ha, cuối cùng ra đến rồi. Phương trưởng lão, ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn, ngươi nhất định phải thua. Mà lại ta cảm thấy, không muốn nói các ngươi hộ đạo học viện học viên có thể có nhiều ít thu hoạch, có thể có vượt qua 1/3 người sống ra tới, ngươi liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Ha ha. Tịch trưởng lão lên tiếng phá lên cười. Tịch quân xương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta hộ đạo học viện học viên vì cái gì không thể có vượt qua 1/3 người sống sót ra tới? Phương trưởng lão nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình, nghiêm nghị hướng tịch trưởng lão hỏi. Bởi vì cái này Thần Phong giáo tịch trưởng lão theo như lời nói rõ ràng là lời nói bên trong có lời. Hừ, nhiều lời vô ích, chờ xem đi. Bọn hắn đã ra tới, lập tức thấy rõ ràng. Tịch trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tịch Quân Sương, các ngươi thần phong giáo, có phải hay không có cái gì nhằm vào chúng ta hộ đạo học viện học viên âm mưu? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta hộ đạo học viện mặc dù luôn luôn không tranh quyền thế, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Phương trưởng lão cả giận nói. Phương trưởng lão, nhìn ngươi lời nói này, tinh quáng bên trong tiểu thế giới, khắp nơi đều là thực lực yêu ma cường đại thú, nguy cơ trùng trùng, mà lại, các môn các phái ở giữa, vì tranh đoạt tinh quáng mạch, có lúc cũng tránh không được sẽ phát sinh mâu thuẫn. Các ngươi hộ đạo học viên, coi như toàn bộ chết sạch, cũng chẳng trách người khác đi. Phong Vân gia tộc Phong Vân Vạn cười và nói. Ha ha, nói rất có đạo lý. Tiêu tộc Tiêu Minh Quốc cười to, biểu thị đồng ý Phương trưởng lão, ngươi tiếp nhận sự thật đi. Thiên Viêm giáo Ngô Phương Huyền cũng là mở lời nói ra. Các ngươi có ý tứ gì? Phương trưởng lão giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, đồng thời trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Lúc này, theo từng đạo thân ảnh không ngừng theo cái kia ra vào trong miệng lao ra, những cái kia trông coi tại phụ cận, các môn các phái trưởng lão hoặc chấp sự cũng là từng cái kích động. Ha ha, chúng ta Thiên Dương giúp đệ tử ra đến rồi. Ra tới liền tốt, ra tới liền tốt, đến mức thu hoạch nhiều ít cũng không quan hệ. Chúng ta Tử Nguyên phái đệ tử đi vào hơn 400 người, thế mà chỉ có mười mấy cái đệ tử ra tới, những người khác đâu? Cái gì? Này chính là của các ngươi thu hoạch sao? Không sai, thu hoạch quá phong phú, tối thiểu nhất tương đương với cỡ trung tinh quận mỏ. Sau khi trở về, tầm tầm có thưởng. Theo càng ngày càng nhiều nhân mã, liên tục không ngừng theo cửa ra vào chỗ lao ra, các môn các phái trưởng lão cùng chấp sự, dồn dập tiến lên nên đón môn hạ của chính mình đệ tử trở về, một bên kiểm kê còn sống đi ra nhân số, một vừa tra xét lần này tiến vào tinh quáng tiểu thế giới thu hoạch. Kết quả, có một ít môn phái trưởng lão chấp sự, cất tiếng cười to, hết sức kích động. Cũng có một chút môn phái trưởng lão chấp sự, than thở, tinh thần chán nản. Hy vọng chúng ta hộ đạo học viên không muốn xảy ra chuyện đi. Bằng không, ta trở về học viện cũng không biết thế nào hướng thượng quan viện trưởng giao phó a. Phương trưởng lão tầm mắt khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu thế giới cửa ra vào, trong lòng có điểm thấp thỏm bất ổn. Đột nhiên, Phương trưởng lão, chúng ta ra đến rồi. Một đoàn hộ đạo học viên theo cửa ra vào chỗ vọt ra, liếc mắt liền thấy Phương trưởng lão thân ảnh chạy tới. Ra tới liền tốt, ra tới liền tốt, ha ha. Phương trưởng lão thấy một lần những học viên này, không khỏi trong lòng buông lỏng, lập tức nên đón tiếp lấy. Đám này học viên số lượng có hơn 100 cái. Tiếp lấy, Phương trưởng lão ở bên kia, chúng ta đi qua. Lại có mười mấy cái hộ đạo học viên, từ tiểu thế giới cửa ra vào chỗ, vọt ra, từng cái dương ra thân hình, vọt tới Phương trưởng lão bên cạnh. Có chừng cái học viên. Diệp Vân Phi cùng Ô Tử cũng ở bên trong. Phương trưởng lão, thu hoạch của chúng ta. Có mấy cái nóng đội học viên, nhịn không được lập tức chạy đến Phương trưởng lão trước người, muốn cho Phương trưởng lão nhìn mình thu hoạch. Những học viên này là kích động nhất, bởi vì bọn hắn đi theo Diệp Vân Phi cùng Ô Tử, nắm thần phong giáo, tiêu tộc, phong vân gia tộc, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực người, toàn bộ cướp sạch một lần. Cũng chính là, này bốn cái thế lực nhân mã, tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới hết thảy thu hoạch, toàn bộ bị Diệp Vân Phi, Ô Tử, cùng này mười mấy cái học viên phân chia hết, từng cái giàu đến chảy mỡ. Chứ không cần phải nói thu hoạch của các ngươi, có thể còn sống ra tới liền tốt. Phương trưởng lão khoát tay áo, vui mừng nói ra. Phương trưởng lão con mắt còn tại nhìn chằm chằm tiểu thế giới cửa ra bảo. Bởi vì, hộ đạo học viện người chỉ xuất tới hơn 100 cái, tạm thời còn có hơn 300 người không có nhìn thấy tới. Phương trưởng lão trong lòng vẫn là 10 điểm lo lắng. Hừ, thần phong giáo Tịch Quân Sương thấy hộ đạo học viện có hơn 100 cái học viên sống sót ra tới, không khỏi vẻ mặt có chút vui mừng. Khi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, thần phong giáo cao tầng đã từng phó qua những cái kia bị phái tiến vào tinh quáng tiểu thế giới đệ tử, nếu như gặp phải hộ đạo học viên liền tìm cơ hội thống hạ sát thủ. Không cùng. Phương trưởng lão, ta có một việc muốn nói với ngươi. Lúc này, Ô Tử đột nhiên đi đến Phương trưởng lão trước người, mở lời nói ra. Ồ, Ô Tử, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta đây này? Phương trưởng lão không khỏi sửng sở. Ô Tử tại tân sinh bài danh thi đấu bên trên đoạt được 3 hạng đầu, trở thành học viên hạt giống. Cho nên, Phương trưởng lão đối nàng ấn tượng so sánh khắc sâu. Phương trưởng lão chờ một hồi người đủ về sau, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi, càng nhanh càng tốt. Bằng không, xảy ra việc lớn. Ô Tử nói ra. Vì cái gì? Xảy ra cái đại sự gì? Phương trưởng lão đối Ô Tử cảm thấy có điểm nghi hoặc. Phương trưởng lão, lúc này lại có một cái hộ đạo học viên theo cửa ra vào chỗ vọt ra. Nhóm này học viên có hơn 100 người. Ha ha, tốt, tốt. Phương trưởng lão không khỏi mừng rỡ, luôn mồm khen hay. Tiến vào tinh quáng tiểu thế giới học viên, không sai biệt lắm, có một nửa ra tới. Phương trưởng lão tâm tình không khỏi lập tức khá hơn. Chúng ta thần phong giáo đệ tử cuối cùng ra đến rồi. Thần phong giáo Tịch Quân Sương trông mòn con mắt, cuối cùng thấy được một đội thần phong giáo đệ tử theo tiểu thế giới kia cửa ra vào chỗ vọt ra. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này làm sao trễ như vậy, hại ta chờ thời gian dài như vậy. Tịch Quân Tinh cười to nói. Nhưng mà sau một khắc, Tịch Quân Sương nụ cười trên mặt đọc lại, bởi vì hắn phát hiện những thần phong giáo đó đệ tử từng cái vẻ mặt tạm đạm, khí tức bề mại, toàn thân vết máu, rất nhiều bị trọng thương, thậm chí có không ít thần phong giáo đệ tử rõ ràng bị phế sạch, đánh mất tu vi. Tại cùng thời khắc đó, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo nhân mã cũng dồn dập theo cái tiêu cửa ra vào chỗ vọt ra. Này ba cái thế lực nhân mã tình huống cùng thần phong giáo đệ tử không sai biệt lắm. không phải thụ thương, liền là bị phế sạch tu vi, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, mười điểm ít. Phong Vân bạn, Tiêu Minh Quốc cùng Ngô Phương Huyền ba người ban đầu đầy cõi lòng chờ mong, vẻ mặt tươi cười bên trên đi nghênh đón, thấy loại tình huống này cũng là trợn tròn mắt. Chương 425, nổi giận. Chương 425, nổi giận. Lúc này lại có một đội hộ đạo học viện học viên từ tiểu thế giới cửa ra vào chỗ bỏ ra, đại khái hơn 100 người. Ha ha, tốt, rất tốt. Cái này Phương trưởng lão triệt để yên tâm, bởi vì tổng cộng tiến vào cái tả hữu học viên hiện tại đã ra tới hơn 300 cái. Thám hiểm tâm bảo có nhất định tử vong suất là bình thường, cho nên có thể có hơn 300 người sống sót ra tới đã là tại có khả năng tiếp nhận phạm vi. Diệp Vân Phi, người đáng chết. Đột nhiên một cái vẻ mặt tạm đạm, toàn thân mùi máu tươi, trên thân quấn lây dày nặng băng gạc học viên dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nộ giống lên. Cái này học viên vừa mới ra tới, vừa nhìn thấy Diệp Vân Phi liền giận đến toàn thân thẳng run run. Diệp Vân Phi, đồng thời hộ đạo học viện học viên, ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn đối với chúng ta độc thủ. Diệp Vân Phi, ngươi đây là tạo phản, học viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có 10 cái đồng dạng vết thương chồng chất học viên cũng là hướng về phía Diệp Vân Phi giống to. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là Bàng Ngọc Dương? Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Phương trưởng lão đánh giá một lát, cuối cùng nhận ra cái kia dẫn đầu sông Diệp Vân Phi giống giận gáo thét học viên, nguyên lai là Bàng Ngọc Dương. Mặt khác cái kia 10 cái học viên, tự nhiên là Bàng Ngọc Dương tâm phúc. Bọn hắn bị Diệp Vân Phi đánh thành trọng thương, mà lại cướp sạch không còn, đối Diệp Vân Phi oán hận cực điểm. Phương trưởng lão, Diệp Vân Phi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới về sau, nhiều lần chống lại mệnh lệnh của ta, mà lại hung tàn vô đạo, vì cướp đoạt tài vận, thế mà ra tay đả thương người, đem chúng ta mười mấy người này đánh thành trọng thương. Phương trưởng lão, chuyện này nhất định phải lên báo học viện, đối Diệp Vân Phi tiến hành nghiêm trị, thay chúng ta chủ trì công đạo. Bà Ngọc Dương cắn răng nghiến lợi hướng Phương trưởng lão lên án nói. Phương trưởng lão, nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Mặt khác 10 cái học viên cũng là dồn dập mở lời, thống khổ chảy nước mắt. Phương trưởng lão, Diệp Vân Phi còn cố ý nắm ta đẩy vào yêu hỏa trong bầy sói, muốn mượn những yêu hỏa lang đó tay hại chết ta. Một người học viên chỉ Diệp Vân Phi, tức giận kêu lên. Cái này học viên có được trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, chính là lúc trước Diệp Vân Phi cái kia một nhỏ đội nhân mã đội trưởng. Đối với Bàng Ngọc Dương cùng những học viên kia lên án, Diệp Vân Phi cười lạnh không nói. Diệp Vân Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Khủng. Phương trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi trước, trở về học viện sẽ chậm rãi nói đi. Nếu ngươi không đi, phiền toái liền lớn. Nói không chừng đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Nếu như ngươi không tin, nhìn một chút bên kia liền biết. Ôn Tử đối Phương trưởng lão nói ra, đồng thời đưa tay chỉ Thần Phong giáo chờ 4 cái thế lực hướng đi. Lúc này, Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc cùng Thiên Viêm giáo này 4 cái thế lực liên tục không ngừng có đệ tử theo tinh quáng tiểu thế giới ra vào trong miệng lao ra. Chỉ bất quá, tình huống đều là không sai biệt lắm. Nay 4 cái thế lực đệ tử, đại bộ phận không phải thụ thương, liền là bị phế sạch tu vi. Mà lại, trên thân một khối linh tinh thạch cũng không có, cũng sớm đã toàn bộ bị cướp hết. Còn có, nay 4 cái thế lực nhiều nhất cũng chỉ có hơn 200 người ra tới. Trong đó, Thần Phong dạy dỗ đệ tử không đến 200 người. Trăm người đi vào, hơn 100 người ra tới, không thấy hơn phân nửa. Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Tịch trưởng lão nhìn những cái kia chật vật không chịu nổi, không phải thương tức phế Thần Phong giáo đệ tử, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, thấp giọng quát hỏi: "Tịch trưởng lão, ngươi phải cho ta nhóm báo thù a. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hộ đạo học viện cái kia Diệp Vân Phi, là hắn đem chúng ta đánh thành dạng này. Tịch trưởng lão, ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện hơn 20 năm, thật vất vả mới đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ, kết quả bị Diệp Vân Phi cái kia tiểu xúc sinh phế đi tu vi của ta. Ta hận a." Tịch trưởng lão, Diệp Vân Phi còn đem chúng ta tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới, tất cả thu hoạch toàn bộ cướp đi. Chúng ta bây giờ người không có đồng nào a? Nghe được Tịch trưởng lão đặt câu hỏi, những Thần Phong giáo đó đệ tử cũng nhịn không được nữa, từng cái khóc giống rơi lệ, tranh nhau lên án dâng lên. Cái gì? Các ngươi nói là thật? Tịch trưởng lão nhìn xem trước người những cái kia khóc đến không tưởng nổi đệ tử, dẫn đến thân thể kịch liệt run rẩy lên. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc cùng Thiên Viêm giáo ba cái thế lực đệ tử cũng giống như vậy, đang ở hướng trưởng lão của bọn họ khóc lóc kể lể, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc một thanh nước mắt, một thanh nước mũi lên án lấy Diệp Vân Phi về gác. Thế là giữa sân một mảnh khóc giống tố khổ thanh âm, thật sự là đố quên khắp huyết viên ai mình. Tiếp theo, Thần Phong giáo Tịch Quân Sương, Phong Vân gia tộc Phong Vân Bạn, Tiêu tộc Tiêu Minh Quốc, Thiên Viêm giáo Ngô Phương Huyền, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là đột nhiên quay người, nổi giận tới cực điểm tầm mắt, cách không tập trung vào Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều triệt để ở vào bạo tẩu trạng thái, cơ hồ là giận dữ hết lên, chấn động này một mảnh đại địa. Ầm ầm, trung trung điệp điệp linh lực uy áp từ nơi này bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ thân thể phía trên phóng xuất ra, khiến cho này một mảnh đại địa thổi lên trận trận năng lượng gió lốc. Phong Vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Chúng ta đi. Lúc này, Phương trưởng lão cuối cùng cũng là ý thức được tình huống không thích hợp, liền vội vàng lấy ra một chiếc phi thuyền, sau đó ống tay áo bung lên, đem hộ đạo học viện hết thảy học viên cuốn lên phi thuyền, chuẩn bị rời đi. Có thể là ầm ầm ầm ầm, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ như bốn đạo lôi đỉnh như sét đánh, đã là lăng không xuống lại, đem phi thuyền bao bọc vây quanh. Phương Nam Kiệt lập tức nắm Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh giao ra, bằng không các ngươi hộ đạo học viện những người này hết thảy đều muốn chôn cùng hắn. Tịch Quân Sương hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Phong Vân Bạn, Tiêu Minh Quốc, Ngô Phương Huyền tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lửa giận thao thiên. Bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là khóa chặt Diệp Vân Phi khí tức. Bốn cái đều là huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực. Diệp Vân Phi, chúng ta là không phải chơi đến có chút lớn. Ôn Tử khuôn mặt nhỏ cuối cùng có chút biến, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Thử, bây giờ mới biết sợ hai à, đáng tiếc, chế. Diệp Vân Phi, ai làm lấy chịu, ngươi cũng không nên liên lụy chúng ta này chút vô tội học viên. Lúc này, bà Ngọc Dương lạnh cười nói, trên mặt tất cả đều là tầm thai vui hòa biểu lộ. Diệp Vân Phi, ngươi dám đối ta Phong Vân gia tộc người động thủ. Trong phi thuyền, Phong Vân ngạo ánh mắt oán độc, gắt gao chằm chằm Diệp Vân Phi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không phải mới vừa nói, tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới, các môn các phái ở giữa, vì tranh đoạt tinh quáng mạch, tránh không được sẽ phát sinh mâu thuẫn, cho dù có chỗ thương vong, cũng chẳng trách người khác sao? Phương trưởng lao tức giật quát. Hắc hắc, Phương Nam Kiệt, tùy ngươi định phá thiên, cũng vô dụ. Không đem Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh giao ra, liền toàn bộ đều đi chết đi. Cái kia tiểu xuất sinh, như hại ta Thần Phong giáo nhiều như vậy đệ tử, ta nhất định phải đem hắn mang về, lăng trì xử tử. Tịch trưởng lao sát ý thao thiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngoại trừ Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh, còn có mười mấy cái học viên cũng tham dự, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều giao ra mặc cho chúng ta xử trí. Nô Vương Huyền cũng là lạnh lùng nói ra. Không sai, các ngươi đi lên, nắm hết thể tham dự như hại chúng ta Phong Vân gia tộc tử đệ người, từng cái chỉ ra tới, một cái cũng không cần buông tha. Phong Vân Bạn cũng là mở lời nói ra. Lập tức liền có mười mấy cái Phong Vân gia tộc tử đệ xông về phía trước, từng cái xác nhận Diệp Vân Phi, Ô Tử cùng cái kia mười mấy cái đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ ăn cướp học viên. Diệp Vân Phi cười lạnh không nói. Mặc dù có bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ vây quanh ở bốn phía, thế nhưng Diệp Vân Phi tin tưởng, dù mình bây giờ thực lực cùng thủ đoạn vẫn là có thể toàn thân trở ra. Chương 426, cho một cái công đạo. Chương 426, cho một cái công đạo. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi còn có gì để nói? Những Phong Vân gia tộc đó tử đệ xác nhận xong sau, Phong Vân Bạn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. Không sai, các ngươi Phong Vân gia tộc người là ta giết, là ta phế, thứ ở trên người bọn hắn cũng là ta cướp. Còn có Tiêu tộc, Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo người cũng giống vậy, đều là ta ra tay. Ta không có đem các ngươi này bốn cái thế lực người toàn bộ giết sạch, đã là hạ thủ lưu tình. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu xuất sinh, ngươi quá cuồng vọng. Nghe Diệp Vân Phi, Phong Vân Bạn, Tiêu Minh Quốc, Nô Phương Huyền, Tịch Quân Xương càng là lửa giận thao thiên, trên người bọn họ linh lực uy áp cuồn cuộn như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi áp bách tới. Diệp Vân Phi thân thể bị ép tới hơi hơi trầm xuống một cái. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể chấn động, liền hóa giải áp lực. Diệp Vân Phi biểu hiện, nhường Phong Vân Bạn chờ bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là có chút ngoài ý muốn. Như thường tới nói, một cái ngưng chân cảnh, tại bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ năng lượng uy áp trước mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chấn áp đến phun máu trọng thương. Có thể là Diệp Vân Phi lại biểu hiện được như thế dễ dàng. Phương Nam Kiệt, tên tiểu xuất sinh này, ngươi cũng nghe thấy đi. Hắn đã chính miệng thừa nhận, như hại chúng ta này bốn cái thế lực tử đệ, e là cho dù các ngươi hộ đạo học viện giải trưởng không tới, cũng không giữ được hắn. Lập tức đem tên tiểu xuất sinh này giao ra, do chúng ta xử trí. Mà lại, các ngươi hộ đạo học viện còn phải cho ta nhóm này bốn cái thế lực một cái giá thỏa mãn. Bằng không, chuyện này không xong. Tiêu Minh Quốc hướng Phương trưởng lão tức giận nói ra. Ha ha, ngươi lão già này, thế mà còn có mặt mũi nói ra như vậy, muốn cho hộ đạo học viện cho các ngươi một cái công đạo. Ta xem, hẳn là các ngươi này bốn cái thế lực muốn cho hộ đạo học viện một cái thuyết pháp. Chưa kịp Phương trưởng lão trả lời, Diệp Vân Phi đã là lạnh cười nói. Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta cho hộ đạo học viện thuyết pháp? Tịch Quân Xương chờ bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ nghe Diệp Vân Phi, đơn giản giận đến toàn thân phát run. Không sai, các ngươi này bốn cái thế lực đều hẳn là cho hộ đạo học viện một cái thuyết pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra một viên ghi hình ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Mai ngọc giản này có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt này miếng ghi hình ngọc giản, một mảnh hào quang theo trong ngọc giản phun ra, hình thành một khối màn sáng. Đừng có giết ta, ta trả lời, ta trả lời. Màn sáng bên trong, một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực thanh niên, dọa đến toàn thân run rẩy, đang dùng thanh âm hoảng sợ nói chuyện. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái này trước người thanh niên. Trung quanh còn có một nhóm lớn người trẻ tuổi, có nam có nữ. Vậy thì tốt, nói cho ta biết, các ngươi Tiêu tộc người, tại sao phải đối với chúng ta hộ đạo học viện người ra tay? Màn sáng bên trong, Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Là chúng ta Tiêu tộc cao tầng ý tứ. Tại tiến vào trước khi đến, tộc bên trong một trưởng lão đã thông báo chúng ta, muốn cùng Phong Vân gia tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo người hợp tác, tìm cơ hội đối hộ đạo học viện người hạ thủ. Người trưởng lão kia còn căn dặn chúng ta, phải nghĩ biện pháp đem ngươi bắt lại, ép hỏi ra. Cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực thanh niên, như ống trúc đảo như đậu nành, nói ra một đống lớn lời. Một màn này chính là tại tinh quán bên trong tiểu thế giới phát sinh qua. Lúc đó, Tiêu tộc hơn 70 cái đệ tử, truy sát 10 cái hộ đạo học viện học viên, vừa lúc bị Diệp Vân Phi gặp phải. Diệp Vân Phi ra tay, thi triển Tiên Hồn kiếm, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liên sát 4 cái Tiêu tộc trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực tử đệ, nắm mặt khác Tiêu tộc tử đệ, dọa đến không dám lúc ních, ngoan ngoãn trả lời Diệp Vân Phi tra hỏi. Còn tại tinh quán tiểu thế giới bên trong, Diệp Vân Phi liền dự liệu được, sau khi đi ra, sẽ xảy ra chuyện như thế. Cho nên, Diệp Vân Phi đã sớm âm thầm dùng ghi hình ngọc giản, đem những này chẳng diện ghi chép lại. Diệp Vân Phi từng tu luyện ngàn năm, kinh nghiệm là bực nào phong phú, tâm tư là bực nào linh mẫn. Tình huống như vậy, nơi nào sẽ không có đoán được. Họ Tiêu lão giả, hắn hẳn là các ngươi Tiêu tộc người đi. Xin hỏi, lời hắn nói, ngươi giải thích thế nào? Tại còn không có tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, các ngươi này bốn cái thế lực, vì cái gì liền đã hợp tác, muốn đối với chúng ta Hộ Đạo học viện người hạ thủ đâu? Diệp Vân Phi chỉ màn sáng bên trong, cái kia Tiêu tộc thanh niên, lạnh cười hỏi, "Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bóp tạo nên. Nắm cái kia cái ngọc giản, kiểm tra cho ta, liền biết thật giả." Tiêu Minh Quốc chỗ nào ngờ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, không khỏi sắc mặt đại biến, động tác nhanh như thiểm điện, hướng Diệp Vân Phi vọt tới, muốn cướp đoạt Diệp Vân Phi trong tay ngọc giản. Diệp Vân Phi sớm đã có chuẩn bị, kích hoạt thiên ảnh bảo, trong nháy mắt lui lại một khoảng cách lớn. "Ha ha, lão giả, ngươi muốn hủy đi khối này ghi hình ngọc giản sao?" "Không quan hệ, ta đã phục chế mấy chục phần. Ngươi coi như hủy đi khối này, cũng vô dụng." Diệp Vân Phi cười lạnh nói, "Phương trưởng lão, ta có khả năng làm chứng, Diệp Vân Phi sư đệ cái viên kia ghi hình ngọc giản chỗ ghi lại sự tình đều là thật. Tiêu tộc người vô duyên vô cớ đuổi giết chúng ta, giết chết chúng ta Hộ Đạo học viện mười mấy cái học viên. May mắn, chúng ta còn lại mười mấy người gặp được Diệp Vân Phi sư đệ, mới khổ sở nhất kiếp. Cái kia mười cái bị Diệp Vân Phi theo Tiêu tộc nhân mã trong tay cứu được học viên, đều là dồn dập mở lời nói chuyện. Tiêu Minh Quốc, xin ngươi cho ta một lời giải thích. Các ngươi Tiêu tộc, vì cái gì khi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, liền đã hạ mệnh lệnh muốn đối với chúng ta Hộ Đạo học viện học viên ra tay?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phương trưởng lão thật sâu làm một cái hô hấp, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Minh Quốc, trầm giọng hỏi. "Hừ." Tiêu Minh Quốc hừ lạnh một tiếng, biết chuyện này nghĩ cũng lại không xong, dứt khoát không trả lời. "Cho nên họ Tiêu lão giả, ngươi còn muốn chúng ta Hộ Đạo học viện cho ngươi cái gì bản giao đâu? Các ngươi Tiêu tộc người đều trắng trợn ra tay đuổi giết chúng ta Hộ Đạo học viện học viên, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta giết trở về? Chẳng lẽ chúng ta không cho phép hoàn thủ, muốn đứng đây bất động mặc cho các ngươi Tiêu tộc người giết?" Diệp Vân Phi cười lạnh, "Còn có các ngươi này ba cái lão thất phu, trợn to mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ." Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, lấy ra mười mấy miếng ghi hình ngọc giản, cười lạnh nói, "Ra tay ngăn cản tên tiểu xuất sinh này." Phong Vân Vạn biến sắc, hắn biết, này mười mấy miếng ghi hình trong ngọc giản, khẳng định ghi lại rất nhiều, đối bốn người bọn họ thế lực, chuyện bất lợi. "Ha ha, ngăn cản được à?" Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở đằng xa trong trời cao. Sau đó, Diệp Vân Phi đồng ý kích hoạt mười mấy miếng ghi hình ngọc giản. Một màn lại một màn hình ảnh không ngừng phát hình. Toàn bộ đều là liên quan tới Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực tử đệ, như thế nào truy sát Diệp Vân Phi, như thế nào truy sát Hộ Đạo học viện học viên, còn có Diệp Vân Phi đối này bốn cái thế lực tử đệ tiến hành bức cung tra hỏi chẳng diện. Tất cả hình ảnh đều chứng minh một sự kiện, cái kia chính là này bốn cái thế lực tử đệ đều là có ý thức tìm cơ hội đối Hộ Đạo học viện học viên ra tay. Đặc biệt là Phong Vân gia tộc 15 cái trúc nguyên cảnh thực lực tử đệ cùng một chỗ bao vây tập kích, ra tay đối phó Diệp Vân Phi chẳng diện cũng bị gieo phóng ra. Xem xong đi, hiện tại các ngươi này bốn cái thế lực có phải hay không hẳn là cho chúng ta Hộ Đạo học viện một cái giá thỏa mãn đâu? Cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm tất cả ghi hình ngọc giản thu vào, cười lạnh nhìn xem Tiêu Minh Quốc bọn bốn người, mở lời nói ra. Chương 427, để ta đến đối phó. Chương 427, để ta đến đối phó. Phương trưởng lão, Diệp Vân Phi sư đệ ghi chép lại những chuyện này toàn bộ đều là thật, ta có khả năng làm chứng. Không sai, ta cũng có thể làm chứng, ta liền đã từng vô duyên vô cớ bị Thiên Viêm giáo đệ tử truy sát qua. Rất nhanh, càng nhiều hơn Hộ Đạo học viện học viên đều là dồn dập trợ giúp Diệp Vân Phi, bởi vì tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới có không ít học viên đều đã từng bị bốn cái thế lực nhân mã truy sát qua. Diệp Vân Phi cứu được mấy nhóm, đương nhiên có không ít bản thân liền đến từ Phong Vân gia tộc cùng Tiêu tộc học viên, không có mở lời, ngược lại là dùng oán hận tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. So như Phong Vân nào, tốt, rất tốt. Nguyên lai các ngươi này bốn cái thế lực trước kia liền liên hợp lại chuẩn bị đối phó chúng ta Hộ Đạo học viện học viên. Xin hỏi, chúng ta Hộ Đạo học viện lúc nào trêu chọc các ngươi đâu? Đặc biệt là Phong Vân gia tộc cùng Tiêu tộc, các ngươi hai cái này đại tộc, mỗi một giới đều có không ít tử đệ tiến vào chúng ta Hộ Đạo học viện, chúng ta Hộ Đạo học viện có thể là cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi các ngươi này hai tộc tử đệ. Các vị, phải chăng có thể cho ta một hợp lý trả lời chắc chắn đâu? Phương trưởng lão tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vân Phi ghi chép những cái kia chẳng diện, toàn bộ đều là thật, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tờ mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh Quốc bốn người, chất vấn. Hừ, chỉ bằng vào tên tiểu xuất sinh này một mặt chi tử, cái gì cũng nói không được. Phương Nam Kiệt, hôm nay ngươi không nắm tên tiểu xuất sinh này giao cho chúng ta xử lý, các ngươi Hộ Đạo học viện những người này một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Thích Quân Sương nghiêm nghị quát. Không sai, tên tiểu xuất sinh này hôm nay nhất định phải chết, bằng không chuyện này không xong. Nô Vương Huyền lạnh lùng nói ra. Phong Vân Bạn, Tiêu Minh Quốc cũng là đồng thời tiến lên trước một bước, phóng xuất ra quần quận linh lực uy áp, nắm Hộ Đạo học viện nhân mã vây vào giữa. Các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi nghĩ đối học viên của ta động thủ, trừ phi theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Phương trưởng lão một bước tiến lên trước, không sợ chút nào. Các ngươi đi trước. Phương trưởng lão quay đầu đối sau lưng học viên quát. Những học viên kia nghe Phương trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Lao đầu này đảo có chút ý tứ, đáng tiếc hắn chính mình một người khẳng định đánh không thắng người ta một cái. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Phương trưởng lão cũng là huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực, dùng một đối bốn, khẳng định đánh không lại. Ha ha, Phương Nam Kiệt, ngươi cho rằng bằng ngươi chính mình một người có thể bảo hộ đến những học viên này chạy trốn à? Không có khả năng. Thích Quân Sương cười lớn nói, Phương Nam Kiệt, lại cho một cơ hội cuối cùng ngươi, nắm Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh, cùng hết thệ tham dự mưu hại chúng ta này bốn cái thế lực tử đệ học viên, toàn bộ giao ra. Ta có khả năng thả các ngươi những người khác rời đi, bằng không một cái cũng trốn không thoát. Phong Vân Vạn cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh đi. Phương trưởng lão quát lên, các ngươi mau rời đi, còn chờ cái gì? Phương trưởng lão quay đầu giận dữ hét, nếu dạng này, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Động thủ. Thích Quân Sương một tiếng quát nhẹ, ầm ầm, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đồng thời ra chiêu, hướng Phương trưởng lão công tới. Phương trưởng lão cũng là một bước không lùi, ngang tàng ra chiêu, cùng Tịch Quân Sương bốn người chiến tại cùng một chỗ. Và anh, Phương trưởng lão binh khí là một cây đại kích, sáng như tuyết lưỡi kích phát ra chói mắt lanh quang, mang theo một cỗ rét lạnh chiến ý, mỗi một kích bổ ra đều chấn động đến không gian rung chuyển, nổ vàng không thôi. Ha ha, họ Phương, ta đến thử xem ngươi có nhiều ít cân lượng. Thiên Viêm giáo Ngô Phương huyền tay cầm lấy một cây xích hồng như máu chiến mâu, máu long lánh, tựa hồ không có gì không thể đâm xuyên, không ngừng cùng Phương trưởng lão đại kích đụng vào nhau. Phương Nam Kiệt, nghe nói các ngươi hộ đạo học viện hộ đạo địa cất giữ có mấy trăm loại công pháp cao cấp võ kỹ, đều thi triển đi ra, nhường ta mở mang kiến thức một chút đi. Phong Vân Vạn tế ra một tòa ba tầng bảo tháp, lớn lên theo gió, hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn, hướng Phương trưởng lao chân áp tới. Phương Nam Kiệt, ngươi nếu không đem Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh giao ra, ngươi liền chôn cùng hắn đi. Thần Phong giáo Tịch Quân Sương, trong tay nắm một thanh trường đao, mỗi chém ra một đao, đều bắn ra một đạo so cánh cửa còn lớn hơn đao khí, xé rách hư không, hướng Phương trưởng lao chém đi. Ha ha, họ Phương, vì một người học viên, liên lụy ngươi tính mệnh, đáng ra không? Tiêu tộc Tiêu Minh Quốc, hai bàn tay đều biến thành màu trắng, như hai khối bạch ngọc, mỗi một trường bổ ra, đều phù quang bùng nổ, vệt trắng ngút trời, có được một cỗ cuồng bá khí. Phương trưởng lao chiến lược tuy mạnh, thế nhưng tại bốn cái cùng giai cao thủ hợp lại công kích phía dưới, bị bức phải liên tục bại lui, rõ ràng ở vào hạ phong. Huyền dịch cảnh cao thủ, động thủ so chiêu, thả ra năng lượng uy áp, 10 điểm khủng bố. Vùng thế giới này có vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích, trùng trùng điệp điệp quyết tán. Phu cận một tòa lại một tòa mỏm núi, không ngừng bị chấn nát, liên miên rừng rậm, không ngừng bị áp đảo, san thành bình địa, một mảnh hỗn độn, thật giống như thai phong quá cảnh. Trung quanh tất cả võ giả đều là dọa đến không ngừng lùi lại, sợ bị liên lụy. Huyền dịch cảnh cao thủ, thật là đáng sợ. Phu cận vô số quan sát võ giả không khỏi dồn dập kinh ngạc tàn thán. Ngoại trừ hộ đạo học viện, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này mấy cái thế lực nhân mã bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực khác nhân mã cũng không có rời đi, ở tại phụ cận xem náo nhiệt. Ầm. Mấy chiêu qua đi, Phương trưởng lão liền bị bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ hợp lực nhất kích, chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Ầm ầm. Nay tòa đỉnh núi, tại chỗ bị chấn động đến nổ tung, hóa thành đất bằng. Phương trưởng lão miệng phun máu tươi, đã thụ thương, vô cùng chật vật. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt liền thấy nơi xa, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực đệ tử đang ở tập trung ở cùng một chỗ, hưng phấn mà quan sát. Thấy Phương trưởng lão là bại, này bốn cái thế lực đệ tử, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Ha ha, quá tốt rồi, đánh chết lao già kia, sau đó, nắm những hộ đạo học viện đó học viên, toàn bộ giết sạch. Còn có Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh, cũng khẳng định trốn không thoát. Ta muốn nhìn tận mắt Diệp Vân Phi chết. Đến lúc đó, ta muốn thỉnh cầu bốn vị trưởng lão, nhường ta tự mình động thủ, nắm Diệp Vân Phi cái kia tiểu tạp thịt trên người, từng đao cắt bỏ, mới có thể hiểu trong nội tâm của ta mối hận. Này bốn cái thế lực đệ tử, một bên xem, một bên hưng phấn mà nghị luận. Nhưng vào lúc này, các ngươi không có cơ hội. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại đây bốn cái thế lực đệ tử trước người. Là Diệp Vân Phi. Lập tức, này bốn cái thế lực đệ tử, từng cái dọa đến sắc mặt tảm đạm, hai chân như nhũn ra. Tại tinh quán bên trong tiểu thế giới, bọn hắn sớm liền kiến thức qua Diệp Vân Phi lợi hại, giờ phút này, thấy Diệp Vân Phi đột nhiên ra hiện tại thân trước, sát lại như vậy chi gần, chỗ nào không sợ. Vâng. Diệp Vân Phi không nói nhảm, trực tiếp ra tay, thi triển ra thể sắc thần thông, hóa ra hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng, một nắm một cái, trong chốc lát, liền đem bốn cái thế lực các đệ tử toàn bộ bắt lấy, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi động tác là bực nào nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi đang làm gì? Cuối cùng, Tịch Quân Sương chờ bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ phát hiện, đồng thời quay người, nộ giống lên, sau đó, hướng Diệp Vân Phi xung lại. Các ngươi tốt nhất đừng loạn động, bằng không, ta không ngại đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi hóa ra hai cái linh lực bàn tay lớn, mỗi cái bàn tay phân biệt bắt lấy mấy cái bốn thế lực lớn đệ tử, lạnh cười nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi dám?" Phong Vân Vạn giận dữ hét. Phúc. Thanh âm của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, đã đem một cái Phong Vân gia tộc tử đệ chấn thành một đoàn xương máu. "Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh." Phong Vân Vạn giận đến lệ thanh nộ hống, toàn thân run rẩy, chỉ bất quá, hắn vẫn là dừng lại động tác, không còn dám hướng Diệp Vân Phi tiến lên. Tiêu Minh Quốc, Tịch Quân Sương, Nô Vương Huyền cũng là dừng chân lại, hai mắt đỏ bừng, gắt gao tiếp cận Diệp Vân Phi. "Phương trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn rời đi trước, để ta đến đối phó này bốn cái lao giả." Diệp Vân Phi đối Phương trưởng lão nói ra. Chương 428, rời đi chương 428, rời đi tốt. Diệp Vân Phi, ta biết, thực lực của ngươi cùng thủ đoạn vượt xa đồng dạng học viên. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, ta sau khi trở về, vô pháp hướng thượng quan viện trưởng giao nộp. Phương trưởng lão hiểu rõ, thế cuộc trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Bởi vì còn có mấy trăm học viên, hắn làm dẫn đội trưởng lão, nhất định phải mang theo những học viên này bình an trở về. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi gật đầu. Hết thảy mọi người, lập tức theo ta đi. Phương trưởng lão quát to, mang theo những học viên kia, leo lên phi thuyền, phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay đi. Phong Vân bạn chờ bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ, 10 điểm không cam lòng, vẻ mặt tâm tình bất định. Các ngươi nếu là dám ngăn cản, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lại từ miễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới 10 cái bốn thế lực lớn đệ tử, giữ tại hai cái linh lực trong lòng bàn tay. Phong Vân bạn bốn người, vẻ mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Bốn người bọn họ đều là huyền dịch cảnh cao thủ, mà lại thân là bốn cái đỉnh tiêm thế lực trưởng lão, thân phận địa vị là hiển hách bậc nào. Bình thường, thế nào một tên tiểu bối ở trước mặt bọn họ, không phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh một ngụm, thậm chí vì lệ dập đầu. Có thể là đối mặt Diệp Vân Phi, bọn hắn lại là một chút biện pháp cũng không có. Trong chớp mắt, Phương trưởng lão phi thuyền đã đi xa, vô tung vô ảnh. Diệp Vân Phi, các ngươi hộ đạo học viện người đã đi, lập tức thả người. Phong Vân bạn nghiêm nghị quát. Phong Vân gia tộc theo tinh quáng bên trong tiểu thế giới ra tới tử đệ, chỉ có hơn 200 người, cơ hồ hao tổn một nửa. Nếu như còn lại này một nửa tái xuất sự tình, như vậy hắn sau khi trở về liền thật không biết nên như thế nào hướng tộc bên trong những lao cổ đó đồng giao nộp. Không đổi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi là dự định lại kéo dài một chút, cho Phương trưởng lão một điểm đầy đủ thời gian. Ngươi. Phong Vân bạn giận đến gương mặt bặm mẻo. Diệp Vân Phi, ngươi như thế trêu chọc chúng ta này bốn cái thế lực, chẳng lẽ thật không sợ chết? Chúng ta này bốn cái thế lực muốn giết ngươi, chỉ sợ coi như là hộ đạo học viện cũng không giữ được ngươi. Tiêu Minh Quốc sát khí dày đặc nói. Không sai. Coi như hộ đạo học viện giữ được ngươi nhất thời, chẳng lẽ còn giữ được ngươi nhất thế? Diệp Vân Phi, ngươi theo chúng ta đối nghịch, sớm muộn là một con đường chết. Tịch Quân Sương cười lạnh. Cho tới nay đều là các ngươi chủ động tới trêu chọc ta. Ban đầu chỉ bằng các ngươi này chút bất nhập lưu thế lực, còn chưa có tư cách để cho ta có hứng thú đi cùng các ngươi đối nghịch. Chỉ bất quá, các ngươi nếu trêu chọc đến trên đầu của ta đến, liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Thiên đế không thể nhục. Cả cuộc đời trước, không biết có nhiều ít viễn cổ đại tộc tộc trưởng cùng siêu cấp đại giáo giáo chủ tại Diệp Vân Phi trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh một hơi. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm giáo những thế lực này, mặc dù là Thiên Huyền đại lục đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng ở trong mắt Diệp Vân Phi, lại đáng là gì đây? Cái gì? Chúng ta là bất nhập lưu thế lực. Ha ha, tiểu xuất sinh, lời như vậy, ngươi cũng nói ra được. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là vô tri. Nguyên lai, ngươi tên tiểu xuất sinh này, đầu xảy ra vấn đề, đã thần trí mơ hồ. Khó trách, dám như thế khiêu khích chúng ta. Phong Vân bạn chờ bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ, đều là giận quá thành cười. Diệp Vân Phi cũng quá cuồng vọng đi, lại dám nói Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm giáo này bốn thế lực là bất nhập lưu thế lực. Nơi xa còn có thật nhiều xem náo nhiệt võ giả, nghe Diệp Vân Phi cũng là trợn mắt hốt mồm. Chúng ta công kích hắn linh hồn thể, sau đó thừa cơ đưa hắn chế phục. Phong Vân bạn đột nhiên hướng hắn mặc khác ba cái huyền dịch cảnh cao thủ gửi đi truyền âm. Biện pháp này tốt, chúng ta bốn người người cùng một chỗ, dùng hồn lực công kích hắn, sau đó cùng một chỗ động thủ, đem tên tiểu xuất sinh này chế phục, hoặc là trực tiếp đánh giết cũng được. Hắn mặc khác ba cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là gật đầu. Huyền dịch cảnh cao thủ, hồn lực trình độ đã rất không tệ. Có không ít huyền dịch cảnh cao thủ đã bắt đầu tu luyện hồn lực võ kỹ. Trong chiến đấu, huyền dịch cảnh cao thủ trực tiếp phóng xuất ra hồn lực, thường thường có thể tùy tiện nghiền ép thấp cảnh giới võ giả. Ầm ầm, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đột nhiên đồng thời phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, bốn cố cường đại hồn lực hướng phía Diệp Vân Phi hồn hải đánh tới. Suy, còn có một cây màu trắng trường mâu cấp tốc hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể đánh tới. Cái này màu trắng trường mâu là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Đây là Phong Vân gia tộc một loại truyền thừa võ kỹ. Cùng ta chơi hồn lực đúng không? Diệp Vân Phi cười lạnh. Xuy, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, tản mát ra kinh người kiếm khí cùng hồn lực. Lập tức ở giữa, liền đem cái kia bốn cỗ hồn lực toàn bộ xoắn nát. Cong, cái kia cán màu trắng trường mâu cùng tiểu kiếm đụng vào nhau, tại chỗ liền nổ nát vụn. Xuy, tiếp theo, trôi này tiểu kiếm nhanh như tia chớp hướng bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ hồn hải đánh tới. Làm sao có thể? Hắn hồn lực làm sao lại mạnh như thế lớn? Mà lại, còn tu luyện cao minh như vậy hồn lực võ kỹ. Bốn cái huyền dịch cảnh đều hoàn toàn biến sắc, dọa đến đồng thời lui về phía sau mấy bước. Diệp Vân Phi, ngươi vừa rồi thi triển là cái gì hồn lực võ kỹ? Phong Vân bạn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái kia cán màu trắng trường mâu là hắn khổ tu nhiều năm gia tộc truyền thừa bí pháp, nghĩ không ra bị Diệp Vân Phi tiện tay liền phá hết. Hắn có thể cảm giác được Diệp Vân Phi thi triển hồn lực võ kỹ so với bọn hắn Phong Vân gia tộc truyền thừa bí pháp muốn cao minh được nhiều. Không chỉ Phong Vân bạn, hắn mặc khác ba cái huyền dịch cảnh cao thủ cũng là phát hiện, từng cái dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Trước đó, tại hộ đạo học viện tân sinh bài danh thi đấu phía trên, Diệp Vân Phi đã trước mặt mọi người triển lộ một loại 10 điểm cao minh công pháp. Hiện tại, lại triển lộ ra này loại cao minh hồn lực võ kỹ. Nguyên lai, tên tiểu xuất sinh này nắm giữ cao minh công pháp võ kỹ, tối thiểu nhất có 2 loại. Mà lại, nói không chừng còn có càng nhiều. Bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là biến đến lửa nóng. Là một cái thế lực lớn trưởng lão, bọn hắn đều hiểu một loại cao minh công pháp võ kỹ ý vị như thế nào, tuyệt đối có thể cho một cái thế lực thực lực tổng hợp lại bên trên một bậc thang. Bọn hắn là cỡ nào nghĩ, lập tức liền xông đi lên, trực tiếp khống chế lại Diệp Vân Phi, tiến hành ép hỏi. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi trong tay còn có nhiều người như vậy chất, làm đến bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Diệp Vân Phi, hiện tại ngươi có khả năng thả người đi. Phong Vân Vạn lạnh lùng nói ra. Lúc này thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm bốn cái thế lực đệ tử, toàn bộ theo huyền ảnh tháp bên trong chuyển tống ra tới. Lít nha lít nhít, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 429, Hoành động Trung Châu. Chương 429, Hoành động Trung Châu. Hiu hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi thân ảnh vừa biến mất không thấy gì nữa, bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đã nhanh như tia chớp đi vào Diệp Vân Phi vị trí mới vừa đứng. Này bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ thân pháp tốc độ đều là 10 điểm tốc độ cao. Có thể là Diệp Vân Phi động tác càng nhanh, bọn hắn tới chậm một bước. Đáng chết. Bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là gầm thét liên tục, phóng xuất ra hồn lực, muốn tìm Diệp Vân Phi tung tích. Có thể là cái gì cũng không thể phát hiện. Cái kia tiểu xuất sinh thân pháp quỷ dị như vậy, còn có thể ẩn thân, chẳng lẽ là Thiên U Mộ đệ tử? Nô Vương Huyền nhíu mày nói ra. Không có khả năng. Thiên U Mộ thân pháp, coi như ẩn thân, dựa vào chúng ta hồn lực, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là có khả năng bắt được một tia khí tức. Thế nhưng, chúng ta bây giờ lại cảm giác không đến cái kia tiểu xuất sinh nửa điểm khí tức. Ta hoài nghi, hắn khả năng nắm giữ một loại so Thiên U Mộ thân pháp càng cao minh hơn thân pháp. Phong Vân Vạn trầm giọng nói ra. T. Hắn mặc khác ba cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là nhịn không được, trái tim hung hăng co quắp một thoáng. So Thiên U Mộ thân pháp cao cấp hơn thân pháp. Phải biết, Thiên U Mộ sở dĩ có thể trở thành Thiên Huyền Đại Lục phía trên thần bí nhất, cường đại nhất tổ chức sát thủ, có một nửa nguyên nhân liền là loại kia có thể ẩn thân độc môn thân pháp. Nếu như có một loại thân pháp so Thiên U Mộ thân pháp càng cao minh hơn, như vậy có thể nghĩ dạng này thân pháp giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Mà lại cứ như vậy đã nói lên, Diệp Vân Phi tối thiểu nhất nắm giữ ba loại cao minh công pháp võ kỹ, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều phải nghĩ biện pháp đạt được Diệp Vân Phi tiểu tặc công pháp võ kỹ. Bốn cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là xúc động cực điểm, trong lòng âm thầm thể. Chúng ta đi. Phong Vân Vạn vung tay lên, mang theo Phong Vân gia tộc tử đệ leo lên một chiếc phi thuyền, trong nháy mắt đi xa. Tiêu Minh Quốc, Tịch Quân Sương, Ngô Phương Huyền cũng là phân biệt mang theo môn hạ đệ tử tuần tự rời đi. Cùng một thời gian, tinh quáng bên trong tiểu thế giới, theo những cái kia nhân loại võ giả rời đi, toàn bộ tiểu thế giới khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vâng. Đột nhiên, mỗi một chỗ mặt đất đột nhiên nứt ra, đất đá văng khắp nơi, một đạo cao lớn sinh linh vọt ra. Lập tức, nồng đậm yêu khí như vòi rồng tại trong thiên địa giống giận gào thét lấy. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức là có thể nhận ra cái này cao lớn sinh linh chính là trước đó tại thế giới dưới lòng đất bên trong gặp được cái kia cổ yêu tộc cao thủ. Ban đầu ta tại trước khi chết nhọc lòng bước bách một cái nhân loại địa sư giúp ta bố trí cái này cựu lòng cùng châu U Minh Cục, một khi phục sinh là có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thực lực, thậm chí có khả năng tiến thêm một tầng thu hoạch được đột phá. Nghĩ không ra lại bị cái kia đáng chết nhân loại tiểu tử phá hủy ta phục sinh đại kế. Cái này cổ yêu tộc đầu bên trong truyền tới tiếng giống giận dữ, chấn động phiến thiên địa này. Hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ lợi dụng cựu lòng cùng châu U Minh Cục tới phục sinh đại kế, trước giờ sống lại. Chẳng qua là cứ như vậy, ta thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhiều nhất sẽ chỉ khôi phục một nửa thực lực. Ta hận a. Cái này cổ yêu tộc tiếng giống giận dữ xa xa truyền ra ngoài, cơ hội chấn động toàn bộ tinh quang tiểu thế giới. Sau một khắc, hưu, cái này cổ yêu tộc thi thể nhanh như tia chớp hành không bay ra ngoài. Một lát sau, một cái nào đó trên sườn núi, mấy chục cái ma viên đang tại hoạt động lấy. Này mấy chục cái ma viên, toàn bộ đều là bát giai thú hoàng thực lực, chỗ đến, bách thú dồn dập tránh lui, không dám trêu chọc. Vâng. Đột nhiên, một đạo yêu khí thao thiên cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc phốc. Tại mạnh mẽ yêu lực uy áp phía dưới, những ma viên đó thân thể giống như từng con khí cầu, dồn dập nổ nát vụn, đầy trời máu thịt xương cặn bã bắn lên. Hô. Cái kia cổ yêu tộc miệng há ra, sinh ra to lớn hấp lực, nắm những ma viên đó máu thịt toàn bộ hút vào trong miệng. Trong chốc lát, này mấy chục cái ma viên máu thịt liền toàn bộ bị hút ánh sáng, một giọt cũng không có còn lại. Sau đó, cái này cổ yêu tộc phóng lên tận trời, tiếp tục đi săn giết cái khác yêu ma thú. Hơn nửa ngày sau, cái này cổ yêu tộc lại về tới nguyên lai xuất hiện vị trí. Toàn bộ ra tới. Cái này cổ yêu tộc đầu bên trong truyền tới một đạo tiếng hét lớn. Rầm rầm rầm. Mặt đất không tách ra nước, một bộ lại một bộ thạch quan theo dưới mặt đất vọt ra. Tất cả mọi người chuẩn bị phục sinh đi. Cái kia cổ yêu tộc cao thủ giống to một tiếng. Phanh phanh phanh. Từng cái cổ yêu tộc không ngừng theo thạch trong quan tài nhảy ra. Sau đó, này chút cổ yêu tộc bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này khắp nơi săn giết yêu ma thú, hút máu thịt. Chúng ta cổ yêu tộc đại quân, không lâu sau đó sẽ lần nữa buông xuống đại lục này. Đến lúc đó, trên cái này đại lục, tất cả sinh linh đều sẽ trở thành chúng ta cổ yêu tộc nuôi nốt thức ăn. Nhìn cái kia vô số cổ hướng bốn phương tám hướng lao ra cổ yêu tộc, cái kia cổ yêu tộc cao thủ phát hiện chói hai tiếng cười quái dị. Còn có cái kia đáng chết nhân loại tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cái này cổ yêu tộc cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này, một cái chấn kinh toàn bộ Trung Châu tin tức đang ở cấp tốc truyền bá. Tại tinh quán bên trong tiểu thế giới, Hộ Đạo học viện, một cái gọi Diệp Vân Phi học viên, Đại Phát Hung Uy, Nam Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử, toàn bộ cấp sạch một lần. Này bốn cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử, theo tinh quán bên trong tiểu thế giới sau khi ra ngoài, từng cái người không có đồng nào, liền một khối linh tinh thạch cũng không thể mang ra. Mà lại, nghe nói, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử còn bị Diệp Vân Phi giết chết hơn phân nửa. Những cái kia còn sống, không phải là bị phế bỏ tu vi, liền là bản thân bị trọng thương. Tóm lại, cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử, không có một cái nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại theo tinh quáng bên trong tiểu thế giới đi tới. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Trung Châu quanh chuyển động. Cái tên này cũng quá cường hắn đi. Coi như là hắn là Hộ Đạo học viện học viên, thì tính sao? Dám đồng thời như thế khiêu khích bốn cái đỉnh tiêm thế lực, vậy đơn giản là muốn chết ta. Cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực, khẳng định muốn nổi điên. Ta xem, cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử, khẳng định không có kết cục tốt. Bất quá, dù như thế nào, cái này Diệp Vân Phi, dám đồng thời khiêu khích bốn cái đỉnh tiêm thế lực, xem như một người hảo hán a. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi cái tên này ở Trung Châu bị chuyển đi xôn xao. Phong Vân bạn, như lời người nói là thật. Phong Vân gia tộc tổng bộ, một gian cổ lao trong cung điện, ngồi xếp bằng 6 cái dung mạo tiểu tụy lão giả, bên trong một cái chậm rãi mở lời hỏi. Đúng là thật. Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh, trên thân tối thiểu nhất, trong tay nắm giữ 3 loại cao mình công pháp võ kỹ. Phong Vân bạn đứng tại đây 6 cái lão giả trước người, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đối mặt này 6 cái lão giả, hắn cảm giác giống như đối mặt 6 tòa núi cao nguy nga, áp lực 10 điểm lớn. Này 6 cái lão giả là Phong Vân gia tộc 6 cái lão tổ, thân phận địa vị so tộc trưởng đương nhiệm cao hơn. 6 vị lão tổ, lần trước ta tại Hộ Đạo học viện tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi thi triển một loại công pháp, so với chúng ta Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma công còn cao cấp hơn. Cho nên, ta tin tưởng Phong Vân bạn nói tới là thật. Một cái lão giả áo lục mở lời nói ra. Cái này lão giả áo lục chính là Phong Vân Sích. Các vị lão tổ, ta dám khẳng định, Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh nắm giữ một loại so Thiên U Mộ thân pháp còn cao minh hơn thân pháp, còn nắm giữ một loại so với chúng ta Phong Vân gia tộc thần thức phi trầm còn cao minh hơn hồn lực võ kỹ. Ta tận mắt nhìn thấy, không thể giả. Phong Vân bạn cũng là vội vàng mở lời nói ra. Nếu dạng này, cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào đem cái này Diệp Vân Phi bắt trở lại. Nếu như hắn thật trong tay nắm giữ các ngươi nói tới này chút cao minh công pháp võ kỹ, như vậy tối thiểu nhất có thể để cho chúng ta Phong Vân gia tộc thực lực lại đảo trải qua. Bên trong một cái lao tổ mở lời nói ra. Không sai. Hắn lao tổ cũng là gật đầu. Các vị lao tổ, ta sợ giải trừ không sẽ dốc toàn lực bảo hộ cái này Diệp Vân Phi. Phong Vân Sích nói ra. Hắc hắc. Giải trường không hiện tại tự thân khó đảm bảo, hắn còn thế nào bảo hộ được người khác. Như vậy đi, chúng ta mấy lao giả này bớt thời gian đi một chuyến Hộ Đạo học viện. Cái này gọi Diệp Vân Phi tiểu tử nhất định phải mang về. Bên trong một cái lao tổ mở lời nói ra. Chương 430, chân chính yêu nghiệt. Chương 430, chân chính yêu nghiệt. Cùng một thời gian, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo cao tầng cũng làm ra quyết định như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Diệp Vân Phi, đạt được Diệp Vân Phi trên người công pháp võ kỹ. So Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma công còn cao cấp hơn công pháp. So Phong Vân gia tộc thần thức phi trầm còn cao minh hơn hồn lực võ kỹ. So Thiên U Mộ thân pháp còn cao minh hơn thân pháp. Này ba loại công pháp võ kỹ giá trị cao, đơn giản vô pháp cân nhắc, đủ để cho này chút đỉnh tiêm thế lực điên cuồng. Này chút đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều là hiểu rõ, nếu như có thể đạt được này ba loại công pháp, tuyệt đối có thể cho bản thế lực thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn dài. Mà lại nói không chừng Diệp Vân Phi trên thân còn có càng nhiều hơn cùng loại cao minh công pháp võ kỹ đâu. Cho nên Diệp Vân Phi đã trở thành này bốn cái đỉnh tiêm thế lực số một mục tiêu. Lúc này Hộ Đạo học viện bên trong, một gian đại thính nghị sự bên trong. Ô tử, ngươi không cần phải sợ, ngươi đem tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới phát sinh sự tình từng cái nói cho ta biết. Giải trường không dùng hiền hòa tầm mắt nhìn ô tử, ngữ khí tận lực ôn hòa. Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, còn có 6 mặt khác lão giả áo tím, cùng với học viện mấy cái phổ thông trưởng lão đều trong đại sảnh. Cái kia 6 cái lão giả áo tím liền là Hộ Đạo học viện 6 vị hộ viện trưởng lão. Lúc này, này chút học viện cao tầng tầm mắt đều nhìn ô tử. Ô tử đứng trong đại sảnh, đối nhiều như vậy học viện cao tầng, mặc dù bình thường là không sợ trời không sợ đất tính cách, thế nhưng giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy có chút thất vọng. Diệp Vân Phi thật nắm Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực đệ tử toàn bộ đánh cướp một lần sao? Thượng quan viện trưởng hỏi. Đang nghe liên quan tới tinh quáng tiểu thế giới tin tức về sau, Hộ Đạo học viện những cao tầng này mỗi một cái đều là ngây dại, có chút không thể tin được. Cho nên chờ Phương trưởng lão mang theo những học viên kia vừa về tới học viện cao tầng lập tức liền triệu kiến Phương trưởng lão cùng ô tử. Nói đúng ra hẳn là cướp sạch. Diệp Vân Phi phụ trách đạo thủ, ta phụ trách dẫn người soát người. Ngoại trừ không có nắm y phục của bọn hắn bên ngoài, có thể đoạt đồ vật, chúng ta toàn bộ đều cướp sạch. Một khối linh tinh thạch cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Ô tử hồi đáp. Nghe ô tử, những cái kia cao tầng từng cái trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói là Diệp Vân Phi chính mình một cái, chuyên môn phụ trách đánh. Hắn chính mình một người, đánh thắng được nhiều người như vậy? Giải trường không hỏi. Dĩ nhiên đánh thắng được. Cái kia đại biến thái, hắn chính mình một người có thể đồng thời đánh bại vài trăm người. Coi như là trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, đối với hắn mà nói cũng là một quyền một cái, dễ dàng vô cùng. Ôn tử bĩu môi nói ra. Những cái kia cao tầng nghe ôn tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy quá khoa trương. Sau đó, những cao tầng này lại đối Ôn Tử hỏi thăm một phiên, đều là liên quan tới Diệp Vân Phi như thế nào dẫn theo Ôn Tử cùng mười mấy cái học viên, đối cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử, tiến hành ăn cấp chi tiết. Một phiên kỹ càng hỏi thăm về sau, hộ đạo học viện những cao tầng này, biết đại khái, tình quáng bên trong tiểu thế giới, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xem ra, Diệp Vân Phi thế mà tu luyện ra, trong truyền thuyết thể xác thần thông. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Mỗi một cái cao tầng, đều là kinh ngạc cực điểm. Phương trưởng lão, lần này, tiến vào tinh quáng tiểu thế giới, học viện chúng ta thu hoạch như thế nào? Cuối cùng, thượng quan viện trưởng hỏi. Thu hoạch quá phong phú. Phương trưởng lão nói ra, vung tay lên. Trong hai không gian giới chỉ bay ra ngoài, trôi nổi trong đại sảnh. Này chút không gian giới chỉ, mỗi một miếng đều rất là cao cấp, bên trong thể tích 10 điểm lớn. Mỗi một chiếc nhẫn bên trong đều chứa đầy ấp. Trong đại sảnh những cái kia cao tầng, hồn lực lập tức hướng này chút không gian giới chỉ, cảm giác đi vào. T. Tại chỗ, mỗi một cái cao tầng đều là có chút kinh ngạc. Này chút linh tinh thạch, đầy đủ chúng ta hộ đạo học viện sử dụng mấy thập niên đi. Chu viện trưởng cảm thán nói ra. Còn có một nhóm lớn trung phẩm linh tinh thạch. Thượng quan viện trưởng chấn kinh nói ra. Này chút linh tinh thạch, có hơn phân nửa là Diệp Vân Phi công lao. Giải Trường không nói ra. Không sai. Xem ra, lần này tân sinh bên trong, ra một cái chân chính yêu người ta. Thượng quan viện trưởng gật đầu, cảm thán nói. Chỉ bất quá, cứ như vậy, chỉ sợ Phong Vân gia tộc chờ bốn cái thế lực, là không thể nào, sẽ bỏ qua Diệp Vân Phi. Tất nhiên sẽ nắm Diệp Vân Phi xem là cái đinh trong mắt. Người trẻ tuổi, làm việc vẫn là còn quá trẻ khí thịnh. Chu viện trưởng lắc đầu nói ra. Không. Coi như Diệp Vân Phi không đi treo chọc bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Vân Phi. Bởi vì, bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Giải Trường không nói ra. Hiểu viện trưởng nói đúng. Bốn người bọn họ thế lực, sớm đã nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Mà lại, bọn hắn còn để mắt tới chúng ta hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi để cho ta đem những này ghi hình ngọc giản mang về. Phương trưởng lao nói ra. Bù bù. Mười mấy miếng ghi hình ngọc giản, đồng thời xuất hiện trong đại sảnh. Sau đó, một màn lại một màn hình ảnh, từ những thứ này ghi hình trong ngọc giản, phun ra, trong đại sảnh, phát hình. Hộ đạo học viện những cao tầng này, càng xem càng giận. Kinh người quá đáng. Trong đại sảnh, vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Này bốn cái thế lực, nguyên lai là lòng lang dạ thú, trước kia liền muốn đối với chúng ta hộ đạo học viện độc thủ. Sau khi xem xong, thượng quan viện trưởng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bọn hắn là hướng về phía hộ đạo biết tới. Một cái hộ viện trưởng lão, đột nhiên mở lời nói ra. Không sai. Giải Trương không gật đầu. Mặt khác cao tầng nghe xong, cũng đều hiểu, là chuyện gì xảy ra. Truyền thuyết, hộ đạo bia bên trong, ẩn chứa một cái di tích viễn cổ manh mối. Năm đó, hộ người trên đường chỉ bất quá đạt được cái kia di tích viễn cổ bên trong một phần nhỏ bảo vật, liền nhanh chóng quật khởi, trở thành thiên huyền đại lục phía trên, tồn tại cường đại nhất. Cho nên, cho tới nay, thiên huyền đại lục bên trong, không biết có bao nhiêu người, đối hộ đạo bia nhớ mãi không quên. Ta một mực tại nghi hoặc, một đoạn thời gian trước, đến cùng là ai, đối ta cùng 6 vị trưởng lão phát động đột nhiên tập kích. Hiện tại xem ra, đã có đáp án. Giải Trương không chậm rãi nói ra. Không sai. 6 vị hộ viện trưởng lão, cũng là gật đầu. Các vị viện trưởng, trưởng lão, hiện tại Diệp Vân Phi vẫn chưa về, nói không chừng, gặp nguy hiểm. Các ngươi mặc kệ hắn sao? Ôn Tử đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên quản. Ngươi yên tâm. Chúng ta đang chuẩn bị phái người đi đón hắn trở về. Thượng quan viện trưởng đáp. Vậy thì tốt. Ôn Tử hài lòng gật đầu. Tốt. Ôn Tử, ngươi đi về trước đi. Thượng quan viện trưởng nói với Ôn Tử. Ôn Tử đối mặt nhiều như vậy cao tầng, đã sớm thấy toàn thân không được tự nhiên, lập tức liền chạy ra ngoài. Đại biến thái, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình. Ngươi có thể là tỷ xem nam nhân tốt. Đi ra đại thính nghị sự, Ôn Tử tự nói ra. Trong nghị sự đại sảnh, thượng quan viện trưởng, ngươi đi một chuyến, lập tức xuất phát, đi đón Diệp Vân Phi trở về. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo cùng Thiên Viêm giáo này bốn cái thế lực, khẳng định sẽ ra tay, gây bất lợi cho Diệp Vân Phi. Dạng này yêu nghiệt, cũng không thể khiến cho hắn xảy ra chuyện. Nhất định phải đem hắn mang về, thật tốt bồi dưỡng. Giải Trường không nói ra. Được rồi, ta lập tức liền xuất phát. Thượng quan viện trưởng gật đầu. Còn có, đoạn thời gian này, tăng cường đề phòng, tùy thời chuẩn bị nên địch. Đặc biệt muốn gia tăng nhân thủ, trông coi hộ đạo địa. Nếu như đoán không sai, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tới đoạt hộ đạo địa. Giải Trường không nói ra. Chúng ta hộ đạo học viện cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Giải Trường không trong ánh mắt bắn ra một tia sáng sắc bén. Chương 431, cản đường chương 431, cản đường Trung Châu, Thiên Nguyệt Đế quốc. Tinh quang tiểu thế giới cửa ra vào, ngay tại Thiên Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Đoạn thời gian trước, bởi vì tinh quang tiểu thế giới cởi mở, đại lượng võ giả tràn vào Thiên Nguyệt Đế quốc. Này hai ngày thời gian, tinh quang tiểu thế giới đóng cửa về sau, Thiên Nguyệt Đế quốc biến đến đối lập quận Cú dâng lên. Lúc này, Thiên Nguyệt Đế quốc cảnh nội, một đầu ít hai lui tới trong dãy núi, mỗi trong một cái sơn động. Nơi hẻo lánh chỗ, có một hạt cho bụi. Viên này cho bụi, nhưng thật ra là huyễn ảnh tháp. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một luồng huyền hoàng trọng khí. Này hai ngày thời gian, Diệp Vân Phi một mực tại huyễn ảnh tháp bên trong, dung hợp huyền hoàng trọng khí. Lực lượng cơ thể đi đến 1000 vạn cân, Diệp Vân Phi muốn nhìn xem, mình bây giờ có thể dung hợp nhiều ít sợi huyền hoàng trọng khí. Dung hợp huyền hoàng trọng khí, không thể gấp gáp. Bởi vì, huyền hoàng trọng khí so sánh bá đạo, hơi bất lưu thần, liền sẽ bùng nổ, cho dù là Diệp Vân Phi hiện tại thể sắc cường độ, cũng không dám khinh thường huyền hoàng trọng khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. trong bất chi bất giác, hơn nửa năm thời gian đi qua, Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, theo chính mình lực lượng cơ thể tăng lên, dung hợp huyền hoàng trọng khí tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Này hơn nửa năm thời gian, tổng cộng dung hợp 20 sợi huyền hoàng trọng khí, tăng thêm trước đó 10 sợi, Diệp Vân Phi thể xác chỗ dung hợp huyền hoàng trọng khí số lượng đạt đến 30 sợi. Vâng. Diệp Vân Phi khe khe rung lên thể xác, một cỗ cùng bạo tới cực điểm lực lượng gió lốc, trùng trùng điệp điệp, theo trong nhục thể mãnh liệt mà ra. 1000 vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm 30 sợi huyền hoàng trọng khí, ta hiện tại chỗ có thể phát huy ra tổng hợp lực lượng tối thiểu nhất đạt đến 14 triệu, thậm chí 1 vạn cân. Lực lượng như vậy, đã có khả năng dễ dàng nghiền sát huyền dịch cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, tương đối hài lòng. Mà lại, huyền hoàng trọng khí chẳng những có thể gia tăng lực lượng, còn có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Ta bản thân tu luyện giáp một thanh đế thể, hiện tại trong nhục thể lại dung hợp 30 sợi huyền hoàng trọng khí, coi như ta đứng đấy bất động mặc cho trúc nguyên cảnh thực lực võ giả công kích, đoán chừng cũng không gây thương tổn ta một chút. Diệp Vân Phi trong giọng nói để lộ ra một cỗ tự tin. Là thời điểm trở về hộ đạo học viện. Cảm thụ trong chốc lát lực lượng cơ thể về sau, Diệp Vân Phi nói ra. Thế là Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, xuất hiện trong sân động. Diệp Vân Phi đi ra sân động, lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền. Vụ. Phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về hộ đạo học viện phương hướng trở về. Lúc này, theo Thiên Nguyệt Đế Quốc, trở về hộ đạo học viện, đại khái cần 3-4 ngày thời gian. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi khoanh chân tính toán. Chủ nhân, ngươi bây giờ lực lượng cơ thể, coi như gặp gỡ huyền dịch cảnh trung kỳ, cũng không cần đến, chạy trối chết đi. Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. Miễn cưỡng có khả năng đối chiến huyền dịch cảnh trung kỳ, coi như đánh cũng lại, cũng không cần đến chạy trối chết. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi, Hồ Diệu, ngươi bây giờ đại khái thực lực gì? Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu hỏi. Ta thực lực bây giờ, đánh bại đồng dạng trúc nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không có vấn đề. Thế nhưng, tựa hồ rất khó tiến thêm một bước, kẹp lại. Mà lại, ta trước kia bị trấn áp mấy trăm năm, hiện tại, thương thế đại khái chỉ khôi phục 4 thành tả hữu. Cũng không biết, lúc nào, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hồ Diệu đáp, trong giọng nói, có một chút thất lạc. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đỉnh phong thời kỳ thực lực, hẳn là động tả hữu đi. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Hồ Diệu gật đầu. Kỳ thật, muốn cho thương thế của ngươi khôi phục cũng không phải việc khó gì, chỉ cần luyện một viên tứ phẩm bảo đan là có thể. Chỉ bất quá, luyện chế tứ phẩm bảo đan cần tứ phẩm bảo dược. Tại Thiên Huyền Đại Lục, ta đoán chỉ có Trung Châu Đan Tháp mới có thể có được tứ phẩm bảo dược. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi có thể luyện chế tứ phẩm bảo đan? Váy vàng nghe Diệp Vân Phi không nói gì, mười điểm kinh ngạc, nhịn không được mở lời hỏi. Linh đan phân cửu phẩm, bảo đan cũng chia cửu phẩm. Nhất phẩm đến tam phẩm bảo đan thuộc về hạ phẩm bảo đan, tứ phẩm đến lục phẩm bảo đan thuộc về trung phẩm bảo đan, thất phẩm đến cửu phẩm bảo đan thuộc thượng phẩm bảo đan. Dĩ nhiên có thể. Đừng nói tứ phẩm bảo đan, chỉ cần tài liệu đầy đủ, coi như là bát phẩm, cửu phẩm bảo đan, ta cũng có thể luyện chế. Diệp Vân Phi cười nói. Theo ta được biết, Trung Châu Đan Tháp tháp chủ cùng mấy cái ẩn thế trưởng lão, trình độ cao nhất cũng chính là luyện chế tam phẩm bảo đan. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà có thể luyện chế tứ phẩm bảo đan, chẳng phải là nói tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, ngươi luyện đan kỹ thuật là mạnh nhất? Vẫy vàng kinh ngạc nói. Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua là một cái cấp thấp đại lục, Thiên Huyền Đại Lục luyện đan sư đáng là gì đây? Thiên Huyền Đại Lục luyện đan trình độ không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ta thật hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Váy vàng không nói chuyện có thể đáp, thở dài nói ra. Cắt. Ngươi đương nhiên nhìn không thấu chủ nhân. Nếu như bằng trình độ của ngươi cũng có thể nhìn thấu chủ nhân, thì còn đến đâu? Hồ Diệu bĩu môi nói ra. Đúng rồi. Hoàng lão, thực lực của ngươi cũng tương đương với trúc nguyên cảnh hậu kỳ đi. Diệp Vân Phi hỏi. Không sai. Ta cảnh giới bây giờ đại khái tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá, ta có khả năng miểu sát tuyệt đại bộ phận trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Làm một cái quỷ tu, ta cảm giác có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai. Mà lại, chỉ sợ, coi như là huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng không làm gì được ta. Váy vàng cười nói. Ừm. Muốn giết chết một cái quỷ tu, là có chút khó. Diệp Vân Phi gật đầu. Như vậy đi. Tìm một cái thời gian, ta đi một chuyến Trung Châu Đan Tháp. Nhìn một chút, có thể hay không, đạt được một chút có ích bảo dược. Đến lúc đó, thay các ngươi luyện chế mấy cái bảo đan, giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Nhân loại võ giả, ăn đan dược quá nhiều, rất dễ dàng sẽ có di chứng. Thế nhưng, các ngươi hai cái khác biệt. Đối tại các ngươi hai cái tới nói, ăn lại nhiều đan dược cũng sẽ không có chỗ hại, sẽ chỉ có chỗ tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trên bầu trời, một đầu linh lực bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, nhanh như thiểm điện, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền một thanh bổ tới. Ầm ầm. Cái kia linh lực bàn tay lớn, tản mát ra kinh khủng linh lực áp, còn tựa như núi cao, nghiền ép lên tới. Ken két. Trên phi thuyền, lập tức liền xuất hiện từng đạo vết rách, sắp nổ tung. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ. Cái kia linh lực bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Vân Phi liền phát hiện. Tại Thiên Quân nhất phát thời khắc. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình theo trong phi thuyền trong nháy mắt ra tới. Vâng. Chỉnh chiếc phi thuyền bị cái kia linh lực bàn tay lớn đồng loạt vỡ, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Diệp Vân Phi mặc dù lẫn tránh nhanh, thế nhưng bình thường mạnh mẽ linh lực uy áp dư ba vẫn là đụng trúng Diệp Vân Phi, nhường Diệp Vân Phi thân thể chấn động, sắc mặt có chút trắng bệnh. Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng xuất hiện. Một thanh âm vang lên. Sau đó, phu cận trên bầu trời có bốn bóng người đồng thời hiện hiện. bốn cái động thiên cảnh cao thủ. Này bốn cái động thiên cảnh cao thủ, phân biệt đứng tại bốn cái không cùng vị trí, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây vào giữa. Chương 432, Thừa quan viện trưởng tới chương 432, Thừa quan viện trưởng tới đối mặt bốn cái động thiên cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không có tính toán liều mạng, lập tức liền kích hoạt thiên ảnh bảo, muốn trốn vào không gian. Chỉ bất quá, này bốn cái động thiên cảnh cao thủ, rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Trước phong tỏa không gian, ngăn cản hắn ẩn thân. Bên trong một cái động thiên cảnh cao thủ, trầm giọng quát: "Ngươi bốn cố như bài sơn đảo hải linh lực áp, tại phiến thiên địa này ở giữa mãnh liệt gầm thét, thật giống như bốn tòa thần sơn, nặng nề vô cùng chấn áp tại Diệp Vân Phi trên thân thể." Cùng một thời gian, vù bù, một mặt lại một mặt trận kỳ, không ngừng từ nơi này bốn cái động thiên cảnh cao thủ trong tay bắn ra, tan vào không gian chung quanh bên trong. Này chút trận kỳ đều có một cái tác dụng, cái kia chính là đối mảnh không gian này tiến hành phong tỏa. Diệp Vân Phi thử mấy lần, thế mà vô pháp thành công trốn vào không gian. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng thở dài. Không phải thiên ảnh bảo khó dùng, mà là bởi vì mình bây giờ thực lực còn 10 điểm nhỏ yếu, tại loại tình huống này, không có đầy đủ năng lực thôi động thiên ảnh bảo, đi phá vỡ không gian. Loại tình huống này, trước kia tại Đông Vực thời điểm, cũng phát sinh qua một lần. Lúc đó 8 cái ngưng chân cảnh, thôi động 3 kiện hồng cấp pháp bảo, ngăn cản Diệp Vân Phi trốn vào không gian. "Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Bên trong một cái động thiên cảnh cao thủ, dùng ánh mắt đùa cợt, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ trên mặt, đều che lại một tầng do linh lực ngưng tụ mà thành mặt nạ, màu sắc khác nhau, chiếu lấp lánh, để cho người ta thấy không rõ gương mặt của bọn họ. Từng cái dấu đầu lộ đuôi, có cần phải hả? Diệp Vân Phi lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, ngươi quả nhiên rất ngu cuồng, tại loại tình huống này, thế mà còn dám đối với chúng ta chế giễu lại. Chỉ bất quá, cuồng vọng quá mức, liền là vô tri, sẽ mang cho ngươi tới thảm trọng giáo huấn." Một cái động thiên cảnh lạnh lùng nói ra: "Các vị, tên tiểu xuất sinh này, tàn sát môn hạ của ta rất nhiều đệ tử, thực sự có thủ không đợi trời chung. Cho nên, tên tiểu xuất sinh này, ta nhất định phải đưa hắn mang về." Một cái động thiên cảnh mở lời nói ra: "Ha ha, môn hạ của ta cũng có thật nhiều đệ tử, chết tại tên xuất sinh này trong tay, cho nên ta nhất định phải dẫn hắn trở về." Khác một cái động thiên cảnh cũng là mở lời nói ra: "Hừ, các vị, ta hy vọng đại gia cho ta một lần mặt mũi, đem tiểu tử này nhường mang về cho ta. Bằng không, ta tuyệt không bỏ qua." Cái thứ ba động thiên cảnh hừ lạnh nói ra. Chê cười: "Vì sao muốn nhường mang về cho ngươi đâu? Diệp Vân Phi, hiện tại, lập tức theo ta đi. Nếu như ngươi phối hợp, có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng." Cái thứ tư động thiên cảnh cao thủ quá to. Trong lúc nhất thời, bốn cái động thiên cảnh cao thủ ở giữa, bầu không khí bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Diệp Vân Phi phảng phất thành một cái bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người nghĩ cướp đến tay. Bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định đánh không lại này bốn cái động thiên cảnh. Ở trước mặt bọn họ, ta duy nhất ưu thế, liền là một tia thiên đế hồn lực. Chỉ cần ta trong nháy mắt phóng xuất ra một tia thiên đế hồn lực, phối hợp thiên hồn kiếm, nhất niệm sinh ma. Trong khoảng thời gian ngắn, đối linh hồn của bọn hắn thể hình thành áp lực, để cho bọn họ trong nháy mắt thất thần, ta liền có cơ hội chạy mất. Đối mặt bốn cái động thiên cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi trong lòng bắt đầu phi tốc tính toán. Từng tu luyện ngàn năm, Diệp Vân Phi trải qua quá nhiều sóng gió, cho nên tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi không chỉ không hoảng hốt, ngược lại đầu não càng thêm rõ ràng. "Hồ Diệu, chuẩn bị thi triển huyễn thuật, phối hợp ta." Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu truyền âm. "Được rồi, chủ nhân." Hồ Diệu hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, đáp: "Y đi, tên tiểu xuất sinh này bị chúng ta vây ở chỗ này, thoạt nhìn thế mà tuyệt không hoảng, ngược lại là lộ ra 10 điểm chấn định, có gì đó quái lạ." Đột nhiên, một cái động thiên cảnh cao thủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nghi ngờ nói: "Không sai, tiểu tử này chấn định đến có chút không bình thường. Chúng ta xuất thủ trước, đưa hắn khống chế lại." Khác một cái động thiên cảnh nói ra: "Tốt, trước khống chế lại hắn lại nói." Hắn mặc khác ba cái động thiên cảnh cao thủ cũng là gật đầu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động hồn hải bên trong hồn lực, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, "Hừ, dám đụng đến ta Hộ Đạo Học Viện học viên, chẳng lẽ thật không đem ta Hộ Đạo Học Viện để vào trong mắt sao?" Một đạo tiếng hét lớn, còn như lôi đình phích lịch đồng dạng, xa xa truyền đến. Sau đó, "Hưu." Một đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện sao băng, từ đằng xa chân trời bắn nhanh tới, trong nháy mắt liền đi tới giữa sân, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. "Thượng quan viện trưởng." Diệp Vân Phi có chút giật mình. "Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi trở về học viện." Thượng quan viện trưởng hướng Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Ha ha, Thượng quan Hàn, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo chúng ta bốn người trước người nắm tên tiểu xuất sinh này mang về, đơn giản không biết tự lượng sức mình." Một cái động thiên cảnh cao thủ cười to nói: "Các ngươi đường đường động thiên cảnh cao thủ, thế mà bốn người cùng một chỗ khi dễ một tên tiểu bối, thật sự là thật là uy phong a." Thượng quan viện trưởng trầm mặt nói ra. "Bớt nói nhiều lời, Thượng quan Hàn, thức thời, liền lăn mở, nắm tiểu tử này giao cho chúng ta. Bằng không, hôm nay ngươi cũng đừng muốn rời đi." Một cái động thiên cảnh quát lạnh nói: "Các ngươi muốn động học viên của ta, hỏi trước ta đồng ý hay không?" Thượng quan viện trưởng ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, quát to: "Cái kia không có gì đáng nói. Động thủ." Bốn cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, riêng phần mình phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, như bốn ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ, chấn động trời cao. Ầm ầm. Bên trong một cái động thiên cảnh, một trường bộ ra, mấy chục đạo cánh tay to lôi điện, đồng thời buông xuống, lướt qua trời cao, hướng thượng quan viện trưởng bộ tới. Keng. Khác một cái động thiên cảnh, chỉ một ngón tay, một đạo kim sắc kiếm hồng, giống như là cắt đầu phụ cắt rạch nứt trường không, theo một cái góc độ khác, hướng thượng quan viện trưởng vào tới. Thượng quan lão đầu, nạp mạng đi. Một cái động thiên cảnh, đấm ra một quyền một cái to lớn màu đen quyền ấn, như hắc giao vũ không, đằng bắn cửu thiên, kinh khủng quyền kình, như sôi trào giang hà, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đông. Cái thứ tư động thiên cảnh cao thủ, thế ra một chiếc đại ấn, phía trên khắc lấy một đầu quay quanh kim vượng, hướng thượng quan trưởng lao chấn áp tới. Đến được tốt. Thượng quan trưởng lao giống to, đối mặt bốn cái động thiên cảnh cao thủ hợp công, không thối lui chút nào, một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Quần quần liệt diễm, theo hắn trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Này chút liệt diễm, toàn bộ đều là do tinh thuần linh lực hiển hóa mà thành. Vâng. Một tiếng màu vàng kim cự địa, theo đỉnh đầu của hắn lao ra, kinh khủng linh lực áp, như thiên hà đảo quán, trùng trùng điệp điệp, hướng bốn phương tám hướng, khuyết tán ra. Ừm, đây là một loại tương đối đặc biệt công pháp. Diệp Vân Phi nhìn thượng quan viện trưởng đỉnh đầu khối kia màu vàng kim cự địa, không khỏi nhẹ gật đầu. Đương nhiên, loại công pháp này, ở trong mắt Diệp Vân Phi, không tính là gì, chẳng qua là có chút đặc biệt mà thôi. Ầm ầm. Thượng quan viện trưởng lấy một địch bốn, đánh cho 10 điểm dũng manh phi thường. Thượng quan viện trưởng linh lực cơ sở, so sánh đêm chắc trầm ổn, kéo dài, rất không tệ. Chỉ bất quá, lấy một địch bốn, rất nhanh, liền sẽ bị thua. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, mười mấy chiêu qua đi, thượng quan viện trưởng bắt đầu lập bại, bị bốn cái động thiên cảnh cao thủ, khiến liên tục bại lui. Được á ta tới giúp hắn một tay. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 433, miểu sát huyền dịch cảnh cao thủ chương 433, miểu sát huyền dịch cảnh cao thủ hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Hướng cái kia bốn cái động tiên cảnh cao thủ công kích mà đi. Này bốn cái động tiên cảnh cao thủ hồn hải bên trong, gần như đồng thời xuất hiện một thanh tiểu kiếm, hướng linh hồn của bọn hắn thể đánh tới. Mặc dù, này bốn cái động tiên cảnh cao thủ hồn lực 10 điểm mạnh. Thế nhưng, thiên hồn kiếm là một loại 10 điểm cao minh hồn lực võ kỹ, đối này bốn cái động tiên cảnh cao thủ, vẫn là tạo thành nhất định kiểm chế tác dụng. Làm đến bọn hắn không thể không phân tâm, thôi động hồn lực, đi xua đuổi đánh vào bọn hắn hồn hải bên trong thiên hồn kiếm. Cứ như vậy, bọn hắn đối thượng quan viện trưởng thế công, liền không thể không chậm lại. Thượng quan viện trưởng lập tức thấy áp lực giảm nhiều có thể dễ dàng ứng đối. Giống là cái kia tiểu xúc sinh dở trò quỷ. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ đều là gầm thét. Thượng quan viện trưởng thì là 10 điểm chấn kinh, một tên tiểu bối thi triển ra hồn lực võ kỹ, thế mà có thể đối bốn cái động thiên cảnh cao thủ hình thành kiềm chế, cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ha ha, Diệp Vân Phi, làm tốt, chúng ta chuẩn bị đi. Thượng quan viện trưởng cất tiếng cười to. Hừ, thượng quan Hàn, hôm nay ngươi mơ tưởng nắm tên tiểu xúc sinh này mang đi. Bên trong một cái động thiên cảnh cao thủ hừ lạnh nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bù bù, nơi xa hơn 10 đạo lăng lệ thân ảnh theo phương hướng khác nhau hoành không mà đến. Ha ha, thượng quan Hàn, chúng ta người rốt cuộc đã đến. Ta nhìn ngươi còn thế nào bảo hộ tên tiểu xuất sinh này. Một cái động thiên cảnh cao thủ lên tiếng cười lớn. Thượng quan Hàn, vì đuổi bắt Diệp Vân Phi, chúng ta đã sớm bố trí rất nhiều nhân thủ. Ngươi cho rằng bằng chính ngươi đơn thương độc mã là có thể cứu được Diệp Vân Phi hả? Đơn giản si tầm vọng tưởng. Khác một cái động thiên cảnh cao thủ cũng là cười to nói. Trong chớp mắt liền có mười mấy người đi vào giữa sân, toàn bộ đều là huyền dịch cảnh cao thủ. Chúng ta bốn người ngăn trở thượng quan Hàn, các ngươi động thủ nắm Diệp Vân Phi tên tiểu xuất sinh này bắt lại. Một cái động thiên cảnh cao thủ quá to. Ầm ầm, 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ cùng một chỗ dương ra thân hình, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi bao quanh vây vào giữa, cuồn cuộn linh lực áp theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Cái kia bốn cái động thiên cảnh cao thủ thì là chặt chẽ vây quanh thượng quan biệt trưởng, không cho hắn tới cứu Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nếu như xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thượng quan viện trưởng vừa đội vừa giận, giận dữ hét. Chỉ bất quá, đối mặt bốn cái động thiên cảnh cao thủ ngăn cản, hắn không có cách nào xông lại. Đưa hắn đuổi xa một chút, đừng để hắn vướng bận. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ cùng một chỗ phát động mãnh công, đem thượng quan viện trưởng khiến không ngừng lùi lại, dần dần rời xa Diệp Vân Phi. Thượng quan viện trưởng gầm thét liên tục, có thể là trong lúc nhất thời, rồi lại không thể làm gì. Ồ, nguyên lai toàn bộ đều là huyền dịch cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, không khỏi lộ ra cười lạnh. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ đã có khả năng dễ dàng nghiền sát huyền dịch cảnh sơ kỳ, coi như là huyền dịch cảnh trung kỳ cũng có sức đánh một trận. Cho nên Diệp Vân Phi mặc dù bị 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ bao bọc vây quanh, lại là nửa điểm áp lực cũng không có. Diệp Vân Phi, ngươi tên tiểu xuất sinh này hung tàn thích giết chóc, tội ác tày trời, hiện tại ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta trở về chờ đợi xử lý đi. Nếu như phản kháng, tại chỗ đánh chết. Một cái nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng khiển trách quát mắng. Ồ, chỉ bằng các ngươi này chút rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Rất tốt, đã các ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đem bọn ngươi từng cái toàn bộ đều đánh chết. Diệp Vân Phi đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng quét mắt 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, từ tốn nói, lộ ra 10 điểm chấn định, bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Cái gì? Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ nghe Diệp Vân Phi không khỏi choáng váng. Quá mạnh miệng, một tên tiểu bối bị 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ vây lại, thế mà còn như thế mạnh miệng, đơn giản liền là hiếm thấy. Phải biết, này 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là đến từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, chiến lực vượt xa cùng giai, cái nào lại là nhân vật đơn giản đâu. Hiện tại, một tên tiểu bối thế mà kêu gào, muốn đem bọn hắn này chút huyền dịch cảnh cao thủ toàn bộ đánh chết. Ha ha, tên tiểu xuất sinh này, quả thực là cuồng vọng vô tri đến không biên giới. Nơi xa, cái kia bốn cái động thiên cảnh cao thủ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Diệp Vân Phi, cẩn thận một chút, nếu có cơ hội, ngươi liền lập tức chạy trốn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, toàn lực kiểm hộ ngươi. Nhớ kỹ, ngàn bạn không thể cậy mạnh. Lúc này, thượng quan viện trưởng cũng là hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Thượng quan viện trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ thu thập này mười mấy tên. Diệp Vân Phi đáp. Diệp Vân Phi, ngươi đừng làm loạn, ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thượng quan viện trưởng gấp. Lúc này, ầm ầm, mười cái huyền dịch cảnh cao thủ đều là đột nhiên biến sắc, đang đằng sát khí, phóng xuất ra quần quận linh lực áp, như vực sâu như nước thủy triều, đem vùng thế giới này đều chấn áp phong tỏa ngăn cản, triệt để vây khốn Diệp Vân Phi. Nhưng mà đối mặt 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ chấn áp, Diệp Vân Phi thản nhiên chỗ chi, mặt lộ cười lạnh, thể sát chấn động, liền đem những cái kia quần quận áp bách tới linh lực áp, toàn bộ xua tan. Tiểu xuất sinh, ngươi thì tính là cái gì? Lại dám nói ra dạng này vô chi? Chúng ta 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Một cái tính khí nóng nảy huyền dịch cảnh cao thủ chỉ Diệp Vân Phi, tức giận khiển trách quá mắng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cảnh giới của hắn là huyền dịch cảnh sơ kỳ, tới chịu chết đi. Diệp Vân Phi hướng hắn gõ gõ ngón tay, lộ ra 10 điểm kinh thường. Giống giống, cái kia huyền dịch cảnh cao thủ đối mặt Diệp Vân Phi thái độ như thế, triệt để nổi giận. Chết. Cái kia huyền dịch cảnh cao thủ một bước hướng Diệp Vân Phi đoạt lại, tay phải bay thẳng đến Diệp Vân Phi đi đầu chụp tới. Oanh. Hữu trưởng của hắn năm cái đầu ngón tay phun ra linh lực không ngừng phóng to, như 7 tòa thần sơn ép hướng Diệp Vân Phi. Đây là một loại uy lực mạnh mẽ chỉ pháp. Diệp Vân Phi không tránh không né, một quyền đối lập tới. Hừ, không biết sống chết tiểu tử. Cái kia huyền dịch cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi lại dám cùng hắn đối hoành, không khỏi cười lạnh, thôi động chỉ pháp, thế công càng hung hiểm hơn. Sau một khắc, Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái này huyền dịch cảnh cao thủ năm ngón tay trực tiếp đụng vào nhau. Phúc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia huyền dịch cảnh cao thủ toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung, máu thịt xương ra khắp nơi bắn lên. A, cái kia huyền dịch cảnh cao thủ phát ra tới mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Thân hình của hắn liều mạng lùi lại. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, công kích hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần tăng tốc, trong nháy mắt liền đuổi tới cái kia huyền dịch cảnh cao thủ trước người. Và anh, Diệp Vân Phi lại lần nữa huy quyền, nhanh đến cực điểm, một quyền đập tới. Từng sợi huyền hoàng trọng khí tại trên nắm tay hiện hiện, nặng nề như núi. Một quyền này, oanh phá cái này huyền dịch cảnh cao thủ tất cả phòng ngự, trực tiếp rơi vào thân thể của hắn phía trên. Phúc. Cái này huyền dịch cảnh cao thủ thân thể, tại chỗ bị đánh nát, nổ thành mười mấy khối. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Vân Phi xuất liên tục hai quyền, không đến một giây đồng hồ, liền chém giết một tên huyền dịch cảnh cao thủ. Cái này là lực lượng cơ thể bá đạo chỗ, một khi so với đối phương mạnh, thường thường liền sẽ là cường thế nghiền ép, miểu sát cục diện, 10 điểm kích thích ánh mắt. Làm sao có thể? Mặt khác 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, triệt để bối rối. Nơi xa, cái kia 4 cái động thiên cảnh cao thủ bối rối. Thượng quan viện trưởng cũng là bối rối.